Chương 2626, thiên hành khách đánh tới. Chương 2626, thiên hành khách đánh tới. Nghe thấy lời này, Nguyên Hương lập tức nhìn hướng người tới, chỉ thấy Mạc Thương bọn người lúc này cũng đến nơi này, Nô Quần mặt mũi tràn đầy trêu tức, lời nói mới rồi chính là hắn nói. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy bình tĩnh hướng phía mấy người mắt nhìn, hắn cũng không có để ý tới những người này. Nô Quần, ta khuyên ngươi nói chuyện khách khí một chút. Nguyên Hương mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Nô Quần nhún vai, cười nói, Nguyên Hương tiểu thư, ta chỉ là tại trình bày một sự thật mà thôi, hẳn là ngươi cảm thấy hắn rời đi Thiên Văn Các đối mặt thiên hành khách còn có cơ hội sống sót sao? Đã người đều phải chết, giữ lại kiếm hồn quả làm gì? Ngươi ánh mắt Nguyên Hương lạnh lẽo. Nếu như ngươi cái miệng này lại nói ra một cái để cho ta không thoải mái chữ, có tin ta hay không hiện tại liền có thể cho ngươi đi chết. Trần Huyền thần sắc lạnh lùng, kia nhìn về phía ánh mắt của Nô Quần có khiếp người hàn mang tỏa ra. Nghe vậy, Nô Quần đang chuẩn bị nói cái gì, bất quá khi hắn cùng Trần Huyền đôi mắt này đối đầu một phút này, hắn lập tức cảm giác dường như bị một loại kinh khủng manh thu theo dõi như thế, loại kia sờn hết cả gai ốc cảm giác nguy cơ, nhường hắn một chữ cũng nói không nên lời. Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng chỉ có thể trước khi chết cản rỡ một hồi. Mạc Thương nhìn xem Trần Huyền cười lạnh nói, nói thật, ta kỳ thật rất muốn tự tay giết chết ngươi, bất quá đem ngươi giao cho thiên hành khách dường như càng tốt hơn một chút, thủ đoạn của hắn cùng hung tàn sẽ để cho ngươi càng thêm tuyệt vọng. Ánh mắt Trần Huyền phát lạnh, cần gì chứ? Nếu như ngươi muốn lộng chết ta hiện tại liền ra tay thử một lần, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Cuồng vọng ra hỏa, ngươi thật muốn tìm cái chết. Mạc Thương đột nhiên bước ra một bước, cường đại khí thế hướng phía Trần Huyền đập vào mặt, giống như muốn đem Trần Huyền tại chỗ nghiền nát như thế. Nguyên Hương lập tức tiến lên một bước, băng lãnh nói, Mạc Thương, đụng đến ta nguyên thần nhà khách nhân, ngươi đem ta nguyên thần nhà đưa ở chỗ nào? Trần Huyền vỗ bả vai Nguyên Hương một cái, hắn nhìn xem Mạc Thương cười lạnh nói, ta nhìn muốn chết người là ngươi, ngươi như dám động thủ, cái này Thiên Văn Các cũng không cần phải tồn tại. Nghe thấy lời ấy, một bên Không Trăng Các chủ đôi mắt đẹp ngưng tụ, vô chi ngu xuẩn, ngươi thật đúng là đem mình làm đại nhân vật gì sao? Một cái sắp bị người ngược giết kẻ đáng thương mà thôi, ngươi dựa vào cái gì nói ra như thế cuồng vọng lời nói? Mạc Thương nắm chặt nắm đấm, hắn không thể một quyền đem thân thể của Trần Huyền đánh nổ. Nô Quần mấy người cũng là vẻ mặt băng lãnh nhìn xem Trần Huyền, chỉ bằng ta có thực lực này giết ngươi, diệt ngươi Thiên Văn Các. Trần Huyền vẻ mặt hờ hững, nếu như gia hỏa này tiếp tục tại trước chân phách lối, hắn là thật không ngại đem Thiên Văn Các tiêu diệt, để bọn hắn trận to chính mình mắt chó xem thật kỹ một chút mình rốt cuộc có hay không thực lực này. Vị công tử này, lời này của ngươi không khỏi cũng qua cuồng vọng đi. Không Trăng Các chủ mặt lạnh lấy nhìn xem Trần Huyền, nói rằng, ta Thiên Văn Các tại Thiên Lang quận dù sao cũng là số một số hai tồn tại, thật sự cho rằng có nguyên thần nhà chỗ dựa ngươi liền có thể như thế không nhìn ta Thiên Văn Các. Như thế làm tức giận ta Thiên Văn Các ngươi liền không sợ đi không ra nơi này. Trần Huyền thản nhiên nói, ta khuyên ngươi Thiên Văn Các làm rõ ràng, một mực tại người gây chuyện là các ngươi Thiên Văn Các, hơn nữa ta muốn làm sáng tỏ một chút, ta cuồng vọng cùng nguyên thần nhà không có bất cứ quan hệ nào, hơn nữa ta cũng không cần nguyên thần nhà đến chỗ dựa. Nghe vậy, Không Trăng Các chủ cười lạnh một tiếng, nói rằng, công tử khẩu khí thật sự là càng lúc càng lớn, thế nhân đều nói người sắp chết, lời nói cũng điện, thật là tới công tử nơi này, dường như biến càng ngày càng cuồng vọng. Ngươi là hoài nghi ta không có loại thực lực này sao? Trần Huyền hít mắt, Không Trăng Các chủ đạm mạc nói, không cần hoài nghi, bởi vì đây chính là sự thật, ta Thiên Văn Các không chào đón công tử, hiện tại ngươi mời rời đi à? Nghe thấy lời này, Trần Huyền mắt nhìn Không Trăng Các chủ, tốt ta, sáng suốt quyết định, các ngươi hẳn là may mắn. Nói, Trần Huyền quét mắt Mạc Thương, Nô Quần bọn người, sau đó hắn cùng Nguyên Hương hai người cũng không có trì hoãn, lập tức rời đi nơi này. May mắn cái này người của Thiên Văn Các không có độc thủ, không phải hắn không ngại khiến cái này người mở mang kiến thức một chút chính mình thủ đoạn. Hừ, sắp bị người ngược giết ma chết sớm mà thôi, liền để hắn trước khi chết phách lối một lần, nhìn xem a, chờ hắn rời đi nơi này, ngày mai hành khách nhất định sẽ đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Nô Quần mặt mũi tràn đầy sừng sững nói, Mạc Thương tàn nhẫn cười một tiếng, nói rằng, cái này ma chết sớm miệng đã cứng như vậy, không bằng theo sau nhìn một cái, ta ngược muốn nhìn một chút đối mặt thiên hành khách, bị tử vong bao phủ phía dưới, hắn có hay không còn có thể giống bây giờ như thế càng rỡ. Ha ha, đối mặt thiên hành khách kẻ hung ác này, hắn sợ rằng sẽ quỳ xuống để xin tha. Mấy người nhìn nhau một cái, sau đó lập tức đi theo. Trần Huyền, cái này người của Thiên Văn Các thực sự quá ghê tởm. Ngoài Thiên Văn Các, Nguyên Hương mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói, một đám tiểu nhân vật mà thôi, nếu như bọn hắn dám động thủ giết chính là. Trần Huyền không có đi quan tâm Mạc Thương bọn người, hiện tại nhường hắn cảm thấy hứng thú chính là thiên hành khách, mặc dù lao gia hỏa này hiện tại còn chưa có xuất hiện. Nguyên Hương hít sâu một hơi, nói rằng, Trần Huyền, kế tiếp làm sao chúng ta làm? Trần Huyền hướng phía sau lưng Thiên Văn Các mắt nhìn, tiếp mắt nói rằng, đi thôi, trở về. Trở về. Nguyên Hương sững sờ, bất quá Trần Huyền đã bay lên không. Nguyên Hương lập tức đuổi theo kịp, triệu hồi ra chiến hạm về sau hai người hướng phía Nguyên Thần Nhà phương hướng tiến đến. Bất quá Nguyên Hương thực sự rất không minh bạch, nhìn Trần Huyền hỏi, Trần Huyền, ngươi không phải muốn từ thiên hành khách trong tay đoạt được linh thú sao? Yên tâm, lão gia hỏa kia chính mình sẽ cùng lên đến. Trần Huyền nghiền ngẫm cười một tiếng, lão gia hỏa kia tại trên người mình lưu lại truy tung ký tức, hắn hẳn là lập tức liền sẽ đuổi theo. Chiến hạm phá không, một nháy mắt chính là biến mất tại nguyên chỗ. Tại Trần Huyền cùng Nguyên Hương sau khi rời đi, Mạc Thương bọn người cũng leo lên ngồi một tàu chiến hạm, hướng phía Nguyên Thần Nhà phương hướng mà đi. Trên chiến hạm, Trần Huyền đang đánh giá lấy trong tay mình cái này mai kiếm hồn quả, tùy từng người mà khác nhau, vật này chân quý trình độ kỳ thật còn muốn tại thú vương chi huyết phía trên. Ban đầu ở Tử Vong Tinh Hải Hách Liên Tuyết sở dĩ bằng lòng xuất ra kiếm hồn quả cùng Trần Huyền trao đổi thú vương chi huyết, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì nàng càng thêm cần thú vương chi huyết đến giúp nàng tu luyện công pháp. Nắm giữ cái này mai kiếm hồn quả, ta vô tình kiếm ý tăng lên tới chí cao cựu giai kiếm ý đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Trần Huyền rất hài lòng đem kiếm hồn quả thu vào, hắn dự định trở lại nguyên thần nhà sau liền bế quan tăng lên vô tình kiếm ý. Lúc này, một cỗ kinh khủng sát khí giống như gào thét mây như biển hướng phía chiến hạm bao phủ mà đến, ngay tại cấp tốc chạy chiến hạm lập tức bị định trụ, cũng không còn cách nào tiến lên. Cảm giác được này, Trần Huyền sừng sững cười một tiếng, xem ra lão gia hỏa kia quả nhiên đuổi theo tới. Trần Huyền, thiên hành khách đuổi theo tới. Nguyên Hương đứng trên bong thuyền hướng về sau phương nhìn lại, mặc dù còn không nhìn thấy bóng người, nhưng là kia cỗ ngập trời sát khí đã bao phủ lại trên phương viên trăm dặm. Đối mặt kẻ hung ác này, Thiên Lang quận không có người không kiến kỵ, cho dù là nguyên thần nhà cũng giống vậy. Đáng tiếc tại Trần Huyền nơi này hắn không có nửa điểm ý hiếp, đuổi theo tới, địa ngục đại môn liền đã vì hắn mở rộng. Đáng chết sâu kiến, kế tiếp ngươi liền rung động run a. Chương 2627, một kiếm đánh chết. Chương 2627, một kiếm đánh chết. Băng lãnh mà điên cuồng thanh âm ở hậu phương trên bầu trời truyền đến, kia ngập trời sát khí tựa như một đạo thiên địa lồng giam, gắt gao giam cấm thân dưới chiến hạm, quanh mình phương viên trong vòng trăm dặm đã hoàn toàn bị cỗ này khí tức kinh khủng khóa chặt. Một khi Trần Huyền cùng Nguyên Hương muốn chạy trốn, chắc chắn lọt vào cỗ này ngập trời sát khí chấn ép. Đương nhiên, Trần Huyền cùng Nguyên Hương cũng không nghĩ đến trốn, bọn hắn vốn là đang đợi thiên hành khách hiện thân, chỉ có giết đối phương Trần Huyền mới có thể có được kiếm hồn quả. Trong khoảnh khắc, theo kia kinh thiên hoàn toàn tiếng nói còn ở trên bầu trời quanh quẩn, một đạo còn như cuồng bạo lôi đỉnh đồng dạng thân ảnh đang theo lấy Trần Huyền cùng Nguyên Hương hai người không ngừng tiếp cận. Rất nhanh, cũng liền một cái hô hấp thời gian, tại Trần Huyền cùng Nguyên Hương hai người nhìn chăm chú phía dưới, một thân ảnh giản mua xông phá hư không, tựa như hư không thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Trần Huyền cùng Nguyên Hương hai người ngoài trăm thước hư không bên trên. Theo sự xuất hiện của hắn, trên bầu trời kia cấu ngập trời sát khí biến càng thêm lương thực, cùng bạo hơn, quanh mình hư không truyền đến hùng hồn áp lực phản phất là muốn đem Trần Huyền cùng Nguyên Hương hai người, cùng bọn hắn thân hạ kia tàu chiến hạm ép bạo. Nhìn thấy hắn, trên mặt Trần Huyền lập tức lộ ra một vẻ nghiền ngẫm ý cười, mọi thứ đều đang hướng phía hắn dự đoán phương hướng phát triển. Một bên, thần sắc của Nguyên Hương bình tĩnh, Trần Huyền cường đại cỡ nào nàng đã sớm kiến thức qua, chỉ là một cái thiên hành khách mà thôi, tới, nơi này sẽ là hắn nhân sinh điểm cuối cùng, phiến thiên địa này sẽ là hắn mộ địa. Đáng chết sâu kiến, muốn chạy trốn. Ngươi cho là mình trốn được sao? Ta nói qua, rời đi thiên văn các ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận đi đến thế này, ta nhất định phải đánh nát xương cốt toàn thân ngươi, đem ngươi thịt trên người từng khối cắt bỏ, không chỉ có như thế, phàm là cùng ngươi có liên quan người, ta thiên hành khách đều sẽ đem bọn hắn toàn bộ ngực giết, hiện tại chính là ta thiên hành khách vì ngươi khi thực hiện lời hứa tới. Thiên hành đầy ngập khách mặt hung tàn nhìn xem Trần Huyền, hai tay đặt sau lưng, từng bước hướng phía trên chiến hạm Trần Huyền đi tới. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Lão giả, lấy thế đè người, ngươi cũng chỉ có thể xính một xính miệng lưỡi chi năng, ta cũng đã nói muốn giết ta vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không, ta còn nói qua muốn một kiếm chặt ngươi, hiện tại cũng là ta nói là làm thời điểm tới." "Hừ, giết ngươi cái này nho nhỏ thiên mệnh nhất giai cùng ta mà giảng hòa dẫm chết một con kiến không có gì khác biệt, một kiếm chặt ta, ngươi cái này sâu kiến cũng xứng. Phối cùng không xứng ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết." Ánh mắt Trần Huyền băng hàn, nhìn trong tay giống tuyết thiên hành khách. "Linh thú đâu? Ngươi lão già này đem nó giấu ở nơi nào đi?" Nghe thấy lời này, Nguyên Hương lập tức nói: "Trần Huyền, trên tay của hắn hẳn là có sinh mệnh giới chỉ, linh thú hẳn là bị hắn giấu ở sinh mệnh chi trong nhẫn." "Sinh mệnh giới chỉ?" Trần Huyền vẻ mặt nụ cười sáng lạ, hắn tại Vạn Chi Thần Điện cũng thấy qua liên quan tới sinh mệnh giới chỉ ghi chép, loại vật này cùng can khôn giới giống nhau như lúc, bất quá năng lực lại hoàn toàn không phải can khôn giới có thể so sánh với, bởi vì cái này sinh mệnh giới chỉ có thể cất giữ vật sống, mà can khôn giới lại chỉ có thể cất giữ tử vật, sinh mệnh chi trong nhẫn có thể tự thành một phen tiểu thiên địa, mặc dù không lớn, nhưng cái này cất giữ vật sống công năng tuyệt đối là tương đối nguy tiên. Trần Huyền quả thực không nghĩ tới thiên hành khách trong tay lại còn có thứ đồ tốt này, kể từ đó, giết thiên hành khách về sau hắn lại có thể kiếm một vụ lớn. "Hừ, nguyên thần nhà nữ nhân, ngươi đã để ta càng ngày càng chán ghét." Thiên hành đầy ngập khách mặt sừng sững nhìn xem Nguyên Hương, nói rằng: "Ngươi nhớ kỹ, giết cái này sâu kiến về sau ta nhất định sẽ làm cho ngươi nguyên thần nhà trả giá đắt, bất quá trước lúc này liền để ta trước đưa hai người các ngươi cùng nhau xuống địa ngục a." Nói xong lời này, sớm vừa muốn đem Trần Huyền nghiền xương thành cho thiên hành khách cũng nhịn không được nữa phẫn nộ trong lòng, đơn giơ tay lên, kia cố bao phủ trùng quanh thiên địa ngập trời sát khí giống như một tòa núi cao đồng dạng hướng phía Trần Huyền vượt áp xuống tới. Đương nhiên, thiên hành khách sẽ không một chút liền giết chết Trần Huyền, hắn muốn giải hận, cũng chỉ có thể tại loại này bên bờ sinh tử không ngừng đi gãy mài Trần Huyền, hắn muốn đem Trần Huyền toàn thân ngông nên gãy nát bấy, nhường hắn giống con chó như thế quỳ ở trước mặt mình cầu xin tha thứ, sau đó hắn mới đem nghiền xương thành cho. Trần Huyền đối với hắn cuồng vọng, Trần Huyền đối với hắn không nhìn đã để hắn phẫn nộ tới tâm tính đều bóp méo. Đương nhiên, thiên hành khách nguyên bản cũng chính là cái loại này hung tàn người. Tại Thiên Lang quận nhưng phạm là treo chọc hắn người tu hành trên cơ bản đều không có kết cục tốt. Bất quá đối mặt phía trên vùng thế giới này không vượt áp xuống tới ngập trời sát khí, Trần Huyền liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái. Đông, vô tận ngập trời sát khí vượt áp xuống tới, làm cho chung quanh phiến thiên địa này đều đang điên cuồng rung động run lấy, từng đợt âm bạo thanh ở chung quanh không ngừng vang lên. Đối mặt cỗ này ngập trời sát khí, phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh hư không đều bị nghiền ép biến hình bơm méo, đại địa đều đang không ngừng sụp đổ, đất rung núi chuyển động tĩnh làm cho nơi này giống như ngay tại tao nộ kinh khủng nhất địa chấn như thế. May mắn nơi này là một mảnh khu nguyên thủy vực trên không, không phải cái loại này kinh khủng động tĩnh còn không biết muốn phá hủy nhiều ít kiến trúc cổ xưa. Thật là đối mặt cỗ này ngập trời sát khí chấn ép, Trần Huyền cùng Nguyên Hương hai người, thậm chí bọn hắn thân dưới chiến hạm hoàn toàn không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, dường như bọn hắn đã siêu thoát phiến thiên địa này bên ngoài như thế. Nhìn thấy một màn này, thiên hành khách ánh mắt trầm xuống, xem như thiên mệnh 17 cấp đỉnh phong cường giả, mặt đối với tự thân hắn tỏa ra khí thế, một cái thiên mệnh nhất giai đỉnh phong, một cái thiên mệnh thập tam giai vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, chuyện gì xảy ra? Ha ha, lão gia hỏa, ngươi là chưa ăn cơm sao? Trần Huyền vẻ mặt trêu tức nhìn lên trời hành khách, nói rằng: "Nói thật, chỉ là một cái thiên mệnh 17 cấp đỉnh phong ở trước mặt ta thật không có cản rỡ tư cách, cùng ngươi đánh lâu như vậy nước bọt chiến, hiện tại cũng nên hoạt động tay chân một chút." "Hừ, khó trách dám trêu chọc ta, hóa ra là thật có mấy phần bản sự, bất quá ta ngược muốn nhìn ngươi một chút cái này thiên mệnh nhất giai đỉnh phong đến cùng có bản lãnh gì dám ở trước mặt ta như thế cuồng vọng." Vừa dứt tiếng, chỉ thấy thiên hành khách một cánh tay hoành không, thiên cung chi bên trên lập tức lôi đỉnh dày đặc, một cỗ cực kỳ cuồng bạo sát khí lôi đỉnh tại vân điên bên trong lao nhanh, làm cho trên phương viên ngàn dặm mây đen đều gào lên. Cái loại này động tĩnh cũng là trong nháy mắt kinh động đến không ít người tu hành hướng phía cái phương hướng này xem ra. "Lão giả, nếu như ngươi đem linh thú giao ra ta còn có thể giữ lại ngươi một cái toàn thây." Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nhìn qua trên đỉnh đầu kia kinh khủng lôi đỉnh. "Tức chết ta vậy, sâu kiến, ngươi đi chết đi cho ta." Thiên hành khách ngửa mặt lên trời gào thét, theo cánh tay kia rơi xuống trong nháy mắt, một tia chớp thần trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng phía Trần Huyền đánh sát mà đến. Một phút này, Trần Huyền trên đỉnh đầu hư không đã bị đánh sát ra một đầu kinh khủng thông đạo, muốn đem Trần Huyền trong nháy mắt gạt bỏ. "Xuy." Trần Huyền rút kiếm, một vệ kinh người kiếm mang tại trước người hắn hoành không mà hiện, theo Trần Huyền một kiếm chém ra, hữu giai chúng sinh kiếm ý ra chỉ phía dưới, một kiếm này phá không, đem kia lôi đỉnh thần trụ trong nháy mắt chảm phá, tựa như một đạo lưu tinh như thế hướng phía thiên hành khách đánh tới. Thế này, vẻ mặt điên cuồng thiên hành khách ánh mắt chỉ trệ, làm sao có thể? Lực lượng của hắn lại bị một cái thiên mệnh nhất giai tiểu tu sĩ một kiếm phá mở. Nguy hiểm, muốn mạng nguy hiểm. Thiên hành khách trong nháy mắt sợ hãi, một cỗ sợ hãi thật sâu làm cho toàn thân hắn đều biến đến vô cùng cứng ngắc. Nhi Lâm, đây tuyệt đối là một cái đáng sợ tới cực điểm nhân vật hung ác. Không cần, ta sai rồi. Thiên hành khách bản năng mở miệng cầu xin tha thứ, bất quá một kiếm kia lúc này đã bổ ra thiên hành khách thân thể, đem nó một kiếm miểu sát. Chương 2628, đoạt được linh thú. Chương 2628, đoạt được linh thú. Trên bầu trời, theo kia kinh người chém xuống một kiếm, thiên cung phía trên kia kinh khủng lôi đỉnh biến mất, ngàn dặm bên trong dung chuyển tầng mây cũng yên tĩnh trở lại, phảng phất tại một kiếm kia phía dưới, phiến thiên địa này ở giữa vạn vật đều toàn bộ bị chấn ép. Quanh mình thiên địa vẫn như cũ còn có kinh khủng kiếm ý đang cuộn trào, mặc dù một kiếm kia đã biến mất, nhưng là kiếm ý vẫn như cũ còn lưu lại trong không khí. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy tại Trần Huyền phía trước, thiên hành khách đứng ngạo nghễ hư không không nhúc nhích, giống như bị dừng lại như thế. Cái kia một đôi đã hoàn toàn không có sinh cơ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Huyền, trong đồng tử còn lưu lại khó có thể tin, dù là đến chết hắn đều không thể tin được chính mình sẽ chết tại một cái thiên mệnh nhất giai sâu kiến trong tay. Sau một khắc, chỉ thấy thiên hành khách chỗ mi tâm, một vệt vết máu hiện hiện, từ trên xuống dưới lan tràn toàn thân của hắn, thân thể của hắn cũng là trong nháy mắt phá vỡ, biến thành hai khối thi thể rơi xuống bầu trời. Trần Huyền tay mắt lanh lẹ, một kiếm chém tới, chỉ thấy thiên hành khách ngón trỏ bị kiếm quang chặt đứt, sau đó hướng phía Trần Huyền mà đến, bị Trần Huyền nắm trong tay. Tại thiên hành khách căn này trên ngón trỏ, phủ lấy một cái chiếc nhẫn màu bạc, không, phải nói là một cái giới vòng, nó so bình thường can khôn giới mẫn lẫn động. Một bên, Nguyên Hương trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này tại dưới mí mắt của mình xảy ra, mặc dù nàng liền biết Trần Huyền rất cường đại, hoàn toàn không cần lo lắng thiên hành khách, nhưng là nàng cũng vẫn không có nghĩ đến Trần Huyền vậy mà như thế biến thái, một kiếm liền miểu sát thiên hành khách cái này thiên mệnh 17 cấp đỉnh phong cường giả. Nhẹ nhõm quả thực cùng chém dưa thái rau không có gì khác biệt, danh chấn thiên lang quận loại người hung ác thiên hành khách cứ như vậy bị người một kiếm miểu sát, cái này chỉ sợ nói ra đều để người khó có thể tin. Thiên hành khách chỉ sợ đến chết đều không nghĩ tới chính mình trêu chọc vậy mà lại là một cái đáng sợ như vậy biến thái. Hơn nữa một kiếm đem hắn miểu sát vẫn là một cái thiên mệnh nhất giai đỉnh phong người tu hành, cùng tại hư vô quận so sánh, Trần Huyền chiến lực có vẻ như lại mạnh mẽ một chút. "Nguyên Hương, đây chính là sinh mệnh giới chỉ sao?" Trần Huyền nhìn trong tay giới vòng hướng phía Nguyên Hương hỏi. Nghe vậy, Nguyên Hương cái này mới hồi phục tinh thần lại, nàng hít sâu một hơi nhìn xem trong tay Trần Huyền giới vòng gật đầu nói: "Đúng, đây chính là sinh mệnh giới chỉ, loại vật này đối bình thường người tu hành mà nói cũng coi là hiếm thấy vật, tại vũ trụ thế giới chỉ có một ít thế lực lớn cùng lợi hại cường giả nắm giữ, ta Nguyên Thần nhà cũng có một cái." "Trần Huyền, dưới mắt thiên hành khách đã chết, ngươi chỉ cần biến mất thiên hành khách ở phía trên lưu lại linh hồn ấn ký, ở phía trên lưu lại chính mình linh hồn ấn ký cái này sinh mệnh giới chỉ ngươi liền có thể sử dụng." Trần Huyền gật đầu cười, hắn tâm tình thật tốt. "Tốt, trở về đi." Nguyên Hương không có trì hoãn, lập tức khởi động chiến hạm rời khỏi nơi này. Bất quá ngay tại hai người vừa mới rời đi nơi này không bao lâu, một tàu chiến hạm giống như một đạo lưu quang đồng dạng đến nơi này. Chiến hạm lơ lửng tại hư không, chỉ thấy tại phía trên kia đứng đấy Mạc Thường, Nô Quần bọn người, bọn hắn nhìn xem chung quanh phiến đại địa này tạo thành hủy diệt tính hình tượng, ánh mắt đồng thời ngưng tụ. "Thật mạnh kiếm ý, đây là đẳng cấp gì kiếm ý, lưu lại tại hư không lại còn không có tiêu tán." Ánh mắt Nô Quần ngưng trọng, bởi vì theo cái này lưu lại trong hư không trong kiếm ý, liền hắn đều cảm thấy khí tức tử vong, nắm giữ cái loại này kiếm ý chủ nhân nếu như muốn giết chính mình quả thực quá dễ dàng. Vừa rồi nơi này từng có một trận chiến, hơn nữa người xuất thủ tuyệt đối là thiên hành khách. Mạc Thương ngưng mắt nhìn bốn phía, vừa rồi loại kia động tĩnh rất mạnh, bọn hắn đều cảm thấy, thật là cho dù bọn hắn tốc độ cao nhất truy chạy tới nơi này cũng không thể nhìn thấy Trần Huyền bị giết cảnh tượng. "Tê, Mạc Minh, Nô Minh, các ngươi mau nhìn, kia, giống hay không là thiên hành khách?" Lúc này, một gã thanh niên hít sâu một hơi, toàn thân của hắn đều đang phát run. Nghe vậy, Mạc Thương, Nô Quần bọn người theo hắn ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy ở phía dưới đại địa bên trên, có một cô thi thể đã bị người chém thành hai nửa. theo đầu vị trí bị đánh mở, để cho người ta khó mà phân biệt, thật là đem hai bộ thi thể đặt chung một chỗ, vẫn là rất dễ dàng để cho người ta nhìn ra hắn là ai. Là Thiên Hành Khách, là hắn nô quần vẻ mặt hoảng sợ mở miệng, sắc mặt trắng bệnh. Cho dù là Mạc Thương đều bị giật nảy mình, hắn hô hấp dồn dập. Như thế nào là Thiên Hành Khách? Hắn chết như thế nào đâu? Cái kia tiểu tốt từ đâu? Ta che trời, Thiên Hành Khách thật là thiên mệnh 17 cấp đỉnh phong, từ khi Nguyên Hoàng quận thủ thành là một tên phế nhân sau, phóng nhãn ta Thiên Lang quận thực lực của hắn nên tính là cường đại nhất, thế nhưng lại ở chỗ này bị người một kiếm chém thành hai nửa, là ai làm được? Ai có loại thực lực này? Cái khác mấy tên thanh niên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong lòng hoảng sợ nhường thân thể của bọn hắn một nháy mắt biến đến vô cùng cứng ngắc. Lúc này, tại Mạc Thương, nô quần bọn người đến sau này, cũng không ít người tu hành đức quang đến nơi này, bọn hắn cũng là bị vừa rồi kia cố động tĩnh dẫn tới. Khi thấy rõ tình huống hiện trường sau, đến người tới chỗ này cũng là vô cùng kinh hãi. Kia là Thiên Hành Khách, Thiên Hành chết tha hương. Thiên Hành Khách chết như thế nào đâu? Vừa rồi tại Thiên Văn các đấu giá hội bên trên hắn đạt được một con linh thú, thế nào chết ngay bây giờ đâu? Đúng vậy à, không đúng. Vừa rồi trên đấu giá hội cái kia mới thiên mệnh nhất giai thanh niên treo chọc hắn, theo lý mà nói Thiên Hành Khách lúc này hiện đang giết hắn, thế nào chết ở chỗ này đâu? Sẽ không phải là đấu giá hội bên trên xuất hiện linh thú tin tức tiết lộ, dẫn tới càng thêm lợi hại cường giả bí ẩn à? Có khả năng, tại Thiên Lang quận không ai có thể giết được Thiên Hành Khách, trừ phi là địa phương khác cường giả bí ẩn, thậm chí là thánh vực cường giả. Thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội, Thiên Hành Khách đạt được một con linh thú ai không động tâm? Chỉ cần người có thực lực, tuyệt đối sẽ làm ra chuyện giết người đoạt bảo đến. Giờ phút này lại tới đây người tu hành bên trong cũng có một số người tham gia vừa rồi đấu giá hội, nghe vào phân tích rất hợp lý. Nghe thấy những lời này, lấy lại tinh thần Mạc Thương đám người sắc mặt cứng ngắc. Đáng chết, không nghĩ tới cái kia tiểu tốt tử vận khí lại lốt như vậy, Thiên Hành Khách bị cường giả bí ẩn chém giết, nhường hắn trốn khỏi một kiếp này. Nô quần mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, bất quá hắn cũng có chút nghĩ mà sợ, may mắn hắn không có đạt được linh thú, không phải hiện tại chết người chỉ sợ sẽ là hắn. Mạc Thương vẻ mặt băng lãnh, nói rằng, không sao cả, chỉ cần hắn còn tại Thiên Lang quận, có rất nhiều cơ hội thu thập hắn, bất quá dưới mắt Thiên Hành Khách bị giết, linh thú không biết tung tích, toàn bộ Thiên Lang quận chẳng mấy chốc sẽ bởi vì chuyện này mà chấn động. Bất quá, nếu để cho Mạc Thương, nô quần chờ người biết sát Thiên Hành Khách người chính là Trần Huyền, bọn hắn lúc này liền không dám nói ra những lời này. Trần Huyền, Thiên Lang quận xuất hiện linh thú chuyện hẳn là chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, đến lúc đó hẳn là sẽ dẫn tới không ít nhân vật lợi hại, dưới mắt linh thú trong tay ngươi, ngươi nhất thiết phải cẩn thận làm việc, vạn nhất bị một chút nhân vật lợi hại để mắt tới sẽ rất phiền toái. Về hướng Nguyên Thần nhà trên đường, Nguyên Hương vẻ mặt ngưng trọng nói với Trần Huyền. Trần Huyền nhẹ gật đầu, điểm này hắn tự nhiên hiểu. Nguyên Hương mỉm cười, nhìn xem gò má của người đàn ông này, nội tâm của nàng rung động càng thêm mãnh liệt. Không bao lâu, hai người liền trở về Nguyên Thần nhà, bất quá mới vừa vặn đi vào Nguyên Thần nhà trên không, Trần Huyền cùng Nguyên Hương hai người liền thấy không ít người tu hành đang hội tụ tại trên quảng trường, hơn nữa đây đều là Nguyên Thần nhà lực lượng tinh nhuệ, đến kia phía dưới có hơn 3000 người. Cái kia cuồng vọng tự đại gia hỏa trở về, nhanh, bắt lấy hắn, giao cho Thiên Hành Khách tiếp hận. Nhìn thấy Trần Huyền xuất hiện, Nguyên Lãng lúc này dẫn theo Nguyên Thần nhà lực lượng tinh nhuệ hướng Trần Huyền đánh tới. Chương 2629, không có thuốc chữa Nguyên Thần nhà, bên trên, chương 2629, không có thuốc chữa Nguyên Thần nhà, bên trên, lấy ngàn mà tính lực lượng đặng không mà lên, trùng trùng điệp điệp hướng phía Trần Huyền đánh tới. Cái này một màn kinh người nhìn sắc mặt của Nguyên Hương đại biến, Trần Huyền mày kiếm ngưng tụ, đối tự mình động thủ, đám người kia thật không muốn sống đúng không? Nguyên Hoàng quận thủ đâu? Ở nơi nào? Đây là hắn ý tứ. Bất quá đã dung không được Trần Huyền suy nghĩ nhiều, bởi vì Nguyên Thần nhà lực lượng tinh nhuệ đã đi tới trước Trần Huyền phương hư không bên trên. Đương nhiên, Nguyên Thần nhà xuất động như thế lực lượng cường đại tự nhiên cũng không phải là vì Trần Huyền một người, trong mắt bọn họ Trần Huyền chính là một cái không ra gì tự đại cuồng, đối phó loại người này Nguyên Lãng một người liền có thể đem giải quyết, còn không đáng đến hắn Nguyên Thần nhà hưng sư động chúng như vậy. Nguyên Thần nhà sở dĩ bày xuống cường đại như thế đội hình là vì ứng đối Thiên Hành Khách, một khi Thiên Hành Khách đánh tới, bọn hắn đem Trần Huyền giao ra ngày mai hành khách vẫn là không bỏ qua lời nói, như vậy Nguyên Thần nhà cũng chỉ có thể cùng nó một trận chiến. Mà dưới mắt, Trần Huyền đã trở về, như vậy Nguyên Thần nhà người tự nhiên sẽ có thể bắt được, nếu như bọn hắn đem Trần Huyền giao ra Thiên Hành Khách không tìm Nguyên Thần nhà phiền toái, tự nhiên có thể tránh khỏi một trận máu tanh giết chóc. Dù sao, Nguyên Hoàng quận thủ tu vi mất hết về sau, Nguyên Thần nhà đã không thể so với năm đó, liền coi như bọn họ có thể đem Thiên Hành Khách đỡ được, Nguyên Thần nhà chỉ sợ cũng biết trả giá rất lớn. Ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng, đối với Nguyên Thần nhà đám người này hắn nhẫn mại đã đủ có thể, nếu như không phải cần Nguyên Thần nhà vì chính mình cung cấp tinh nguyên thạch tu luyện, nếu như không phải cần Nguyên Thần nhà vì chính mình tìm kiếm tăng lên kiếm ý bảo vật, hắn đã sớm nhường bọn này ánh mắt thiện cận giá hỏa trả giá thật lớn. Thật là giờ phút này, Trần Huyền nhịn không được, đã đều cảm thấy hắn dễ khi dễ, như vậy hắn sẽ để cho bọn này ánh mắt thiện cận giá hỏa xem thật kỹ một chút chính mình làm ra xem như đến cùng là có ngu xuẩn cỡ nào. Bất quá ngay tại Trần Huyền dự định động thủ thời điểm, một bên Nguyên Hương giống nhau không nhịn nổi, chỉ thấy đột nhiên cướp ra ngoài, ngăn khuất Trần Huyền phía trước. Nguyên Hương rất rõ ràng, nếu như Nguyên Thần nhà người thật chọc giận Trần Huyền dưới cơn nóng giận rút kiếm hậu quả là rất nghiêm trọng, đến lúc đó nàng Nguyên Thần nhà chỉ sợ sẽ chết rất nhiều người. Thậm chí, Nguyên Thần nhà có khả năng bởi vậy hủy diệt, cho nên Nguyên Hương tuyệt đối không thể nhường Nguyên Thần nhà người động thủ, quyết không thể để xảy ra chuyện như vậy. Nguyên Lãng, các ngươi muốn chết phải không? Dừng tay cho ta. Sắc mặt của Nguyên Hương âm trầm, nhỏ bé có thể thấy được, trên trán của nàng đã có mồ hôi dịn tràn ra. Nhìn thấy Nguyên Hương chặn đường, Nguyên Thần nhà 3000 lực lượng tinh nhuệ lúc này dừng lại, chỉ thấy Nguyên Lãng đám người sắc mặt băng lãnh nhìn xem Nguyên Hương, nói rằng: "Nguyên Hương, vì gia hỏa này ngươi thế mà đi đắc tội thiên hành khách, việc này còn không có tìm ngươi tính sổ, tránh ra. Nguyên Hương, gia hỏa này đã đem thiên hành khách làm mất lòng, thiên hành khách nhất định sẽ giết hắn tiết hận, không khỏi ta nguyên thần nhà lọt vào tác động đến, hiện tại nhất định phải đem hắn lấy xuống giao cho thiên hành khách, chỉ có như vậy, có lẽ mới có thể để cho thiên hành khách nguôi giận, ta nguyên thần nhà mới có thể tránh miễn một trận máu tanh giết chóc. Nguyên Hương, ngươi biết mình làm cỡ nào quyết định sai lầm sao? Giúp đỡ gia hỏa này đi đắc tội thiên hành khách, một khi thiên hành khách giết tới ta nguyên thần nhà, ngươi chính là nguyên thần nhà tội nhân. Nguyên thần nhà trẻ tuổi một đời nhao nhao mở miệng, hướng phía Nguyên Hương dùng ngòi bút làm vũ khí. Nguyên thần nhà những người khác sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn, hiện tại nguyên thần nhà không phải so dĩ vãng, xem như nguyên thần nhà người êm đẹp ngươi đi trêu chọc thiên hành khách cái này ngoan độc lao gia hỏa làm cái gì? Nghe thấy những lời này, sắc mặt của Nguyên Hương xanh xám, nói rằng: "Một đám vô tri ngu xuẩn, các ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Ta nói cho các ngươi biết, thiên hành khách đã chết, đối ta nguyên thần nhà không có bất kỳ cái gì nguy hiểm." Lui một bước mà đến, coi như thiên hành khách không chết, hắn đối ta nguyên thần nhà cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, trái lại, các ngươi chuyện làm bây giờ mới có thể để cho ta nguyên thần nhà xa vào đến chỗ vạn kiếp bất phục. Nghe thấy lời ấy, nguyên thần nhà sắc mặt người càng thêm khó coi, bọn hắn chuyện làm bây giờ sẽ để cho nguyên thần nhà xa vào đến chỗ vạn kiếp bất phục. Bởi vì cái gì? Chẳng lẽ liền bởi vì bọn hắn hiện tại muốn bắt lại cái này không ra gì tự đại cùng sao? Về phần Nguyên Hương nói thiên hành khách đã chết lời này, nguyên thần nhà người căn bản không tin tưởng, bởi vì lấy thiên lang quận trước mắt cường giả thực lực đến xem, cơ hồ không ai có thể giết thiên hành khách. Đương nhiên, nếu như Nguyên Hoàng quận thủ không có mất đi tu vi lời nói lại coi là chuyện khác. Nguyên Hương, ta nói lại lần nữa, tránh ra, không phải đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Nguyên Lãng âm trầm gầm thét lên. Ai dám động đến, như vậy cũng đừng trách ta Nguyên Hương thống hạ sát thủ. Nguyên Hương vẻ mặt thiết huyết nói, nàng thực sự thì không muốn thấy Nguyên Thần nhà Hòa Thuận Trần Huyền là địch cảnh tượng xuất hiện, bởi vì loại kia kết quả sẽ so đối mặt thiên hành khách càng khủng bố hơn mấy lần. Nguyên Hương, hẳn là ngươi là muốn phản bội Nguyên Thần nhà sao? Lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Nguyên Lãng đám người phía trước, người tới chính là Nguyên Hương nhị thúc Nguyên Hùng, hắn vẻ mặt băng lãnh nhìn xem Nguyên Hương nói rằng: "Ngươi tại Thiên Văn Các giúp đỡ tiểu tử này đắc tội thiên hành khách, để cho ta Nguyên Thần nhà hãm sâu hiểm cảnh chuyện này ta có thể không so đo, nhưng là hiện tại ngươi tốt nhất tránh ra, không phải cho dù là quận thủ cũng không bảo vệ được ngươi." Nguyên Hương nóng nảy nói rằng: "Nhị thúc, các ngươi không thể làm như vậy, Trần Huyền là ta Nguyên Thần nhà hy vọng, huống chi thiên hành khách đã chết." "Hừ, ta Nguyên Thần nhà hy vọng chưa từng sẽ ký thác vào một cái không biết ngọn ngành bên ngoài trên thân người, ta nói lại lần nữa, tránh ra." Nguyên Hùng đã mất đi kiên nhẫn, theo Nguyên Lãng trở nhân khẩu bên trong biết Thiên Văn Các chuyện đã xảy ra sau hắn liền đã làm tốt dự tính xấu nhất. Nhìn thấy một màn này, Trần Huyền âm thầm lắc đầu, cái này Nguyên Thần nhà người xem ra thật là hết có thuốc chữa. Ánh mắt của Nguyên Hương lạnh lẽo, nói rằng: "Phụ thân ta đâu? Ta muốn gặp hắn, hiện tại Nguyên Thần nhà hay là hắn tại đương gia làm chủ, các ngươi không có tư cách làm như vậy." "Hừ, việc quan hệ ta Nguyên Thần nhà an nguy, việc này không cần quận thủ đồng ý." Nguyên Hùng lạnh hừ một tiếng, nhìn xem Nguyên Hương nói rằng: "Nguyên Hương, ngươi đã khư khư cố chấp, vậy cũng đừng trách nhị thúc trở mặt vô tình, động thủ, bắt lấy bọn hắn." Trong khoảnh khắc, tại Nguyên Hùng lời này rơi xuống trong nháy mắt, đã sớm không nhịn được muốn động thủ cầm xuống Trần Huyền Nguyên Thần nhà tộc nhân lần nữa bắt đầu chuyển động, đen nghịt bóng người giống như một đóa khổng lồ mây đen hướng phía Trần Huyền che đậy mà đến. Nhìn đến đây, trong lòng Nguyên Hương trầm xuống, sau đó khí tức trên thân phun trào, một cái cùng loại với linh hồn thể Nguyên Hương lập tức xuất hiện ở sau lưng nàng trong hư không. Cái này Nguyên Hương nhìn qua cùng nàng bản thể không có gì khác biệt duy nhất chính là một cái là thực thể, mà một cái khác Nguyên Hương nhìn qua giống như là một cái năng lượng thể như thế. Đây là Nguyên Thần, một loại xen vào linh hồn cùng thị thể ở giữa tồn tại. Nguyên Thần quyết, đây là Nguyên Thần nhà tu luyện tối cao võ học, tại toàn bộ Nguyên Thần nhà cũng chỉ có 3 người đủ tư cách tu luyện. Trần Huyền mặt không biểu tình, ngang tay trong nháy mắt, chảy ngang kiếm trong nháy mắt xuất hiện, cái này Nguyên Thần nhà đã không cứu nổi, cần thành tẩy một phen. Chương 2630, không có thuốc chữa Nguyên Thần nhà, hạ, chương 2630, không có thuốc chữa Nguyên Thần nhà, hạ, xem ở cần Nguyên Thần nhà vì chính mình cung cấp tài nguyên tu luyện phân thượng, nể mặt Nguyên Hương, đối với Nguyên Thần nhà người Trần Huyền nhiều lần nhường nhịn, nhưng là hiện tại, Trần Huyền cảm thấy mình không cần thiết nhịn nữa. Bọn gia hỏa này 5 lần 7 lượt đều muốn đối tự mình động thủ, như vậy Trần Huyền giống như bọn hắn mong muốn, chỉ có điều loại kết quả này Nguyên Thần nhà sợ là không chịu được nổi. Một bên Nguyên Hương giống nhau là nghĩ như vậy, hiện tại nàng nhất định phải kiên định không thay đổi đứng tại Trần Huyền bên này, như vậy, một khi Trần Huyền đem Nguyên Thần nhà áp xuống tới sau đó còn có đường lui. Bất quá ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, làm Trần Huyền cùng Nguyên Hương đều chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp đông nhiên theo Nguyên Thần nhà truyền ra. Dương tay, đấu tranh nội bộ, các ngươi là thật coi ta cái này quận thủ không tồn tại vậy sao? Hôm nay ai dám động đến, trục xuất Nguyên Thần nhà. Theo đạo thanh âm này vang lên, có lẽ là Nguyên Hoàng quận thủ nhiều năm qua tại Nguyên Thần nhà tích lũy uy thế chấn nhiếp, hư không bên trên Nguyên Thần nhà tộc nhân lần nữa ngừng lại. Nguyên Hùng nhướng mày. Đám người cùng nhau hướng phía dưới trên quảng trường nhìn lại, chỉ thấy ngồi trên xe lăn Nguyên Hoàng quận thủ chậm rãi xuất hiện, hắn vẻ mặt lạnh lùng nói ra: "Một cái thiên hành khách liền đem các ngươi sợ đến như vậy, ta Nguyên Thần nhà vẫn là Thiên Lang quận bá chủ sao? Nhắc gan như vậy sợ phiền phức, ta Nguyên Thần nhà còn nói gì quay về thành ngực." Nghe vậy, Nguyên Lãng bọn người túi đầu không dám trả lời. Nguyên Hùng trầm giọng nói rằng: "Lão nhị, đây cũng không phải là chúng ta nhát gan sợ phiền phức, hơn nữa hiện tại có thể không phải chú ý mặt mũi thời điểm, nếu như thiên hành khách đánh tới chúng ta Nguyên Thần nhà cho dù có thể đem hắn đỡ được cũng biết nỗ lực giá cao thảm trọng, hiện tại nhất định phải đem kẻ này lấy xuống tranh thủ để cho ta Nguyên Thần nhà tổn thất xuống đến thấp nhất." "Sau đó thì sao?" ta nguyên thần nhà tại thiên hành khách trước mặt cúi đầu. Nguyên hoàng quận thủ đạm mặt nói. Nguyên hùng lập tức nghẹn lời, đường đường tiên lang quận bá chủ tại thiên hành khách trước mặt cúi đầu, đây quả thật là rất mất mặt. Mặc dù ném đi mặt mũi, thật là cái này cũng dù sao cũng so để cho ta nguyên thần nhà người chết tốt ta. Nguyên lãng nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Nguyên hoàng quận thủ lạnh hừ một tiếng, nói rằng, ta nguyên thần nhà như là đã ngồi ở trên vị trí này, như vậy tôn nghiêm cùng mặt mũi liền so tính mệnh trọng yếu, thân làm nguyên thần nhà người càng hẳn là dùng sinh mệnh đi bảo vệ phần này tôn nghiêm. Hôm nay một khi ta nguyên thần nhà cúi đầu, thiên lang quận thế lực khác như thế nào đối đãi ta nguyên thần nhà? Những cái kia đã sớm xuẩn xuẩn muốn động muốn thay vào đó người bọn hắn lại biết làm xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Nguyên Hùng cứng đờ, bởi vì Nguyên Hoàng quận thủ nói lời đích thật là sự thật. Thật là, vì một cái chút nào không liên quan gì người ngoài, cái này đáng ra không? Tất cả lui ra, làm như thế cũng không phải ta nguyên thần nhà đạo đại khách. Nguyên Hoàng quận thủ mở miệng lần nữa, hắn nhìn qua đã đứng ở kiên định giữ gìn Trần Huyền trên lập trường. Nghe thấy lời ấy, Nguyên Hùng chỉ có thể vẻ mặt không cam lòng phất phất tay. Lui ra. Nguyên Lãng bọn người chỉ có thể lui ở một bên, bất quá bọn hắn nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền đều mười phần bất thiện. Hừ, một ít người nếu như thật là có bản lĩnh cũng đừng trốn ở nữ nhân sau lưng, dựa vào nữ nhân tính là gì nam nhân. Nguyên Lãng nhìn xem Trần Huyền lạnh hừ một tiếng, không có giao hấn tới Trần Huyền, quả thực nhường hắn có chút khó chịu. Trần Huyền nhướng mày, bất quá ngay tại hắn dự định giao hấn một chút cái này ánh mắt thiện cận tiểu nhân một lúc, chỉ thấy một gã nguyên thần nhà cường giả bỗng nhiên theo bầu trời phương xa bên trong cấp tốc chạy đến. Nhìn thấy hắn, Nguyên Hùng lúc này mở miệng hỏi: "Nguyên Dương, thiên hành khách còn bao lâu đến nơi này?" Tại biết thiên hành khách sẽ đánh tới về sau, Nguyên Hùng liền đã an bài nhân thủ chằm chằm ở ngoại vi, một khi thiên hành khách đánh tới bọn hắn liền có thể sớm nhận được tin tức. Đám người nhao nhao nhìn xem nguyên thần nhà người cường giả này. Chỉ thấy Nguyên Xương hô hấp có chút có gấp, nói rằng: "Ta vừa mới nhận được tin tức, thiên hành chết tha hương." "Cái gì?" Nguyên Xương lời vừa nói ra, nguyên thần nhà người giật nảy mình, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Nguyên Xương, tại Thiên Lang quận còn có người nào bản sự giết thiên hành khách? Trên xe lăn, Nguyên Hoàng quận thủ nghe được tin tức này sau sắc mặt của hắn nhìn qua rất bình tĩnh, cũng không có bởi vì tin tức này mà giận mình. Dường như trước lúc này hắn liền đã biết tin tức này. Nguyên Dương, đây là sự thực. Thiên hành khách chết như thế nào? Nguyên Hùng vẻ mặt rung động hỏi. Nguyên Dương nói rằng, bị người một kiếm chém giết, chết rất thẳng thắn, không có chút sức chống cự nào. Hơn nữa hắn tại Thiên Văn Các đạt được linh thú cũng bị người cướp đi, bất quá đến cùng là ai giết hắn tạm thời còn không có tin tức gì. Một kiếm chém giết. Trên xe lăn Nguyên Hoàng quận thủ trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Ta che trời, cường đại như thiên hành khách cái loại này loại người hung ác lại bị người một kiếm chém giết, đến cùng là ai làm được? Tại Thiên Lang quận có nhân vật lợi hại như thế sao? Thiên hành chết tha hương, như vậy ta nguyên thần nhà gặp phải nguy cơ cũng liền tự động giải trừ. Không nghĩ tới Nguyên Hương nói là sự thật, thiên hành khách vậy mà thật đã chết rồi, quá tốt rồi. Nguyên thần nhà đám người khiếp sợ đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, đối mặt thiên hành khách bọn hắn là thật cảm nhận được áp lực rất mạnh. Lúc này, chỉ thấy không ít người đều hướng phía Nguyên Hương cùng Trần Huyền hai người nhìn lại. Nguyên Hùng cũng giống như thế, hắn nhìn xem Nguyên Hương trầm giọng hỏi: "Nguyên Hương, ngươi mới vừa nói thiên hành chết tha hương, nói cho ta, là ai giết hắn? Người này là ai?" Nguyên Hương lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Nhị thúc, các ngươi không phải mới vừa không tin ta sao? Hiện đang vì cái gì lại muốn tới hỏi ta?" Sắc mặt Nguyên Hùng cứng đờ, vừa rồi thật sự là hắn không tin Nguyên Hương, bởi vì tại Thiên Lang quận căn bản cũng không có người có thực lực này, thật là Nguyên Dương mang tới tin tức nhường hắn không thể không tin tưởng đây chính là sự thật. "Nguyên Hương muội muội, ngươi nếu biết là ai giết thiên hành khách làm gì ẩn giấu đi, Thiên Lang quận xuất hiện lợi hại như thế cường giả ta nguyên thần nhà càng hẳn phải biết hắn là ai." Nguyên Lãng lạnh mặt nói: "Hừ, nếu như ta nói là Trần Huyền giết thiên hành khách các ngươi tin tưởng sao?" Nguyên Hương cười lạnh một tiếng. "Hắn?" Nguyên thần nhà người vẻ mặt khinh miệt. Nguyên Lãng vẻ mặt trào phúng cười nói: "Nguyên Hương muội muội, nếu như hắn có thực lực giết thiên hành khách há lại sẽ khuất tại Nguyên thần nhà. Sao lại một mực làm rùa đen rút đầu trốn ở phía sau của ngươi? Ngươi Nguyên Hương là hoàn toàn phục thằng ngu này, nếu như không phải mình một mực ngăn khuất Trần Huyền phía trước, ngươi thằng ngu này không biết rõ đã chết bao nhiêu lần." Lúc này, chỉ thấy Nguyên Dương tiếp tục nói: "Có người suy đoán hẳn là địa phương khác cường giả bí ẩn, hay là thánh vực cường giả, có thể là bởi vì thiên hành khách đạt được linh thú tin tức sớm tiết lộ phong thanh, nhường hắn bị người theo dõi, bị cường giả thần bí này giết người đoạt bảo. Dưới mắt Thiên Lang quận không ít người đều đang tìm kiếm tên này cường giả bí ẩn." "Phải như vậy." Nguyên Hùng nhận đồng cái suy đoán này. Nguyên thần nhà người nhao nhao gật đầu, nếu như không phải có cường giả bí ẩn giáng lâm Thiên Lang quận, căn bản không có người có thể giết thiên hành khách. "Ha ha, Nguyên Hương muội muội, xem ra chỉ biết là trốn ở phía sau ngươi tự đại cuồng vận khí không tệ à, thế mà rất may mắn trốn khỏi một kiếp này." Nguyên Lãng khinh thường mắt nhìn Trần Huyền, chợt hắn ánh mắt sắc bén nói: "Bất quá tại Nguyên thần nhà đợi ngươi tốt nhất thành thật một chút, lần sau nếu như ngươi còn dám gây chuyện, cho ta Nguyên thần nhà trêu chọc một chút nhân vật lợi hại, ta Nguyên Lãng nhất định làm thịt ngươi." Trần Huyền vẻ mặt hờ hững nhìn xem hắn, nói rằng: "Như vậy ta cũng nói cho các ngươi biết, nếu như nguyên thần nhà dưới người lần còn dám ở trước mặt ta động thủ, ta nhất định sẽ giết hắn, mặt mũi ai đều vô dụng." Nghe vậy, sắc mặt của Nguyên Hương lập tức cứng đờ. Chương 2631, có thể nghĩ lại thêm một cái. Chương 2631, có thể nghĩ lại thêm một cái. Sắc mặt của Nguyên Hương cứng ngắc, nàng đương nhiên nghe ra được Trần Huyền trong những lời này ý tứ, lời này đã là nói cho Nguyên Lãng bọn người nghe, cũng là nói qua nàng nghe. "Trước lúc này ta xem ở trên mặt của ngươi đã nhiều lần nhường nhịn, nếu như lần sau bọn này ngu xuẩn còn dám tới trêu chọc chính mình, như vậy thật có lỗi, mặt mũi của ngươi cũng không tốt xử." Bất quá nghe được Trần Huyền lời này, Nguyên Lãng đám người nhất thời vẻ mặt sắc bén, cái này không ra gì tự đại cuồng vận khí tốt trốn qua một kiếp mà thôi, hắn thật đem mình làm chém giết thiên hành khách cường giả bí ẩn sao? Cuồng vọng ra hỏa, nếu như không phải Nguyên Hương che chở ngươi, nếu như không phải thiên hành khách lần này trùng hợp bị cường giả bí ẩn giết chết, ngươi đã sớm chết, cuồng cái gì cuồng? Nguyên Lãng mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem Trần Huyền nói rằng, sắc mặt Nguyên Hùng cũng là rất khó coi, người này đến cùng tại cuồng cái gì? Miệng cứng như vậy. Nhìn thấy không khí hiện trường lại lần nữa biến cứng ngắc, Nguyên Hoàng quận thủ bình tĩnh nói, đã thiên hành khách đã chết, như vậy việc này đến đây là kết thúc, tiểu hữu, không biết có thể nguyện cùng ta một lần. Nói, Nguyên Hoàng quận thủ nhìn xem Trần Huyền, vẫn như cũng là bình tĩnh như vậy. Nghe thấy lời này trong mắt Nguyên Hương hiện lên một vẻ vẻ nghi hoặc, lao ra hỏa này muốn cùng Trần Huyền tự cái gì? Nghe vậy, Trần Huyền khẽ mắt nhíu lại, hắn nhẹ gật đầu, nói rằng, cũng tốt, tới Nguyên Thần nhà còn chưa từng bái phỏng. Mời. Nói một chữ, Nguyên Hoàng quận thủ ngồi xuống xe lăn chậm rãi rời đi. Trần Huyền, đi theo ta. Nguyên Hương lập tức mang theo Trần Huyền đi theo. Nhìn thấy Trần Huyền bóng lưng rời đi, trong mắt của Nguyên Lãng hiện lên một vẻ thông quang. Cuồng vọng ra hỏa, nếu như không phải Nguyên Hương che chở ngươi, ngươi có cái gì nhảy nhót tư cách? Nguyên Hùng lạnh mặt nói, người này lưu tại ta Nguyên Thần nhà sớm muộn sẽ là một cái tai họa, nhìn xem hắn, tuyệt đối không thể nhường hắn lại cho ta Nguyên Thần nhà rước lấy phiền phức, nếu có cơ hội đem hắn đuổi đi. Nguyên Lãng nhẹ gật đầu, băng lãnh cười một tiếng. Tại Nguyên Thần nhà muốn làm hắn còn không dễ dàng sao? Ta cũng không tin Nguyên Hương muội muội sẽ thời thời khắc khắc trông coi ngươi, luôn có không có ở đây thời điểm a. Một bên khác, Nguyên Hương đang dẫn theo Trần Huyền đi hướng Nguyên Hoàng quận thủ chỗ cư trú. Bất quá bởi vì vừa rồi chuyện đã xảy ra, Nguyên Hương nội tâm cũng là có chút áy náy, thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Huyền, mỗi lần đều muốn nói lại thôi. Nguyên Hương, ngươi muốn nói cái gì? Trần Huyền đã nhìn ra nữ nhân này do dự. Nghe vậy, Nguyên Hương cắn hàm răng, nói rằng: "Trần Huyền, ta Nguyên Thần nhà Nguyên Hương vẫn chưa nói xong." Trần Huyền liền phất tay cắt ngang nàng nói rằng: "Nguyên Hương, nếu như là bởi vì bọn hắn cũng không cần phải lại nói, bởi vì bọn hắn trong mắt ta thật không đáng giá nhắc tới, toàn bộ Nguyên Thần nhà trừ ngươi ở ngoài, cũng liền vị kia nhìn qua đã là một tên phế nhân quận thủ còn có mấy phần nhãn lực, bất quá lời của ta mới vừa rồi cũng không phải là đang nói đùa, nếu như bọn hắn lần sau còn dám động thủ với ta, ta sẽ giết người." Nghe thấy lời này, Nguyên Hương cười khổ một tiếng, sau đó nàng hít sâu một hơi, nói rằng: "Có lẽ theo bọn hắn nghĩ ngươi dứt khoát trốn ở phía sau của ta, mỗi lần đều dựa vào ta che chở ngươi khả năng tránh thoát một kiếp, thật là bọn hắn căn bản không biết do nếu như không phải ta che chở ngươi bọn hắn đã không biết rõ chết bao nhiêu lần, đã bảo hộ không được bọn gia hỏa này, như vậy lần sau ta cũng sẽ không xen vào nữa." Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới một cái an tĩnh cửa sân phía trước, đi vào sau, Trần Huyền liếc mắt liền thấy được hồ cá phía trước Nguyên Hoàng quận thủ. Đối với hai người đến, Nguyên Hoàng quận thủ tự nhiên cũng biết, còn không đợi Nguyên Hương mở miệng, chỉ thấy Nguyên Hoàng quận thủ phất phất tay, nói rằng: "Có khách nhân đến, đi, pha một bình trà đến." Nguyên Hương lầu bầu âm thanh, quay người đi vào trong phòng. Trần Huyền tại cách đó không xa trước bàn đá ngồi xuống, Nguyên Hoàng quận thủ lúc này cũng đẩy xe lăn xoay người lại, thứ nhất mặt bình tĩnh nhìn ngồi chính mình đối diện Trần Huyền, nói rằng: "Biết ta Nguyên Thần nhà lai lịch sao?" Trần Huyền sững sờ, sau đó hắn lắc đầu, nói rằng: "Không biết rõ, hơn nữa ta cũng không có hứng thú biết, ta đến Nguyên Thần nhà chỉ là vì tu luyện tài nguyên mà thôi, các ngươi cho ta cung cấp tu luyện tài nguyên, mà ta thay các ngươi Nguyên Thần nhà cầm tới ngươi nhóm mong muốn đổ vận, về phần cái khác, không liên quan gì đến ta." Nguyên Hoàng quận thủ trong mắt hơi hít, nói rằng: "Ngươi liền tự tin như vậy một nhất định có thể tại Cửu Châu chi chiến xông vào 10 vị trí đầu, tiến vào tinh hà di tích, là ta Nguyên Thần nhà vào tay món đồ kia." Trần Huyền bình tĩnh nói: "Sự do người làm, tóm lại chỉ cần Nguyên Thần nhà lấy chân thành đối người, đến lúc đó ta sẽ dốc hết toàn lực." Nghe vậy, Nguyên Hoàng quận thủ nhìn xem Trần Huyền không nói gì. Nguyên Hương lúc này cũng ngâm một bình trà đi vào bên cạnh hai người, còn không đợi nàng ngồi xuống, chỉ thấy Nguyên Hoàng quận thủ nhìn nàng một cái, nói rằng: "Ngươi đi ra ngoài trước a, ta muốn cùng Trần tiểu hữu thật tốt trò chuyện chút." Nguyên Hương nhíu mày, chợt nàng nhíu môi. Hai cái đại nam nhân có cái gì tốt nói chuyện, cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Bất quá nói tới nói lui, Nguyên Hương vẫn là thức thời rời đi. Ta Nguyên Thần nhà nhìn như vẫn là cái này Thiên Lang quận bá chủ, kỳ thực đã nhanh chỉ còn trên danh nghĩa, hơn nữa không người kế tục, phía dưới đều là một đám ánh mắt thiện cận ngu xuẩn, sớm muộn sẽ bị Thiên Lang quận thế lực khác thay thế. Nguyên Hương sau khi rời đi, Nguyên Hoàng quận thủ thở dài âm thanh. Trần Huyền không có nói tiếp, hắn cũng đoán không ra Nguyên Hoàng quận thủ tìm mục đích của mình. Thiên hành khách là ngươi giết a? Tiếng nói nhất chuyện, Nguyên Hoàng quận thủ trên mặt đống nhiên hiện ra một vẻ mỉm cười, nhìn Trần Huyền hỏi. Trần Huyền trong mắt hơi híp, hai người liền bình tĩnh như vậy nhìn nhau. Cho vẹn qua nửa phút sau, Trần Huyền mới mở miệng nói ra. Không hổ là có thể chống lên Nguyên Thần nhà nhân vật. Ha ha, kỳ thật cái này cũng không khó đoán, chỉ là rất khó để cho người ta tin tưởng mà thôi. Nguyên Hoàng quận thủ khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Nguyên Thần nhà những người khác không tin cái nha đầu kia, nhưng là ta tin tưởng, hơn nữa từ đầu đến cuối ta đều tin tưởng lời nàng nói, đây cũng là ta bằng lòng đáp ứng ngươi điều kiện đưa ngươi lưu lại nguyên nhân." Trần Huyền hỏi: "Như vậy quận thủ hiện tại cho là ta có thực lực tại Cửu Châu chi chiến xâm nhập 10 vị trí đầu sao?" "Hoàn toàn chính xác có, bất quá tinh hà di tích cũng không đơn giản." Nguyên Hoàng quận thủ cười cười, cũng không có tại cái đề tài này bên trên nhiều trò chuyện. Nói thật, cho dù biết kết quả này ta vẫn như cũ rất khó tin tưởng, một cái thiên mệnh nhất giai đỉnh phong vậy mà một kiếm chém giết một cái thiên mệnh 17 cấp đỉnh phong, như thế yêu nghiệt sợ là tại thánh vực đều khó mà tìm ra. Quân thủ quá khen. Trần Huyền vẻ mặt lạnh nhạt. Nguyên Hoàng quận thủ cười cười, tiếp tục nói: "Nha đầu kia lần này thật là ta Nguyên Thần nhà tìm tới một khối hiếm thấy chất bảo, kế tiếp ta Nguyên Thần nhà chắc chắn dốc hết toàn lực hài lòng ngươi bất kỳ yêu cầu gì." như thế kia liền đã tạ quân thủ. Trên mặt Trần Huyền cũng lộ ra một vẻ mỉm cười. Ha ha, hẳn là người ta đôi bên cùng có lợi, đại gia lẫn nhau thành tựu. Nguyên Hoàng quận thủ giống như một cái lao hổ lị như thế mỉm cười, sau đó nói: "Trần tiểu hữu tuổi trẻ tài cao, chính là hiếm thấy kỳ tài, không biết rõ có thể đã kết hôn với." Trần Huyền sững sờ, lao gia hỏa này hỏi mình những ngày làm gì? Lão bà một đồng lớn, nhi nữ thành đàn. Trần Huyền thành thật trả lời: "Dạng này a?" Nguyên Hoàng quận thủ sờ lên cằm của mình ngẫm nghĩ sau đó, nhìn chằm chằm Trần Huyền hỏi: "Có thể nghĩ lại thêm một cái." Chương 2632, Nguyên Thần nhà lai lịch. Chương 2632, Nguyên Thần nhà lai lịch. Lại thêm một cái. Nguyên Hoàng quận thủ lời này làm cho Trần Huyền kém chút sợ tới, hắn có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này, ngày bình thường ăn nói có ý tứ, giờ phút này lại nói lời kinh người lao gia hỏa. Lao gia hỏa này tại suy tính ý đồ gì, Trần Huyền nhiều ít đã đoán được. Thế nào, chẳng lẽ không muốn? Nhìn xem trợn mắt hốc mồm Trần Huyền, Nguyên Hoàng quận thủ tiếp tục nói: "Trần tiểu hữu, người sống một đời, nhiều mấy cái hồng nhan chi kỷ tính là gì? Có năng lực giả liền nên như thế, quyền lợi mỹ nhân tận nắm tay bên trong, không phải truy cầu kia cảnh giới tối cao, lực lượng mạnh nhất lại có ý nghĩa gì?" Trần Huyền mắt trợn trắng lên, nói rằng: "Đa tạ quận thủ ý tốt, trước mắt ta cũng không có có ý nghĩ này, hơn nữa nữ nhân của ta đã đủ nhiều." Nguyên Hoàng quận thủ mỉm cười, nói rằng: "Hiểu rõ, nữ nhân nhiều sát thực phiền toái, có đôi khi đều bận không qua nổi." Sắc mặt Trần Huyền tối sầm. Chỉ thấy Nguyên Hoàng quận thủ tiếp tục nói: "Bất quá Nguyên Hương nha đầu kia có vẻ như đối Trần tiểu hữu ngươi rất có ý tứ, nhiều nàng một cái cũng không nhiều, không bằng đỉnh chỉ." Trần Huyền gấp đội vàng cắt đứt Nguyên Hoàng quận thủ, hắn trầm giọng nói rằng: "Quận thủ, ta cùng Nguyên Hương chỉ là bằng hữu, hơn nữa ta đến ngươi Nguyên Thần nhà cũng không phải tới làm con rể, những chuyện khác không bàn nữa." Nhìn thấy Trần Huyền vẻ mặt kiên quyết, Nguyên Hoàng quận thủ ngượng ngùng cười một tiếng, nói rằng: "Đã Trần tiểu hữu tạm thời không có có ý nghĩ này, như vậy việc này sau này hay nói." Về sau, trong lòng Trần Huyền đoán thầm, việc này sợ là không có sau đó. "Trần tiểu hữu, vừa rồi chi ngôn ngươi chớ để ở trong lòng, ta cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, dù sao ta Nguyên Thần nhà tình cảnh ngươi cũng nhìn thấy." Nói đến đây, Nguyên Hoàng quận thủ thở dài một tiếng, nói rằng: "Ta Nguyên Thần nhà cũng liền Nguyên Hương nha đầu kia thiên phú coi như không tệ, cái khác đều là một đám không coi là gì tiểu rắc sắc, không có tác dụng lớn, bất quá đây chỉ là đặt ở Thiên Lang quận cái này địa phương nhỏ mà nói, nếu như đặt ở Thánh vực, Nguyên Hương nha đầu này thiên phú cũng chỉ có thể coi là chúng sinh bên trong không đáng chú ý một viên mà thôi, cho nên ta Nguyên Thần nhà nhất định phải xuất hiện một cái có thể chống lên tất cả nhân vật thiên tài." Nghe vậy, Trần Huyền bình tĩnh nói: "Quân thủ, tha thứ ta nói thẳng, Nguyên Thần nhà đám người này đã hết có thuốc chữa, thiên phú thực lực không phải trọng điểm, mà là ngay trong bọn họ căn bản cũng không có đầu óc linh quang mặt hàng, tất cả đều là một đám ánh mắt tiện cận hàng người, kéo dài như thế, Nguyên Thần nhà tại Thiên Lang quận địa vị sớm muộn sẽ bị người thay thế." Nguyên Hoàng quận thủ cười khổ một tiếng, nói rằng: "Ta làm sao không biết rõ điểm này, cho nên ta Nguyên Thần nhà càng hẳn là quay về thánh vực." Nói đến đây, Nguyên Hoàng quận thủ trong mắt có khiếp người tinh mang lấp lóe, hắn nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Trần tiểu hữu, thánh vực 12 thiên tộc ngươi có thể nghe qua?" Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Biết một chút, cũng không tỉ mỉ." Cái này thánh vực 12 thiên tộc Trần Huyền tại hư vô quận vạn chi thần điện đối các đại tinh vực giới thiệu bên trên thấy qua, bất quá đối với cái này thánh vực 12 thiên tộc chỉ là sơ lược, đối bọn hắn cũng không có quá nhiều ghi chép. Nhưng Trần Huyền ấn tượng có chút khắc sâu là trong thánh vực thánh hoàng tộc. Nguyên Hoàng quận thủ hít sâu một hơi, nói rằng: "Ta Nguyên Thần nhà chính là xuất từ thánh vực 12 thiên tộc một trong Nguyên Thần tộc, bất quá là năm đó ta mạch này tổ tiên bởi vì phạm phải một chút chuyện sai, cho nên bị Nguyên Thần tộc khu trục ra thánh vực, đến đều Thiên Lang quận cái này địa phương nhỏ. Hiện tại ta Nguyên Thần nhà mong muốn cải biến hiện trạng, chỉ có quay về thánh vực, để cho ta mạch này tiến vào Nguyên Thần tộc, chỉ có như vậy Nguyên Thần nhà mới có càng lớn không gian sinh tồn." Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Đây chính là Nguyên Thần nhà mong muốn tại Cửu Châu chi tranh tài xâm nhập 10 vị trí đầu nguyên nhân. Đây chỉ là thứ nhất." Nguyên Hoàng quận thủ híp mắt nói rằng: "Nếu như ta Nguyên Thần nhà có người tại Cửu Châu chi tranh tài tiến vào 10 vị trí đầu liền có thể có được Nguyên Thần tộc tán thành, bất quá cái này cũng vẹn vẹn chỉ là một loại tán thành mà thôi, muốn có được Nguyên Thần tộc coi trọng còn cần có càng lớn thẻ đánh bạc." Tinh hà trong di tích đồ vật. Trần Huyền dần dần minh bạch. "Không tệ." Nguyên Hoàng quận thủ khẽ cười nói: "Tinh hà trong di tích có một kiện đồ vật đối ta mà nói rất trọng yếu, ta cần Trần tiểu hữu giúp ta được đến nó, cụ thể là cái gì ta tạm thời không nói cho ngươi, chờ ngươi xâm nhập 10 vị trí đầu ta sẽ đem vật này tin tức toàn bộ nói với ngươi nghe." Cũng không phải vật mình cần, Trần Huyền tạm thời cũng không có tò mò. Nguyên Hoàng quận thủ tiếp tục nói: "Trần tiểu hữu, Tinh hà di tích đây cũng không phải là một cái chỗ bình thường, tình huống bên trong rất là phức tạp, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm, từ trước chỉ có tại Cửu Châu chi tranh tài xâm nhập 10 vị trí đầu người, cùng bên trong thánh vực 12 thiên tộc cùng thánh hoàng tộc người có thể đi vào. Đương nhiên, nguy hiểm to lớn tự nhiên cũng nương theo lấy to lớn cơ duyên, trước kia tiến vào tinh hà trong di tích thiên tài phạm là có thể từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài người đều không nhỏ gặp gỡ, nhường tu vi đột nhiên tăng mạnh." Nghe vậy, Trần Huyền mỉm cười, nhìn xem Nguyên Hoàng quận thủ nói rằng: "Quận thủ vì cái gì hiện tại nói với ta những này? Là không phải là bởi vì là ta giết thiên hành khách?" Nguyên Hoàng quận thủ cười thần bí, không có trả lời. "Tốt ta, ta đổi một vấn đề, lần trước đêm khuya ra tay thăm dò ta người là ai? Xem như Nguyên Thần nhà trưởng không giả, điểm này quận thủ hẳn là không phải không biết ta." Trần Huyền híp mắt nhìn xem Nguyên Hoàng quận thủ, hắn biết cái này ngày bình thường nhìn qua ăn nói có ý tứ, hơn nữa 10 phần thâm trầm lão gia hỏa tuyệt đối không đơn giản. "Ha ha, Trần tiểu hữu, tại Nguyên Thần nhà ở lâu ngươi tự nhiên sẽ biết câu trả lời." Nguyên Hoàng quận thủ mỉm cười, đổi chủ đề, nói với Trần Huyền: Lần này Trần Tiểu Hữu một kiếm chém giết thiên hành khách, cướp đoạt trong tay linh thú, tuyệt đối sẽ trở thành rất nhiều người truy tra mục tiêu. Dù sao, một con linh thú tại Thiên Lang quận cái này địa phương nhỏ xuất hiện, tin tức này khẳng định sẽ truyền đi, đến lúc đó sợ là liền thánh vực đều sẽ tới người. Mặc dù dưới mắt cũng không có ai biết sát thiên hành khách người là Trần Tiểu Hữu, nhưng là Trần Tiểu Hữu làm việc còn cần địa thấp, một khi bị người suy đoán ra là Trần Tiểu Hữu giết thiên hành khách, khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều có ý đồ riêng người. Trần Huyên nhẹ gật đầu, một khi bị người ta biết là hắn giết thiên hành khách, như vậy thì có thể suy đoán ra linh thú trong tay hắn sự thật. Nghĩ tới đây, Trần Huyên híp mắt cười nói, nếu như bị người ta phát hiện, quận thủ sẽ đứng ở bên ta sao? Sẽ. Nguyên Hoàng quận thủ không có bất kỳ cái gì cân nhắc liền trả lời. Thế này, Trần Huyên cũng không khỏi không bội phục lão gia hỏa này dứt khoát. Tại Nguyên Thần nhà khả năng cũng chỉ có hắn cùng Nguyên Hương hai người có loại này nhận định liền sẽ không hối hận dứt khoát. Tốt, bằng lòng Nguyên Thần ra sự tình ta sẽ tận 12 phần năng lực đi làm. Nói xong lời này, Trần Huyền đứng dậy rời đi sân nhỏ. Nhìn hắn bóng lưng, Nguyên Hoàng quận thủ nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, hắn lần nữa biến thành loại kia ăn nói có ý tứ, hơn nữa cực kỳ trầm giọng bộ dáng. Kẻ này kiên quyết như thế, xem ra nha đầu kia thâm tình sợ là muốn sai thanh toán, không gì hơn cái này dị bẩm thiên phú kỳ tài bỏ lỡ thật là đáng tiếc, không bằng để cho nha đầu kia cấp tiến một chút. Chương 2633, thu phục linh thú. Bên trên, chương 2633, thu phục linh thú, bên trên, trước mắt đến xem, lão gia hỏa này coi như có thành ý. Rời đi trên đường, trong lòng Trần Huyền nghĩ như vậy, không nói cái khác, lão gia hỏa này tại biết mình trong tay có linh thú về sau không có quá nhiều nghe ngóng, cũng không có biểu lộ ra bất kỳ tham lam ý nghĩ, điểm này liền đã đó có thể thấy được thành ý của hắn. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, về sau phát triển ai cũng không rõ ràng. Rời đi Nguyên Hoàng quận thủ ở lại sân nhỏ, Trần Huyền vừa đi ra đã nhìn thấy Nguyên Hương đang đứng tại cách đó không xa chờ lại mình. Nhìn thấy Trần Huyền đi ra, Nguyên Hương lập tức tiến lên đón, hỏi: "Trần Huyền, lão gia hỏa kia đối ngươi nói cái gì đó? Hắn không có làm khó ngươi đi, khó xử chính mình." Trần Huyền sững sờ, bất quá nghĩ đến vừa rồi kém chút cùng Nguyên Thần nhà lên xung đột chuyện, Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Không có, chính là bình thường giao lưu mà thôi." Nguyên Hương nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là sợ lão gia hỏa kia mặt ngoài nhìn xem giữ gìn Trần Huyền, vụ trộm tiến hành gõ. "Đúng rồi Nguyên Hương, kế tiếp trong khoảng thời gian này ta dự định bế quan tu luyện, nếu như không có quan trọng sự tình hẳn là sẽ không xuất quan, cho nên ta định đem trên tay những cái kia thú vương chi huyết giao cho ngươi đến xử lý, không biết ý của ngươi như nào." Thông qua mới vừa rồi cùng Nguyên Hoàng quận thủ một phen trò chuyện về sau, đối với bọn hắn hai cha con Trần Huyền còn tính là tương đối tin mặc cho. Hơn nữa có Nguyên Hoàng quận thủ chỗ dựa, Nguyên Thần nhà người hẳn là cũng không dám đánh thú vương chi huyết chủ ý. Ánh mắt của Nguyên Hương bên trong có một vẻ vẻ thất vọng, nàng nguyên bản còn dự định rèn sắc khi còn nóng cùng Trần Huyền nhiều giao lưu trao đổi, nhận biết sâu, thời gian chung đột lớn, không chừng. Bất quá đối với Trần Huyền nhắc nhở Nguyên Hương cũng không có cự tuyệt, nàng vừa cười vừa nói: "Trần Huyền, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng, nếu như trong tay ngươi thật sự có nhiều như vậy thú vương chi huyết, cuối cùng ngươi có khả năng đạt được tinh nguyên thạch tuyệt đối là một cái giá trên trời." Thỏa đàm về sau, Nguyên Hương đi theo Trần Huyền đi tới hắn cùng lão quỷ chỗ cư trú, Trần Huyền cũng không có trì hoãn, đem trong tay mình thú vương chi huyết cùng lão quỷ trong tay thú vương chi huyết toàn bộ đều giao cho Nguyên Hương. Lấy Nguyên Thần nhà tài lực ăn những này thú vương chi huyết hẳn là rất nhẹ nhàng. Nhìn xem Nguyên Hương bóng lưng rời đi, Trần Huyền nói như thế. Lão quỷ móc móc lỗ tai, nói rằng: "Lấy cô gái này ba ba đối tâm tư của ngươi, thế nào cũng sẽ không hố tiểu tử ngươi a." Trần Huyền trợn nhìn lão quỷ một cái, nói rằng: "Lão gia hỏa, ta lần này ra ngoài thu hoạch rất lớn, ngươi tới giúp ta hộ pháp." Lão quỷ nhãn tình sáng lên, hắn không có hỏi nhiều, đi theo Trần Huyền đi vào phòng bên trong. Trần Huyền trên giường ngồi xếp bằng, chỉ thấy hắn đơn tay vừa lộn, viên kia giới vòng liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, sau đó Trần Huyền thần niệm lực lượng đem sinh mệnh giới chỉ bao trùm, rót vào trong đó, trực tiếp đem tiên hành khách lưu lại linh hồn ấn ký gạt bỏ. Làm xong đây hết thảy về sau, thuộc về linh hồn của Trần Huyền lực lượng lập tức hướng phía sinh mệnh giới chỉ bên trong dũng mãnh lao tới, ở trong đó lưu lại thuộc về mình linh hồn ấn ký. "Tiểu tử, đây là cái thứ gì?" Lao quỷ có chút tò mò hỏi. "Sinh mệnh giới chỉ, thứ này tại Vạn Chi thần điện ghi chép bên trên ngươi hẳn là cũng nhìn thấy qua, đúng rồi, lần trước chúng ta tại hư vô quận gặp tiểu ngọc thỏ hẳn là một con linh thú, nó cũng đi tới Thiên Lang quận, dưới mắt ngay tại cái này sinh mệnh chi trong nhẫn." Trần Huyền cười nói xong, sau đó hắn linh hồn lực lượng lập tức hướng phía sinh mệnh giới chỉ nội bộ thăm dò mà đi. Sau một khắc, Trần Huyền chỉ cảm thấy ý thức của mình đi tới một mảnh độc lập không gian bên trong không gian này đều là màu vàng thổ nhưỡng, bầu trời ám trầm, bất quá không gian rất lớn, khoảng chừng hơn vạn mét vuông. Hơn nữa tại bên trong không gian này tràn ngập một cỗ khí tức của sự sống mạnh mẽ, còn có rảnh rỗi khí phun trào, loại tình huống này cùng can khôn giới hoàn toàn khác biệt, can khôn trong nhẫn hoàn toàn là âm u đầy tử khí, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Tại cái này mặt đất màu vàng bên trên, chất đống không ít thứ, có huyền giống như núi nhỏ tinh nguyên thạch, cũng có các loại tản mát binh khí, còn có một số trên giá gỗ trưng bày một chút bình thuốc, cùng một ít linh thảo, linh hồn ngọc giản chờ một chút. Những vật này tự nhiên là thiên hành khách thu thập lại đặt ở sinh mệnh chi trong nhẫn, bất quá bây giờ đều thuộc về Trần Huyền. Nơi này tinh nguyên thạch xem chừng cũng có 5000 vạn tả hữu a. Trần Huyền khẽ miệng hiện ra một vẻ ý cười, nếu như không có tốn hao 110 triệu tinh nguyên thạch mua sắm linh thú, ngày này hành khách giá trị bản thân đã quá ức. Bất quá 5000 vạn tinh nguyên thạch cũng không ít, có những vật này Trần Huyền tu luyện liền càng thêm thuận tiện. Đương nhiên, tinh nguyên thạch phương diện có nguyên thần nuôi trong nhà lấy, trong tay mình tinh nguyên thạch Trần Huyền không sẽ vận dụng, trừ phi là cách dùng khác. Linh hồn của Trần Huyền lực lượng lập tức phát hiện một vệt màu trắng thanh âm nằm tại một mảnh màu vàng thổ địa bên trên, ánh mắt rút ngắn, cái này một dính bông tuyết thân ảnh chính là tiểu ngọc thỏ, nó nhìn qua rất suy yếu. Có lẽ là cảm thấy có người đang nhìn trộm, nhìn qua hư nhược tiểu ngọc thỏ lập tức mở mắt, hướng phía mảnh này ám trầm không gian phát ra gào thét thanh âm. Trần Huyền không có trì hoãn, hắn tâm niệm vừa động, tiểu ngọc thỏ lập tức rời đi sinh mệnh giới chỉ, xuất hiện ở trong ngực của Trần Huyền. Một bên lão quỷ nhãn tình sáng lên, thật đúng là cái này nhỏ đồ vật. Nhìn lên trước mặt cái này gần tại chỉ người của thức loại, tiểu ngọc thỏ cũng là sửng sở. Như thế nào là cái này nhân loại? Bất quá nghĩ đến Trần Huyền lấy đi chính mình tiên đan, để nó theo tử vong trong tinh hải vây trải qua thiên tân vạn khổ một đường đi theo đến nơi đây gặp phải các loại hung hiểm, tiểu ngọc thỏ trong hai con ngươi giống như muốn phun ra lửa đến như thế. Nếu như không phải là bởi vì cái này đáng chết nhân loại tiểu tử, nó chỉ sợ đã hoàn toàn hoàn thành biến hóa, trở thành trí cao vô thượng thú hoàng, cũng là bởi vì hắn, mình bị bách rời đi tử vong tinh vực, một đường đi theo hắn màn trời chiếu đất, kinh nghiệm các loại nguy hiểm. Thậm chí, lần này còn bị một đám nhân loại cầm nã, kém một chút liền sửa thuộc về nó vĩ đại sứ mệnh. Hơn nữa, tại đám nhân loại kia trong tay, nó đã thương tới căn bản, nếu như không có thiên tài địa bảo, trăm năm, ngàn năm đều khó khôi phục tới. Nghĩ tới đây, tiểu ngọc thỏ lập tức hướng phía Trần Huyền cơ lợi trảo, trong miệng càng không ngừng truyền ra tiếng gào thét, biểu đạt phẫn nộ của mình. Không gì hơn cái này hư nhược tiểu ngọc thỏ chỗ nào có thể đối Trần Huyền tạo thành tổn thương, móng của nó đối Trần Huyền tới nói liền như là gãi ngứa ngứa như thế. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, tại đầu của tiểu ngọc thỏ bên trên gõ xuống. Nhỏ đồ vật, tiên tính điểm, có còn muốn hay không muốn thứ thuộc về ngươi đâu? Nghe vậy, tiểu ngọc thỏ lập tức an tĩnh lại, kia một đôi tựa như bảo thạch đồng dạng ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Huyền, tràn đầy vẻ chờ đợi. Nó một đường đi theo Trần Huyền vì cái gì? Không phải là vì có thể cầm lại chính mình thiên đan sao? Nhìn thấy cái này nhỏ đồ vật tiên tĩnh trở lại, Trần Huyền híp mắt cười nói: "Nhỏ đồ vật, nếu như không phải ta ngươi đã rơi vào lao gia hỏa kia trong tay, nói đến cũng coi là ta cứu được ngươi, hiện tại ta đem thứ thuộc về ngươi trả lại cho ngươi, ngươi về sau đi theo ta như thế nào?" Nghe thấy lời này, tiểu ngọc thỏ kia tựa như bảo thạch đồng dạng trong mắt chuyển động xuống, sau đó nó mười phần nhân tính hóa nhẹ gật đầu. Chương 2634, thu phục linh thú, hạ, chương 2634, thu phục linh thú, hạ. Thế này, Trần Huyền kia híp trong ánh mắt hiện ra một vẻ mỉm cười rực rỡ, tiếp tục nói: "Đã như vậy, vậy ngươi liền nhận ta làm chủ như thế nào? Như vậy đi, ngươi ta trước ký kết linh hồn khế ước, yên tâm, đi theo ta về sau cam đoan không ai có thể ước hiếp ngươi." "Cái gì? Cái này đáng chết nhân loại vậy mà mong muốn ta nhận hắn làm chủ, hắn dựa vào cái gì?" Tiểu Ngọc thỏ khí sù lông, nó vốn định trước tiên đem thiên đan theo trong tay Trần Huyền lừa qua đến, hơn nữa tạm thời đi theo Trần Huyền cũng không phải không được, không, có thiên đan nơi tay, đang tránh né thiên văn các đội bắt quá trình bên trong nó đã thương tới căn bản, trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào khôi phục lại. Cho nên, trong lúc này bên trong đi theo Trần Huyền cái này chỗ dựa cũng không tệ, thật là làm cho tiểu ngọc thỏ bạn bạn không nghĩ tới chính là cái này nhân loại lại còn muốn cùng nó ký kết linh hồn khế ước. Nhìn cả người lông dựng đứng lên, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đối với mình phát ra công kích tiểu ngọc thỏ, Trần Huyền mày kiếm vậy một cái. "Sao, chẳng lẽ không được?" "Hừ, đáng chết nhân loại, ngươi đang nằm mơ, ta thật là vĩ đại thú hoàng, há có thể cùng ngươi đế ký khế ước." Trong lòng tiểu ngọc thỏ mắng Trần Huyền, nếu như ý thức của nó có thể cùng Trần Huyền tiến hành giao lưu lời nói, nó hiện tại nhất định sẽ đem Trần Huyền mắng mắng cái tát. "Hẳn là ngươi không muốn thứ này đâu." Bàn tay của Trần Huyền khẽ đảo, chỉ thấy kia một cái huyết tinh trong nháy mắt xuất hiện tại lòng bàn tay của Trần Huyền bên trong, nếu biết cái này huyết tinh chủ nhân là cái này tiểu ngọc thỏ, Trần Huyền tự nhiên cũng biết vì cái gì chính mình ra bây giờ ở địa phương nào, cái này tiểu ngọc thỏ sẽ xuất hiện. Nó theo tử vong tinh vực một đường đi theo chính mình xuất hiện tại hư vô quận, lại cùng chính mình xuất hiện tại thiên lang quận, nó mục đích khẳng định chính là cái này huyết tinh, cho nên thứ này đối với nó mà nói khẳng định rất trọng yếu. Nhìn thấy trong tay Trần Huyền huyết tinh, tiểu ngọc thỏ nhe răng trợn mắt hướng phía trong tay Trần Huyền huyết tinh đánh tới, như muốn đoạt tới. Bất quá giờ phút này đang đứng ở suy yếu kỳ, nó chỗ nào có thể theo trong tay Trần Huyền đoạt huyết tinh. Chỉ thấy Trần Huyền nhếch miệng cười nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi mong muốn cũng có thể, trước cùng ta ký kết linh hồn khế ước, ta liền đem thứ này trả lại cho ngươi." Tiểu ngọc thỏ gào trầm thấp lấy, nếu như không phải là bởi vì thực lực không được, nó bây giờ nghĩ đem Trần Huyền xé nát tâm đều có, cái này đáng chết nhân loại quá ghê tởm. Nhìn thấy cái này nhỏ đồ vật vẫn như cũ ngoan cường như vậy, không có nửa điểm khuất phục ý tứ, Trần Huyền cười tủm tỉm nói: "Tiểu gia hỏa, cơ hội có thể cũng chỉ có lần này, không chừng một giây sau ta liền sẽ thay đổi chủ ý, ngươi làm thật không đáp ứng." Tiểu ngọc thỏ vẫn như cũ gào thét, kia một đôi tựa như bảo thạch đồng dạng trong ánh mắt không có nửa điểm khuất phục ý tứ. "Đã như vậy, vậy vật này ta có thể liền lấy ra đi bán, hẳn là có thể đáng không ít tinh nguyên thạch a." Trần Huyền cầm huyết tinh ở trước mặt của tiểu ngọc thỏ lung lay. Thế này, lão quỷ ở một bên bổ đao, khiếp lao mắt nói rằng: "Tiểu tử, cái này đồ chơi nhỏ ta nhìn cũng đáng không có bao nhiêu, còn không bằng chế tác thành một cái tiểu vật kiện đưa cho nguyên thần nhà kia nữ hoa hoa, không chừng còn có thể bắt được mỹ nhân phương tâm." "Ha ha, cái chủ ý này không tệ." Trần Huyền cầm huyết tinh dưới ánh mặt trời chiếu xa xuống, cười nói: "Cái này nhỏ đồ vật bóng ánh sáng long lanh, quả thực so bảo thạch còn chói mắt hơn, hơi hơi mài giũa một chút, sau đó lại từ giữa đó gọi động, treo ở mỹ nhân trên cổ hẳn là rất xinh đẹp." Nghe thấy cái này sư đồ hai người nói lời, tiểu ngọc thỏ kém chút tức giận thổ huyết, nếu quả thật nhường này nhân loại tiểu tử ở phía trên gọi động, nó cái này tiên đan sẽ phá hủy. "Đi, tiểu gia hỏa, ngươi đã không đáp ứng, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ta cái này đi tìm một chỗ gia công một chút." Nói, Trần Huyền đứng dậy đi ra ngoài. Thế này, tiểu ngọc thỏ bèo một cái liền cản tại trước mặt Trần Huyền, kia một đôi tựa như bảo thạch đồng dạng ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Trần Huyền, ở trong lòng, nó đã đem Trần Huyền tổ tông 18 đời đều mắng kết thúc. "Sao, tiểu gia hỏa, hẳn là ngươi còn muốn đoạt. Trần Huyền vẻ mặt không vui. Đáng chết nhân loại, gian trá nhân loại, gặp phải ngươi, bản hoàng gặp vận đen tám đời. Nội tâm Tiểu Ngọc Thỏ đau khổ, sau đó chỉ thấy nàng hướng phía Trần Huyền gào thét một tiếng, sau đó chậm rãi cúi xuống cao ngạo đầu lâu, ở trước mặt của Trần Huyền điểm hạ đầu. Thế này, Trần Huyền cùng lão quỷ hai người nhìn nhau một cái, đều là gian trá cười một tiếng, năm cái này nhỏ đồ vật, đối hai cái này đều cực kỳ xảo trá sư đồ mà nói hoàn toàn liền là trò trẻ con. Tiểu Giang Hỏa, ngươi đây là ý gì? Không phải là đáp ứng cùng ta ký kết linh hồn khế ước đâu? Trần Huyền cười híp mắt hỏi. Tiểu Ngọc Thỏ mặc dù nội tâm vẫn hận, nhưng là vì mình thiên đan, nó giờ phút này chỉ có thể nhu thuận gật đầu bằng lòng. Nhìn đến đây, Trần Huyền mỉm cười, bế Tiểu Ngọc Thỏ lên, vừa cười vừa nói: "Tiểu Giang Hỏa, đầu tiên nói trước, ta nhưng không có bức ngươi, đây là chính ngươi chủ động bằng lòng." Tiểu Ngọc Thỏ nằm tại trong ngực của Trần Huyền, hận không thể dùng ánh mắt đem cái này nhân loại ti bị giết chết, rơi vào trong tay Thiên Văn Các sau, người của Thiên Văn Các cũng nghĩ cùng nó ký kết linh hồn khế ước, có thể là bất kể Thiên Văn Các dùng biện pháp gì, Tiểu Ngọc Thỏ đều không có thần phục. Nhưng là đối mặt Trần Huyền, vì mình thiên đan, nó không thể không cúi đầu. "Hắc hắc, đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu a." Trong lòng Trần Huyền trong bụng nở hoa, chỉ thấy ngồi xếp bằng trên giường, sau đó thuộc về linh hồn của Trần Huyền lực lượng giống như một cỗ năng lượng vàng bạc đồng dạng hướng phía Tiểu Ngọc Thỏ bao phủ tới. Trong khoảnh khắc đó, Trần Huyền lập tức theo trên người Tiểu Ngọc Thỏ cảm nhận được một cỗ mãnh liệt phản kháng khí tức, làm cho linh hồn của Trần Huyền lực lượng căn bản là không có cách tiến vào trong óc của Tiểu Ngọc Thỏ. "Đáng chết nhân loại, chẳng lẽ bản hoàng đời này cũng chỉ có thể bị hắn nắm mũi dẫn đi sao?" Tiểu Ngọc Thỏ đầy mắt không cam lòng, nhưng là nhìn lấy trong tay Trần Huyền thiên đan, nó chỉ có thể vẻ mặt biệt khuất tiếp nhận loại kết quả này. Rất nhanh, theo trên người Tiểu Ngọc Thỏ phản kháng lực lượng biến mất về sau, thuộc về linh hồn của Trần Huyền lực lượng trong nháy mắt tràn vào tới bộ não của đối phương bên trong. Ký kết linh hồn khế ước loại chuyện này Trần Huyền đã không phải lần đầu tiên làm, không có quá khứ bao lâu hắn chính là tại trong đầu của Tiểu Ngọc Thỏ lưu lại một đạo chính mình linh hồn lực lượng. Có cố này linh hồn lực lượng tồn tại, Tiểu Ngọc Thỏ suy nghĩ cái gì, Trần Huyền đều có thể biết rõ. Không chỉ có như thế, ký kết linh hồn khế ước về sau, Tiểu Ngọc Thỏ sinh tử đã cùng Trần Huyền hoàn toàn buộc chung một chỗ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Trừ phi là Trần Huyền chủ động giải trừ loại khế ước này quan hệ. Làm xong đây hết thảy về sau, Trần Huyền vẻ mặt mỉm cười mở to mắt, có thể được tới một con linh thú, cái này sẽ vì hắn tương lai trên con đường tu hành cung cấp trợ giúp cực lớn. Mặc dù Trần Huyền tạm thời còn không biết cái này con linh thú năng lực là cái gì, bất quá không sao cả, chỉ cần thuộc về mình, hắn sớm muộn có thể đem năng lực khai quật ra, vì chính mình cung cấp trợ giúp. "Tiểu tử, xem ra lần này ngươi là nhặt được một món hời lớn." Lão quỷ vẻ mặt tán thưởng, tiểu tử này cơ duyên liền không có từng đứt đoạn, hắn làm sao lại đụng không lên loại chuyện tốt này đâu. "Đúng là một món hời lớn." Trần Huyền nụ cười sáng lạn nói. Lúc này, một cái thanh âm tức giận bỗng nhiên truyền đến trong đầu của Trần Huyền. "Đáng chết nhân loại ti bỉ, ngươi bây giờ có thể đem thiên đan trả lại cho ta a?" Trần Huyền sững sờ, đây là một cái thành thục giọng của nữ nhân, hơn nữa rất thanh thúy, rất êm tai. Chương 2635, nghĩ ý xấu nguyên hoàng của thủ. Chương 2635, nghĩ ý xấu nguyên hoàng của thủ. "Nhỏ đồ vật, mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện, ngươi là một cái mẫu." Trần Huyền vẻ mặt vẻ kinh dị, cùng Tiểu Ngọc Thỏ ký kết linh hồn khế ước về sau, cái này nhỏ đồ vật đang suy nghĩ gì Trần Huyền đều có thể rõ rõ ràng ràng, hơn nữa ký kết linh hồn khế ước, giữa bọn hắn liền có thể lấy linh hồn khế ước không chướng ngại giao lưu. Chỉ là nhường Trần Huyền tuyệt đối không ngờ rằng chính là cái này nhỏ đồ vật lại là một cái mẫu con thỏ, hơn nữa thanh âm còn tốt như vậy nghe. "Nhân loại ti bỉ, nhanh lên đem tiên đan trả lại cho ta, còn có, về sau xin ngươi xưng hô ta bằng Nguyên Nữ Hoàng." Thanh thục mà thanh âm thanh thúy lần nữa lại trong đầu của Trần Huyền vang lên, bất quá lại không có một chút tình cảm, rất lạnh rất lạnh. Nghe thấy lời này, trên mặt Trần Huyền vẻ kinh dị càng lớn, trong đầu của hắn bỗng nhiên nghĩ đến lần trước tại Tử Vong trong tinh hải vây trong hồ nước nhìn thấy cái kia mỹ giống như linh như thế nữ tử. "Tiểu Giang Hỏa, lần trước tại Tử Vong trong tinh hải vây trong hồ nước xuất hiện nữ người cùng ngươi là quan hệ như thế nào?" Trần Huyền đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. "Nhân loại, nhanh lên đem thiên đan trả lại cho ta." Tiểu Ngọc Thỏ không để ý đến Trần Huyền vấn đề, nó hiện tại chỉ muốn về thiên đan. Thế này, Trần Huyền nhún vai, sau đó lấy huyết tinh ra, còn không đợi hắn nói chuyện, Tiểu Ngọc Thỏ một ngụm liền đem huyết tinh điều tại trong miệng. "Cái kia, Ba Nguyên Nữ Hoàng đúng không? Ngươi đổ vật ta đã trả lại cho ngươi, hơn nữa ta hai cũng đã ký kết linh hồn khế ước, làm như vậy linh thú, năng lực của ngươi là cái gì?" Trần Huyền vẻ mặt tò mò nhìn Tiểu Ngọc Thỏ. Một bên lão quỷ cũng rất hiếu kỳ, mỗi một cái linh thú đều nắm giữ không giống bình thường năng lực, lão quỷ tại Vạn Chi Thần Điện bên trong ghi chép bên trên thấy qua, có linh thú thậm chí có thể giúp chủ nhân nhanh chóng tấn cấp. Như vậy, trước mắt cái này con linh thú đâu? Bất quá đối với Trần Huyền lời này, Tiểu Ngọc Thỏ trực tiếp nhẹ hừ một tiếng, cũng không có trả lời, ngay sau đó, chỉ thấy cái này nhỏ đồ vật trong nháy mắt liền nhắm mắt lại, dường như tiến vào một loại nào đó trong tu luyện như thế. Nhìn đến đây, Trần Huyền khẽ miệng kéo một cái, sớm biết ký kết linh hồn khế ước cái này nhỏ đồ vật còn như thế ngạo khí, hắn liền muộn một chút đem huyết tinh trả lại nó, như thế còn có uy hiếp kế hoạch của nó. Dưới mắt huyết tinh tới tay, cái này nhỏ đồ vật đối với mình dường như cũng hờ hững. Bất quá Trần Huyền cũng không có gấp, có linh hồn khế ước trói buộc cái này nhỏ đồ vật còn có thể chạy không thành. "Tiểu tử, xem ra muốn thuần phục con thú này còn phải cần một chút thời gian, bất quá xem như linh thú có chính mình ngạo khí cũng rất bình thường." Lão quỷ híp mắt nhìn xem trong ngực Trần Huyền Tiểu Ngọc Thỏ. Trần Huyền đem cái này nhỏ đồ vật để ở một bên, nói rằng: "Tạm thời trước mặc kệ nó, cái này nhỏ đồ vật nhìn qua rất suy yếu, ở trong tay của Thiên Văn Các hẳn là bị thương không nhỏ, chờ nó trước khôi phục lại nói, về sau có rất nhiều cơ hội đến điều giáo." "Đúng rồi, Vì đoạt được cái này nhỏ đồ vật, lần này ta làm thịt một cái tương đối lợi hại lao gia hỏa, trong tay hắn đạt được một chút tinh nguyên thạch, lao gia hỏa, thứ này hai nhà chúng ta điểm. Chính mình có nguyên thần nuôi trong nhà lấy, tài nguyên tu luyện nguyên thần nhà tự nhiên sẽ cung cấp, nhưng là lão quỷ nhưng không có. Đối với cái này một đường không ngừng trợ giúp chính mình lão nhân, Trần Huyền có thể sẽ không keo kiệt. Lão quỷ cũng không có chối từ, thật sự là hắn cần tinh nguyên thạch đến để thăng cảnh giới, hơn nữa trải qua mấy ngày nay tu luyện, hắn cảm giác đã nhanh đột phá tới thiên mệnh thập giai, thật là trong tay hắn tinh nguyên thạch cũng trên cơ bản nhanh lấy hết. Trần Huyền không có hẹp hỏi, trực tiếp cho lão quỷ điểm 3000 vạn tinh nguyên thạch, sau đó Trần Huyền liền bắt đầu bế quan, lão quỷ cũng tương tự lựa chọn bế quan tu luyện, không được bao lâu hắn hẳn là có thể đột phá tới thiên mệnh thập giai. Về phần tiểu ngọc thỏ liền nằm tại bên người của Trần Huyền, thiên đang trọng về bản thể, nó hiện tại nhất định phải nhanh khôi phục thương thế, mặc dù quá trình này có thể là trăm năm, ngàn năm, thậm chí càng lâu. Nhưng là căn cứ vào tình huống trước mắt, tiểu ngọc thỏ tạm thời cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nó muốn nhanh chóng khôi phục lại, trừ phi là có thể có được một loại nào đó thiên tài địa bảo. Vô tình kiếm ý đã tăng lên tới nhị giai kiếm ý đỉnh phong, bất quá có kiếm hồn quả cùng còn lại kia 4 cây hình kiếm thảo, đem vô tình kiếm ý tăng lên tới chi cao cửu giai đã không có lo lắng, cũng không biết quá trình này cần phải bao lâu. Nhìn xem trong lòng bàn tay hình kiếm thảo, Trần Huyền hít sâu một hơi, sau đó hắn lập tức bắt đầu hấp thu hình kiếm trong cọ tồn tại kiếm ý một bên khác, cùng Trần Huyền sau khi tách ra, Nguyên Hương lần nữa đi tới Nguyên Hoàng quận thủ chỗ cư trú, đối với Trần Huyền giao cho mình thú vương chi huyết, nàng có cần phải cùng lão gia hỏa này chào hỏi một tiếng. Hơn nữa vừa rồi Nguyên Hoàng quận thủ cùng Trần Huyền hàn huyên thứ gì, Nguyên Hương thật sự là có chút hiếu kỳ, mặc dù Trần Huyền đã nói qua chính là bình thường nói chuyện phiếm mà thôi. Nhưng là trực giác của nữ nhân nói cho nàng, hai cái này đại nam nhân khẳng định không phải nói chuyện phiếm đơn giản như vậy. Người nha đầu này tại sao lại trở về đâu? Nguyên Hoàng quận thủ vẻ mặt bình tĩnh nhìn Nguyên Hương, hắn giờ phút này lại khôi phục cái mới nhìn qua kia ăn nói có ý tứ, mười phần thâm trầm bộ dáng. Nguyên Hương tại Nguyên Hoàng quận thủ đối diện ngồi xuống, nàng mở to mắt to nhìn đối phương, hỏi: "Lão gia hỏa, ngươi cùng hắn vừa rồi hàn huyên thứ gì?" Nghe vậy, Nguyên Hoàng quận thủ trong mắt hơi híp, nói rằng: "Ngươi rất muốn biết." Nguyên Hương trợn nhìn Nguyên Hoàng quận thủ một cái, nói nhảm: "Ta không muốn biết tới tìm ngươi làm gì." "Lão gia hỏa, mau nói." Ở trước mặt người ngoài nàng sẽ còn cho lão gia hỏa này giữ lại chút mặt mũi, dù là nghe theo sắp xếp của hắn cùng hư vô nhà tiếp xúc, bất quá bí mật nàng cũng sẽ không cho lão gia hỏa này cái gì tốt sắc mặt. "Cũng không có gì, chính là hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không làm ta nguyên thần nhà chuyện của con rể." Nguyên Hoàng quận thủ bình tĩnh nói. Bất quá lời vừa nói ra, sắc mặt Nguyên Hương trong nháy mắt biến đường đỏ, nàng lập tức đứng dậy, đỏ mặt nói rằng: "Lão gia hỏa, ai bảo ngươi làm như thế? Ngươi sao có thể hỏi như vậy đâu? Ngươi để cho ta về sau còn thế nào đối mặt Trần Huyền? Thế nào, hẳn là ngươi không thích?" Nguyên Hoàng quận thủ cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Ta Nguyên Hương cắn chặt môi, đối với Trần Huyền, nàng đương nhiên là có ý nghĩ của mình, thật là nàng vô cùng rõ ràng, Trần Huyền là thật chỉ cầm nàng làm bằng hữu, cũng không có ý tứ gì khác. "Nha đầu, đã ưa thích nên theo đuổi, dù là không từ thủ đoạn." Nguyên Hoàng quận thủ vẻ mặt tỉnh táo nói. Giống hắn xuất sắc như vậy người đừng nói tại Thiên Lang quận, cho dù là thánh vực đều khó mà tìm ra, hắn tương lai đường vậy sẽ là mặt hướng toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ, thậm chí đi ra Huyền Hoàng vũ trụ, dưới mắt ngươi như bỏ qua, về sau liền lại khó có cơ hội. Nghe vậy, Nguyên Hương hít sâu một hơi, nói rằng: "Lão gia hỏa, ngươi nói bậy bạ gì đó, cho dù ta thật ưa thích hắn cũng sẽ không giống ngươi nói đi không từ thủ đoạn." "Hừ, ngu xuẩn." Nguyên Hoàng quận thủ lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Mong muốn thành công tại thế đạo này nào có cái gì quang minh chính đại, ta cũng đã nhìn ra tiểu tử này đối ngươi có vẻ như thật không có ý khác, cho nên ngươi nếu thật muốn đạt được hắn cũng chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong, nam nhân mà, chỉ cần ngươi chủ động một chút, lấy ngươi tư sắc còn bắt không được tiểu tử này." Chương 2636, ngũ giai vô tình kiếm ý. Chương 2636, ngũ giai vô tình kiếm ý. "Lão gia hỏa, ngươi Nguyên Hoàng quận thủ cái này chủ ý ngu ngốc, làm cho khuôn mặt Nguyên Hương đỏ nóng lên, muốn chính mình đi sắc dụ Trần Huyền, nàng mới không làm được loại chuyện này." Lui một bước tới nói coi như nàng nguyện ý làm, thành công còn tốt, nếu như không thành công nhiều mất mặt ta. Nguyên Hoàng quận thủ ngữ trọng tâm trường nói rằng: "Nha đầu, mong muốn thành sự liền không thể sợ đầu sợ đuôi, ngươi không làm sao biết chính mình sẽ không thành công. Tiểu tử kia tướng mạo xem xét chính là một cái gió lưu loại, chỉ cần ngươi chịu lao ra hỏa, đừng nói nữa." Nguyên Hương thật sự là nghe không nổi nữa, ai biết lao ra hỏa này kế tiếp còn sẽ nói ra cái gì lôi người, chỉ thấy nàng hung hăng trợn mắt nhìn Nguyên Hoàng quận thủ một cái, vội vàng đổi chủ đề, nói rằng: "Ta tới tìm ngươi cũng không phải nghe ngươi nghĩ ý xấu, Trần Huyền cho hai ta ngàn cân thú vương chi huyết, ngươi cho giá đi." Nguyên Hoàng quận thủ vốn định tiếp tục giáo dục nữ nhi bảo bối của mình, bất quá nghe được Nguyên Hương nói ra cái số này sau, thần sắc hắn giật mình, kém chút từ xe lăn bên trên nhảy dựng lên, hỏi: "Nhiều ít?" "2000 cân." Nguyên Hương không yên lòng phất phất tay, nghe xong lão gia hỏa này vừa rồi một lời nói, nhường lòng của nàng rất không bình tĩnh, mặc dù nhưng cái này chủ ý ngu ngốc hoàn toàn chính xác thực gì đó, thế nhưng lại làm cho Nguyên Hương khó mà đem những lời kia đổi ra náo hải. "Tiểu tử này sẽ không phải là làm thịt một đầu thú vương a?" Nguyên Hoàng quận thủ trợn mắt hốc mồm nói rằng: "Thú vương, tại về mặt chiến lược đây chính là cùng thiên mệnh thập cửu giai bằng nhau tồn tại. Cho nên, ngươi định cho một cái gì giá?" Nguyên Hương nhìn xem Nguyên Hoàng quận thủ uy hiếp nói: "Lão gia hỏa, ngươi hố người khác ta mặc kệ, nhưng là Trần Huyền tuyệt đối không được." Nghe vậy, lấy lại tinh thần Nguyên Hoàng quận thủ trợn trắng mắt nói rằng: "Cha ngươi ta giống như là loại kia người ngu xuẩn sao? Đi, chuyện này ngươi cho ta trước hết nghi muốn, yên tâm, sẽ không bạc đãi tiểu tử kia chính là." "Đúng rồi, nha đầu, trong khoảng thời gian này ngươi nhìn một chút, Nguyên Lãng đám người kia trong lòng kìm nén một mạch, không chừng sẽ đi tìm hắn phiền toái, tuyệt đối không thể nhường đám người kia làm loạn, thật chọc giận tiểu tử này, đại bá của ngươi ra tay cũng phải chết. Nguyên Hương cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Vì đám người kia ta đã ngăn lại Trần Huyền nhiều lần, nếu như bọn hắn thật muốn tìm cái chết, tất thành cho bọn hắn chính là." Nguyên Hoàng quận thủ trừng Nguyên Hương một cái, nói rằng: "Còn có không đến một tháng chủ gia liền phải người đến, lúc này chúng ta Nguyên Thần nhà không thể loạn, cũng không thể nhường những cái kia cao cao tại thượng người chê cười a." Nguyên Hương đôi mắt đẹp ngưng tụ. Nguyên Hoàng quận thủ tiếp tục nói: "Từ khi chúng ta mạch này thoát ly thánh vực sau, mặc dù bọn này tự cho là cao quý người một mực khinh thị chúng ta, bất quá bọn hắn lần này đến đối ta Nguyên Thần nhà tới nói cũng là một cái chấn nhiếp đạo trích cơ hội, huống chi chúng ta bây giờ có tiểu tử kia tương trợ, cũng có thể nhường bọn này tự cho là cao quý người nhìn cho kỹ. Mặt khác, đến lúc đó ta sẽ mời Thiên Lang quận các thế lực lớn người đến đây, trước lúc này nếu như ngươi có thể cầm xuống tiểu tử kia, không chỉ có sẽ để cho chủ gia người không dám tiếp tục khinh thị chúng ta, Thiên Lang quận bọn này lòng lang dạ thú hạng người cũng không dám lỗ mãng." Nghe thấy lời này, Nguyên Hương thân thể mềm mại rung động, chỉ có không đến một tháng, điều này có thể sao? Cùng một thời gian, Hư Vô quận, Thiên Tâm trai, trai chủ, tra được tung tích của hắn tại Thiên Lang quận. Thiên Tâm trai bên ngoài trên tiên tiểu, một nữ tử xuất hiện sau lưng Bạch Nhược Băng. Thiên Lang quận Bạch Nhược Băng mỹ trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, nói rằng: "Xem ra hắn là thật đi theo nữ nhân kia đi Nguyên Thần nhà. Trai chủ, đúng như là ngươi lời nói, hắn bây giờ đang ở Nguyên Thần nhà, chúng ta có thể tra được tung tích của hắn, còn là bởi vì hôm nay Thiên Lang quận đã xảy ra một kiện đại sự." "Sự tình gì?" Bạch Nhược Băng xoay người lại. "Trai chủ, Thiên Lang quận xuất hiện một con linh thú." "Cái gì? Linh thú?" Thần sắc của Bạch Nhược Băng kinh hãi, hỏi: "Cái này linh thú ở nơi nào? Có thể đã rơi vào tay người khác?" "Trai chủ, cái này con linh thú xuất hiện tại Thiên Lang quận Thiên Văn các đấu giá hội bên trên, người kia cũng tại người đấu giá bên trong, bất quá cuối cùng cái này con linh thú bị Thiên Lang quận Thiên Hành khách cầm xuống, đem linh thú cầm tới đấu giá." Sắc mặt của Bạch Nhược Băng cứng ngắc. "Hừ, thật là một đám ngu muội tốt ngu xuẩn, loại chuyện ngu xuẩn này cũng chỉ có những này địa phương nhỏ người mới có thể làm được, xem ra ta phải tự mình đi Thiên Lang quận đi một chuyến, mặc kệ là bởi vì hắn còn là bởi vì linh thú, tại tin tức này còn không có lớn diện tích huyết tán trước đó, chúng ta nhất định phải đạt được cái này con linh thú." "Trai chủ, thật là dưới mắt cái này con linh thú đã biến mất." Nữ tử nói rằng: "Căn cứ chúng ta Thiên Tâm trai đạt được tin tức, vỗ xuống cái này con linh thú Thiên Hành khách bị cường giả bí ẩn một kiếm chém giết, linh thú hành tung đã thành mê." Nghe vậy, Bạch Nhược Băng đôi mắt đẹp trầm xuống, nói rằng: "Thiên Hành khách tại Thiên Lang quận thật là số một số hai cường giả, có thể một kiếm đem hắn chém giết người thực lực tuyệt đối rất đáng sợ, thật là từ khi Nguyên Hoàng quận thủ xung kích Thiên Mệnh đỉnh phong thất bại tu vi mất hết sau người loại này trước mắt tại Thiên Lang quận có vẻ như không có chứ." Nói đến đây, trong đầu của Bạch Nhược Băng đống nhiên hiện lên thân ảnh của Trần Huyền, lấy sự cường đại của hắn, cũng có thực lực như vậy, chém giết Thiên Hành khách người sẽ là hắn sao? "Trai chủ, Thiên Lang quận xuất hiện linh thú chuyện hẳn là chẳng mấy chốc sẽ truyền đến thánh vực, chúng ta như muốn đoạt lấy linh thú chỉ sợ còn phải cần điều khiển mạnh hơn nhân thủ tương trợ." Bạch Nhược Băng hít sâu một hơi, nói rằng: "Lập tức đem tin tức này chuyển về Minh Vương phủ, nhường trước Lý Mặc Y đi tới giúp ta, linh thú xuất hiện tại Thiên Lang quận, ta muốn Minh Vương cũng biết mười phần coi trọng, huống chi mong muốn thu phục hắn, cũng cần Lý Mặc Y đi ra mặt mới được." "Lý Mặc Y?" Nghe được ba chữ này, nữ tử chấn động trong lòng. Đây chính là danh xưng Hải Vương tinh vực quỷ tài, Thiên Mệnh đỉnh phong phía dưới, cơ hồ không người nào có thể ngăn trở hắn một kiếm chi lực. Đảo mắt nhoáng một cái, khoảng cách đấu giá hội kết thúc đã qua 5 ngày. Bất quá từ khi đấu giá hội kết thúc sau, toàn bộ Thiên Lang quận lại biến càng ngày càng náo nhiệt. Loại này náo nhiệt tự nhiên là bởi vì Thiên Hành khách bị cường giả bí ẩn một kiếm chém giết, cùng xuất hiện linh thú chuyện. Bởi vì chuyện này, Thiên Lang quận rất nhiều thế lực vẫn như cũ còn đang dò xét đến cùng là người phương nào giết Thiên Hành khách. Bất quá cho tới bây giờ, chuyện này còn không có bất kỳ cái gì tính thực chất tiến triển. Nguyên Thần nhà, an tĩnh trong sân, tại cái này 5 ngày thời gian bên trong, thông qua hấp thu hình kiếm trong cỏ tồn tại kiếm ý lực lượng, Trần Huyền vô tình kiếm ý cũng theo nhị giai kiếm ý đỉnh phong tăng lên tới tứ giai kiếm ý đỉnh phong. Loại này tiến bộ không thể bảo là không lớn, hơn nữa đem vô tình kiếm ý tăng lên tới cảnh giới này, Trần Huyền chỉ hao phí 3 cây hình kiếm thảo, chỉ còn lại cuối cùng một gốc hình kiếm cỏ. Trần Huyền hít sâu một hơi, tiếp tục lấy tay tu luyện, mặc dù hình kiếm thảo chỉ còn lại cuối cùng một gốc, nhưng là trợ giúp hắn đột phá tới ngũ giai kiếm ý tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh, thời gian đã đi tới ngày thứ 7. Theo kiếm trong tay Trần Huyền hình thảo ngày càng khô héo, Trần Huyền vô tình kiếm ý cũng tới đột phá điểm tới hạn. Không để cho Trần Huyền thất vọng, làm kiếm trong tay hắn hình thảo hoàn toàn khô héo một phút này, một đạo băng lãnh thấu xương, vô tình mà thiết huyết cường đại kiếm ý theo trên người hắn bắn ra. Giờ phút này, Trần Huyền kiếm ý lần nữa đột phá, đưa thân ngũ giai. Chương 2637, được điện quận thủ xuất quan. Chương 2637, được điện quận thủ xuất quan. Ngũ giai vô tình kiếm ý. Trong phòng, trên mặt Trần Huyền hiện ra một vẻ mỉm cười, 7 ngày thời gian theo nhị giai đỉnh phong đột phá tới ngũ giai. Loại tốc độ này cùng kết quả tự nhiên nhường Trần Huyền rất hài lòng. Mặc dù trong tay của hắn không có hình kiếm thảo, nhưng là còn có một quả kiếm hồn quả, có loại này linh quả tương trợ, tuyệt đối có thể nhường Trần Huyền đem vô tình kiếm ý tăng lên tới chí cao cửu giai. Trần Huyền không có trì hoãn, xuất ra kiếm hồn quả tiếp tục tu luyện. Ngoài phòng trong sân, vì phòng ngừa Nguyên Lãng bọn người làm ra chuyện ngu xuẩn, Nguyên Hương trong khoảng thời gian này một mực đều ở nơi này, phòng ngừa có người tới quấy rầy Trần Huyền. Đương nhiên, trong lúc này Nguyên Lãng mấy người cũng tới qua, chỉ có điều có Nguyên Hương ở chỗ này trông coi, bọn hắn cũng không dám làm loạn, chỉ có thể vẻ mặt khó chịu rời đi. Bất quá đối với Trần Huyền cái này một mực trốn ở nữ nhân sau lưng tự đại cuồng, bọn hắn đã càng ngày càng thấy ngứa mắt. Thật không biết tiểu tử này có gì tốt, Nguyên Hương nha đầu kia một mực che chở hắn, muốn ta nhìn hắn chính là một cái tiểu bạch kiểm, hơn nữa còn là cuồng vọng tự đại tiểu bạch kiểm. Ai, đáng tiếc quận thủ đã đáp ứng ra hỏa này, ta Nguyên Thần nhà chỉ có thể nuôi tên tiểu bạch kiểm này không nói, có khí còn phải kìm nén, thật là khiến người ta rất khó chịu a. Hừ, tiểu tử này không phải muốn thay thế ta Nguyên Thần nhà tham gia Cựu Châu chi chiến sao? Chủ gia lập tức liền sẽ đến người xác định nhân tuyển, đến lúc đó ta nhìn hắn làm sao bây giờ? Hắc hắc, đến lúc đó ta nhất định đánh giá hỏa này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bên ngoài viện, Nguyên Lãng bọn người chậm rãi đi xa, Nguyên Hương tự mình ở chỗ này trông coi, bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội động thủ. Cái loại này kiếm ý quá lạnh, Trần Huyền Trưởng không đây là cái gì kiếm ý? Kiếm ý của hắn lực lượng không phải đã đến chí cao cựu giai sao? Thật là dưới mắt cái loại này kiếm ý có vẻ như giống như trở nên yếu đi. Nguyên Hương vẻ mặt chấn kinh nhìn về phía Trần Huyền chỗ gian phòng. Trần Huyền kiếm ý đã tăng lên tới chí cao cựu giai, điểm này nàng đã sớm biết, nhưng là dưới mắt từ trong phòng Trần Huyền mặt tán phát ra kiếm ý khí tức cùng Trần Huyền trước đó triển lộ kiếm ý khí tức hoàn toàn khác biệt không nói, hơn nữa tại đẳng cấp bên trên có vẻ như cũng trở nên yếu đi. Chẳng lẽ không biết rõ là nghĩ đến cái gì, Nguyên Hương kia khiếp sợ mặt bên trên lúc này hiện ra một vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ Trần Huyền nắm trong tay không chỉ một loại kiếm ý sao? Nói đến đây, Nguyên Hương lập tức bị mình khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, trưởng khống hai loại kiếm ý lực lượng, cái này phải cần mạnh cỡ nào kiếm đạo thiên phú mới có tiềm lực như thế. Có hai loại kiếm ý mang theo, Trần Huyền tương lai tại kiếm đạo đạt thành tựu cao sẽ có bao nhiêu mạnh? Chẳng qua nếu như nhường Nguyên Hương biết Trần Huyền trưởng khống không phải hai loại kiếm ý, mà là chín loại kiếm ý, không biết rõ nàng sẽ có cảm tưởng thế nào. Phổ thiên phía dưới có hạng người như vậy sao? Nhìn chung vũ trụ thế giới, xuất hiện qua hạng người như vậy sao? Trong phòng, Trần Huyền tâm vô bằng ngủ, hai tay giao thoa, kiếm hồn chính quả tại trong lòng bàn tay, theo Trần Huyền tu luyện, một tia hùng hồn kiếm ý lực lượng đang không ngừng từ trong đó lan tràn đi ra, sau đó bị Trần Huyền hấp thu, tiến vào trong cơ thể của hắn. Loại này kiếm ý so kiếm hình trong cỏ tồn tại kiếm ý càng tinh khiết hơn, càng cường đại hơn, kể từ đó, không chỉ có thể nhường Trần Huyền kiếm ý tăng lên tốc độ càng nhanh, hơn nữa đột phá đẳng cấp cũng càng cao. Cái này một quả kiếm hồn quả hoàn toàn có thể bù đắp được Trần Huyền trước đó tu luyện dùng hết 6 cây hình kiếm thảo. Tu luyện không tuyết nguyệt, đảo mắt nhoáng một cái, lại là 5 ngày trôi qua. Theo Trần Huyền bế quan tu luyện đến bây giờ đã qua 12 ngày. Giờ này phút này, Trần Huyền vô tình kiếm ý đã theo ngũ giai kiếm ý tăng lên tới lục giai kiếm ý đỉnh phong, ngay lập tức đem sẽ đột phá tới thất giai kiếm ý loại tốc độ này cùng hình kiếm thảo so sánh với, nhanh hơn gần gấp đôi. Dù sao, Trần Huyền theo nhị giai kiếm ý đỉnh phong tăng lên tới ngũ giai đều dùng 7 ngày thời gian. Ngày thứ 13, Trần Huyền vô tình kiếm ý thuận lợi tấn cấp thất giai, bất quá Trần Huyền tu luyện còn chưa kết thúc, vô tình kiếm ý không vào cựu giai hắn sẽ không đình chỉ bế quan. Loại này băng lãnh mà lại vô tình kiếm ý đã càng ngày càng mạnh, khả năng không được bao lâu Trần Huyền cũng có thể đem loại này kiếm ý tăng lên tới cựu giai. Trong sân, Nguyên Hương không nháy một cái nhìn chằm chằm Trần Huyền gian phòng, nếu như Trần Huyền có thể đem hai loại kiếm ý tăng lên tới chí cao cựu giai, vậy sẽ là dạng gì cảnh tượng. Bất quá theo thời gian dần dần trôi qua, Thiên Lang quận đã kinh biến đến mức càng ngày càng náo nhiệt. Linh thú sau khi tin tức truyền ra, rất nhiều nhận được tin tức người tu hành đều đến nơi này, ngay từ đầu chỉ là xung quanh các quận cường giả, thật là theo linh thú tin tức càng ngày càng nghiêm trọng, liền các châu cường giả đều đang hướng phía nơi này chạy đến. Đối với loại tình huống này, Thiên Lang quận các thế lực lớn đều cảm thấy, toàn bộ Thiên Lang quận lúc này đều ở vào một loại cuồng nhiệt bên trong. Đương nhiên, đối diện với mấy cái này đến từ các châu cường giả, Thiên Lang quận các thế lực lớn cũng đều điệu thấp xuống dưới, vạn không cẩn thận chọc giận tới một vị nào đó kinh khủng nhân vật hậu quả là khá là nghiêm trọng. Hơn nữa liền thánh vực bên kia đều đã bị kinh động, ai biết đi vào Thiên Lang quận những cường giả này bên trong phải chăng ẩn giấu đi đến từ thánh vực cường giả. Xem ra tại chúng ta trước đó đã có rất nhiều người đến nơi này. Đám mây phía dưới, một tàu chiến hạm ngay tại chạy chậm rãi lấy, lướt qua từng tòa cổ lão kiến trúc trên không. Ánh mắt rút ngắn, chỉ thấy một gã nữ tử áo trắng đứng tại chiến hạm bong tàu biên giới, quan sát dưới chân cái này tòa cổ xưa đại điện. Người đến chính là Thiên Tâm trai Bạch Ngự Băng. Trai chủ, chúng ta người đã sớm tiến vào Thiên Lang quận, căn cứ bọn hắn tra được tin tức, dưới mắt tới đều là các quận cùng các châu cường giả thế lực, về phần thánh vực cường giả tạm thời còn chưa có xuất hiện, toàn bộ trong thánh vực, chúng ta nên tính là nhất sớm biết tin tức này người. Một nữ tử đứng ở sau lưng Bạch Nhược Băng nói rằng, cha như thế nào? Có linh thú tin tức sao? Bạch Nhược Băng bình tĩnh hỏi, tạm thời còn không có tin tức gì, muốn biết linh thú hạ lạc, nhất định phải tra rõ ràng đến cùng là ai giết thiên hành khách, thật là người này liền nửa điểm vết tích đều không có để lại, trước mắt đi vào người của Thiên Lang quận đều không thu hoạch được gì. Nghe vậy, Bạch Nhược Băng trầm mặt lại, trong đầu của nàng lại nghĩ tới Trần Huyền, thực lực của đối phương nàng gặp qua, muốn sát thiên hành khách cũng không khó, hơn nữa ở tình huống lúc đó đến xem, cũng chỉ có Trần Huyền có thực lực này. Bất quá đến cùng phải hay không Trần Huyền giết thiên hành khách Bạch Nhược Băng cũng không dám xác định, cái này đều chỉ là suy đoán của nàng mà thôi. Lý Mặc Y thì đâu? Hắn còn bao lâu nữa đến Thiên Lang quận? Bạch Nhược Băng hỏi. Trai chủ, Lý Mặc Y ngày mai liền có thể đến nơi đây. Như thế rất tốt. Bạch Nhược Băng hít sâu một hơi, nói rằng, để chúng ta người tiếp tục đuổi tra, Lý Mặc Y vừa đến, chúng ta lập tức tiến về Nguyên Thần nhà. Cùng một thời gian, Hư Vô quận. Hư Vô nhà. Lúc này, một cỗ khí tức kinh người tại Hư Vô nhà trên không phun trào, bao phủ một tòa bảo tháp. Tại cái này bảo tháp bên ngoài, đã hội tụ Hư Vô nhà không ít tộc nhân, bọn hắn đều vẻ mặt kích động nhìn về phía bảo trong tháp. Quân thủ lập tức liền muốn đột phá thiên mệnh thập cửu giai. Loại tình huống này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, chớ ước nửa khắc đồng hồ sau, theo một cỗ kinh thiên hoàn toàn lực lượng theo bảo trong tháp quyết tán ra đến, Hư Vô nhà tộc người nhất thời mặt mũi tràn đầy sợ hãi lui lại. Đáng chết tiểu tử, diệt ta thiên hư thần vệ, đổ ta hư vô nhà cứng giả, kế tiếp bản quận thủ nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Chương 2638, quen thuộc người đến. Chương 2638, quen thuộc người đến. Ẩn chứa lấy kinh thế hai tục sát ý thanh âm tại hư vô nhà trên không vang vọng thật lâu lấy, làm cho phương viên trăm dặm tầng mây đều đang không ngừng lan lộn, vô cùng lực lượng kinh khủng cũng là dùng cái này làm trung tâm quét sạch mà ra, phóng xạ phương viên ngàn dặm bên trong. Cảm giác được theo hư vô nhà phương hướng khuyết tán mà đến lực lượng kinh khủng, không ít người tu hành ánh mắt ngưng tụ. Là hư vô nhà, chẳng lẽ là được điện quận thủ đột phá thiên mệnh thập cửu giai, đến thiên mệnh đỉnh phong sao? Thật mạnh a, khẳng định là được điện quận thủ đột phá. Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía hư vô nhà phương hướng, vẻ mặt rung động, từ lần trước một trận chiến Trần Huyền toàn diệt hư vô nhà thiên hư thần bệ, kiếm chạm hư vô nhà cứng giả, khiến cho hư vô nhà thực lực rất xuống ngàn trượng. Nhưng là hiện tại, được điện quận thủ tấn cấp thành công, hư vô nhà tại hư vô quận địa vị vẫn như cũ không người nào có thể dung chuyển, thậm chí thành tựu thiên mệnh thập cửu giai được điện quận thủ có khả năng đem hư vô nhà mang cái trước cao hơn độ cao. Ông bảo trong tháp, một bóng người phá tháp mà ra, đứng ngạo nghễ tại hư vô nhà trên không. Theo sự xuất hiện của hắn, vô tận uy áp bao phủ trùng quanh thương cung, giống như tuyệt thế đế vương lâm trận. Nhìn thấy đạo này kinh khủng thân ảnh, hư vô nhà tộc nhân nhao nhao quỳ xuống, cung nên quận thủ xuất quan. Cái kia đang chết tạm tại đâu? Được điện quận thủ thanh âm băng hàn, sát ý ngập trời, hiện tại hắn chỉ muốn giết Trần Huyền, đem cái này nhường hắn hư vô nhà gặp tổn thất to lớn tạm tại nghiền xương thành cho khả năng giải hận. Một người cả gan nói rằng, quận thủ, người này cũng đã rời đi hư vô quận, tạm thời không biết tung tích. Không biết tung tích. Được điện quận thủ tức giận ngập trời. Tìm, đem cái này đáng chết tạm tại tìm cho ta đi ra, ta muốn để hắn hồn phi phách tán, đoạn tuyệt luân hồi con đường. Quận thủ, kẻ này cùng nguyên thần nhà nữ nhân quan hệ không ít, ta suy đoán hắn có khả năng đi Thiên Lang quận, hơn nữa dưới mắt Thiên Lang quận xuất hiện một con linh thú, ta hư vô quận không ít nhân vật lợi hại đều đi bên kia, hắn vô cùng có khả năng ở nơi đó. Nghe vậy, được điện quận thủ trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang. Linh thú, nguyên thần nhà, rất tốt, bản quận thủ liền tự mình đi một chuyến, vừa vặn cũng cùng nguyên thần nhà tính toán món nợ này. Thiên Lang quận, nguyên thần nhà. Lão nhị, gần đây ta Thiên Lang quận nhìn qua vô cùng náo nhiệt, kỳ thực rất không yên ổn, Tinh Châu các quận cường giả, còn có cái khác các châu cường giả trên cơ bản đều tới nơi này, quả thực là ngư long hỗn tạp, hơi không cẩn thận liền sẽ buộc phát ngập trời đại chiến. Nguyên Hoàng quận thủ ở lại trong sân, Nguyên Hùng nhíu chặt lông mày, xem như Thiên Lang quận bá chủ, cục diện dưới mắt bọn hắn căn bản là không khống chế được, thậm chí có ít người còn không phải bọn hắn có thể đi đắc tội. Những người này muốn tại Thiên Lang quận làm cái gì, muốn giết người nào, đừng nói Thiên Lang quận thế lực khác, coi như Nguyên Thần nhà cũng chỉ có thể làm nhìn xem, không dám ngăn trở. Nguyên Hoàng quận thủ vẻ mặt bình tĩnh nói, tới thì tới à, Thiên Lang quận cũng không phải ai tư nhân lãnh địa, ta Nguyên Thần nhà gần đây điệu thấp làm việc liền có thể, cái gì đều không tham dự, bọn hắn yêu thế nào náo liền thế nào náo. Nguyên Hùng trầm giọng nói, lời tuy như thế, có thể ta Nguyên Thần nhà dù sao cũng là cái này Thiên Lang quận bá chủ, những người này nếu như huyên náo quá lớn, chúng ta nếu như cái gì đều mặc kệ chẳng phải là bị mất mặt. Hiện tại biết muốn mặt mũi đâu? Đối mặt Thiên Hành khách ngươi sao không biết còn có mặt mũi chuyện này? Nguyên Hoàng quận thủ vẻ mặt hờ hững. Sắc mặt của Nguyên Hùng cứng đờ, hắn cười khổ một tiếng, nói rằng, lão nhị, ta thừa nhận chuyện kia làm ám muội, thật là ta vẫn như cũ kiên trì cái nhìn của mình, đem tiểu tử kia lưu tại ta Nguyên Thần nhà sớm muộn sẽ ủ thành đại họa. Việc này ta tự có định đoạt. Nguyên Hoàng quận thủ thản nhiên nói, về phần tình huống trước mắt đã không phải là chúng ta Nguyên Thần nhà có thể đi can thiệp, hiện tại chúng ta có khả năng làm chính là yên lặng theo dõi kỳ biến, không đếm xỉa đến, ở thời điểm này mặt mũi vẫn là không cần cho thỏa đáng. Thật là Nguyên Hùng trầm ngâm hạ, nói rằng, lão nhị, chẳng lẽ ngươi đối linh thú liền bất động tâm? Nếu như chúng ta có thể có được cái này con linh thú giao cho chủ gia, không chừng Nguyên Hùng lời nói vẫn chưa nói xong, Nguyên Hoàng quận thủ lạnh hừ một tiếng, nói rằng, đại ca, xương cốt có thể mềm nhất thời, không thể mềm một thế, tự thân không có lực lượng cường đại, cho dù chúng ta đạt được linh thú giao nó cho chủ gia lại như thế nào, có thể để chúng ta đổi lấy bao lớn địa vị, cùng nó đối với chuyện như thế này phí công phu, còn không bằng làm bản thân lớn mạnh, chỉ có cường giả tại bất kỳ địa phương nào mới sẽ không bị người khinh thị. Nghe vậy, Nguyên Hùng cười khổ không thôi, có thể ngươi bây giờ đã là người phế nhân. Nguyên Hoàng quận thủ trầm mặc lại, một lát sau hắn mới lên tiếng. Thiên Lang quận xuất hiện linh thú chuyện cũng đã truyền đến thánh vực, không khỏi đám kia tự cho là cao quý gia hỏa cầm việc này làm văn chương, nhằm vào chúng ta, ngươi đem tin tức này chuyển cho bọn họ à, bởi vì chuyện này, ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ sớm đi vào Thiên Lang quận, ngươi làm tốt nên tiếp chuẩn bị. Mặt khác, nói cho mấy cái kia bất thành khí gia hỏa gần nhất đều cho ta khiêm tốn một chút, nếu như chọc tới nhân vật lợi hại nhường chính bọn hắn giải quyết, Nguyên Thần nhà sẽ không cho bọn hắn xoa cái giấm cố, cũng không có xoa cái giấm cố bản sự. Tiểu thư, cùng những người khác so sánh, nơi này chúng ta xem như tới tương đối chế, cũng không biết con linh thú này hạ lạc phải chăng đã bị người truy xét đến đâu. Ngoài Thiên Lang quận, một chiếc chiến hạm khổng lồ đang theo lấy nơi này chậm rãi tiếp cận. Ánh mắt rút ngắn, trên chiến hạm có vài đạo thân ảnh, tại ở trong đó, một nữ tử nhìn qua chói mắt nhất, không chỉ có là tướng mạo, còn có nàng khí thế của tự thân. Nếu như Trần Huyền tại nơi này tất nhiên sẽ rất quen thuộc, bởi vì cái này nữ nhân chính là Hách Liên Tuyết, hơn nữa lúc trước đi theo trước Hách Liên Tuyết hướng Tử Vong Tinh Hải cái kia Hách Liên nhà cường giả cũng tới. Hách Liên Tuyết nhìn về phía đã gần trong gang tấc Thiên Lang quận, bình tĩnh nói: "Nếu như linh thú hành tung đã bị người truy xét đến, nơi này cũng sẽ không như thế thái bình, mặc dù chúng ta tới chậm chút, bất quá chỉ cần linh thú xuất hiện, chúng ta nhất định phải hết sức đánh cược một lần." Hách Liên nhà cường giả cười nói: "Bây giờ tiểu thư thần công sơ thành, hơn nữa cảnh giới thăng liền hai cấp, đến tiên mệnh thập lục giai, Tại Tinh Châu trẻ tuổi một đời bên trong, tiểu thư đã hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất, lần này tới Thiên Lang quận cái này náo nhiệt chi địa, cho dù không có đạt được linh thú, tiểu thư cũng sẽ nhất định quang mang bạc trượng. Nghe thấy lời này, Hách Liên Tuyết kia bình tĩnh trên mặt cũng nổi lên một vẻ khí ngạo nghễ, phóng nhãn Tinh Châu, nàng bây giờ đã ngồi lên thế hệ thanh niên đệ nhất nhân vị trí. Mặt khác kia hai tên gia hỏa đã hoàn toàn bị nàng cho siêu biệt, tại Tinh Châu, thế hệ thanh niên bên trong đã hoàn toàn không có người có thể đối nàng cấu thành uy hiếp. Điểm này, Hách Liên Tuyết rất tự tin, Tinh Châu thế hệ thanh niên đệ nhất nhân nàng đương định. Chẳng qua nếu như nhường Hách Liên Tuyết biết tại cái này Tinh Châu đại địa bên trên còn có một người so với nàng càng thêm cường đại, thậm chí có thể miểu sát nàng, hơn nữa còn là nàng lúc trước xem thường tiểu nhân vật sau, không biết rõ nàng sẽ hay không hối hận lúc trước làm tất cả. Chương 2639, bái phòng Trần Huyền. Chương 2639, bái phòng Trần Huyền. Dưới mắt Thiên Lang quận, theo hướng nơi này hội tụ cường giả thế lực càng nhiều, nơi này đã kinh biến đến mức càng thêm náo nhiệt. Tại cái này náo nhiệt trận dưới mặt, là các quận các châu cường giả chồng chất lên, không chút khách khí nói, dưới mắt Thiên Lang quận tùy tiện gặp cái trước người cũng có thể là một vị nhân vật lợi hại. Dưới loại tình huống này, Thiên Lang quận bản thổ thế lực ngược lại dần dần trung thực xuống tới, không người nào dám ở thời điểm này cao điệu làm việc, mặc dù là địa đầu xà, nhưng là tới đều là có thể vượt ép địa đầu xà Cường Long. Thiên Lang quận bản thổ thế lực người ai dám đi loạn trêu chọc. Chớ đừng nói chi là thánh vực cường giả cũng có thể tới đến nơi đây, tại cái này trong lúc mấu chốt liền càng thêm không thể cao điệu. Đối với Thiên Lang quận gần đây tình huống, ở vào bế quan tu luyện bên trong Trần Huyền tự nhiên là không biết rõ, bất quá cho dù biết Trần Huyền cũng sẽ không đi quan tâm cái gì. Linh thú đã trong tay hắn, hắn không cần thiết đi chuẩn lộn, bảo trì điệu thấp liền rất tốt, hơn nữa vô tình kiếm ý đến thất giai, khoảng cách chí cao cựu giai kiếm ý đã không xa, Trần Huyền thủ cần phải làm là nhất cổ tác khí đem vô tình kiếm ý tăng lên tới cảnh giới tối cao. Cửa phòng đóng chặt bên ngoài, Nguyên Hương vẫn như cũ còn ở nơi này trông coi Trần Huyền, suy đoán ra Trần Huyền người mang hai loại kiếm ý lực lượng sau nàng liền càng thêm không dám sơ sót. Tại cái này trong lúc mấu chốt tuyệt đối không thể để cho người ta tới quấy rầy tới Trần Huyền. Đảo mắt nhoáng một cái, lại là một ngày trôi qua, Thiên Lang quận tụ lại cường giả số lượng vẫn như cũ còn đang tăng thêm, hơn nữa xuất liên tục từ trong thánh vực cường giả cũng đã đi tới nơi này. Lý Mặc Y thì người đâu? Một chỗ trong tiểu lâu, Bạch Nhược Băng nhíu lại đại mi nhìn xem đứng ở trước mặt mình nữ tử. Nữ tử cười khổ một tiếng, nói rằng: "Trai chủ, Lý Mặc Y đặc lập độc hành, sợ là đã từ chối cùng ngươi cùng nhau đi tới Nguyên Thần nhà đi bái phòng người thanh niên kia yêu cầu, mặc dù hắn đã đi tới Thiên Lang quận, nhưng là hắn tựa hồ đối với linh thú càng thêm cảm thấy hứng thú." Nghe vậy, Bạch Nhược Băng nhíu lại đại mi. Tốt một cái Lý Mặc Y. Nói xong, trên mặt của nàng cũng là có một vẻ vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù Minh Vương đáp ứng yêu cầu của ta đem hắn điều tới Thiên Lang quận đến, bất quá toàn bộ Minh Vương phủ chân chính có thể hiệu lệnh hắn người chỉ có Minh Vương, hơn nữa cao ngạo như hắn, há sẽ đích thân đi bái phòng một cái mới thiên mệnh nhất giai thiên tài. Mặc dù tên thiên tài này rất xuất sắc, có thể hắn là ai? Hải Vương tinh vực quỷ tài, thiên mệnh đỉnh phong phía dưới kinh khủng nhất kiếm tu, sao lại làm một cái thiên mệnh nhất giai thiên tài buông xuống tư thái? Trai chủ, vậy chúng ta còn đi Nguyên Thần nhà sao? Nữ tử hỏi. Bạch Nhược Băng đứng dậy, nói rằng: "Đi, vì cái gì không đi? Ta đi vào Thiên Lang quận mục đích đã là vì linh thú cũng là vì hắn, hơn nữa trong lòng ta có một ít nghi hoặc có lẽ chỉ có nhìn thấy hắn mới có thể biết đáp án." "Cũng được, đã Lý Mặc Y đi truy tra linh thú hạ lạc, như vậy Nguyên Thần nhà bên này liền giao cho chúng ta, đi thôi, đi Nguyên Thần nhà." "Lão nhị, chủ gia bên kia ta đã thông chi bọn hắn linh thú sự tình, căn cứ chủ gia hồi phục tin tức, việc này tại thánh vực bên kia đều đưa tới không nhỏ náo động, hơn nữa nhiều nhất 3 ngày, chủ gia người liền sẽ đi vào Thiên Lang quận." Nguyên Hoàng quận thủ ở lại trong sân, Nguyên Hùng nhìn qua có chút tiểu thụy, mặc dù Nguyên Thần nhà không có tham gia tìm kiếm linh thú chuyện, cũng không có đi quản cái khác, nhưng là dưới mắt Thiên Lang quận cường giả thực sự nhiều lắm, không khỏi Nguyên Thần nhà không cẩn thận bị lan đến gần, hai ngày này hắn trên cơ bản đều tại lo lắng để phòng sinh hoạt. 3 ngày a. Nguyên Hoàng quận thủ ngón tay tại trên xe lăn có tiết tấu gõ lấy, nói rằng: "Đám người kia tại thánh vực cái chỗ kia cao quý đã quen, cực kỳ thích sĩ diện, ngươi an bài một chút, tốt nhất đem Thiên Lang quận các thế lực lớn đều sai sử tới." Nguyên Hùng nhướng mày, hỏi: "Lấy lý do gì đâu?" "Chủ gia người tới, ta Nguyên Thần gia yến mời quần hùng, chỉ đơn giản như vậy." Nguyên Hoàng quận thủ tùy ý nói rằng. Nguyên Hùng khẽ miệng giật một cái, lý do này quả thực có chút quá mức quá loa, bất quá Nguyên Hùng cũng biết, một khi hắn đem chuyện này chuyển cho Thiên Lang quận các thế lực lớn, chỉ sợ không người nào dám không đến. Dù sao cái này tới thật là thánh vực 12 thiên tộc một trong Nguyên Thần tộc, Thiên Lang quận những thế lực nhỏ này dám không nể mặt mũi. Đương nhiên, Nguyên Hoàng quận thủ mục đích làm như vậy cũng là nghĩ nhờ vào đó đến chấn nhiếp một chút Thiên Lang quận những cái kia có dã tâm thế kẻ lực mạnh, đồng thời cũng làm cho chủ gia người nhìn xem Nguyên Thần nhà tại Thiên Lang quận lực hiệu triệu. Nói trắng ra là chính là cáo mượn oai hùng mà thôi. "Tốt a, chuyện này ta đi an bài, bất quá, ngươi thật dự định nhường tiểu tử kia thay ta Nguyên Thần nhà tham gia Cựu Châu chi chiến?" Nguyên Hùng cao mày, đối với Trần Huyền cái này cuồng vọng tự đại hơn nữa lại không rõ lai lịch tồn tại, hắn quả thực không thích. "Việc này quyết định như vậy đi." Nguyên Hoàng quận thủ không có giải thích cái gì, bởi vì cuối cùng không hiểu người đều sẽ rõ. Trong lòng Nguyên Hùng trầm xuống, đang chuẩn bị nói cái gì, lúc này, Nguyên Thần nhà một gã cường giả vội vã đi vào trong sân. "Nguyên Dương, xảy ra chuyện gì?" Nguyên Hùng cau mày hỏi. Nguyên Dương thần sắc ngưng trọng nói rằng: "Quân thủ, ta Nguyên Thần nhà tới một nữ nhân, nàng tự xưng xuất từ Minh Vương phủ, ta đã nhường Nguyên Lãng bọn người đem nàng mời tiền đến." "Minh Vương phủ?" Nghe được 3 chữ này, thân thể của Nguyên Hùng rung động, cho dù là Nguyên Hoàng quận thủ tất cả giật mình. "Lão nhị, người của Minh Vương phủ đến ta Nguyên Thần nhà làm cái gì? Chúng ta Nguyên Thần nhà cùng bọn hắn có vẻ như không có giao tập a." Nguyên Hùng vẻ mặt tỉnh táo nói: "Nghe nói Minh Vương phủ từ trước đến nay ưa thích chiêu mộ thiên tài, phàm là bị bọn hắn coi trọng thiên tài đều sẽ tự thân tới cửa mời chào, nên không phải ta Nguyên Thần nhà có người bị bọn hắn coi trọng a." Đi trước nhìn kỹ hắn nói, Nguyên Hoàng quận thủ không có vọng kết luận. Ba người vội vã đi vào tiếp khách đại điện, chỉ thấy tại phía trên tòa đại điện này đang yên lặng ngồi một cái cực kỳ mỹ mạo nữ nhân, ở sau lưng hắn còn đứng lấy một nữ tử. Người đến, tự nhiên là Thiên Tâm trai Bạch Nhược Băng, tại nàng báo ra lai lịch về sau, Nguyên Thần nhà người nào dám đem nó cự tuyệt ở ngoài cửa, cho dù hoài nghi thân phận của Bạch Nhược Băng cũng chỉ có thể trước đem mời tiến đến lại nói. Nguyên Lãng mấy người cũng tại, bất quá đối mặt lạnh Nhược Băng xương Bạch Nhược Băng, bọn hắn căn bản không dám mở miệng, ở trong lòng, Nguyên Lãng mấy người cũng tại nghĩ bọn hắn Nguyên Thần nhà là có người hay không bị Minh Vương phủ coi trọng. Nhìn thấy Nguyên Hoàng quận thủ đến, Bạch Nhược Băng vẻ mặt mỉm cười đứng lên, hướng phía trên xe lăn Nguyên Hoàng quận thủ nói rằng: "Bạch Nhược Băng gặp qua quận thủ." Nguyên Hoàng quận thủ híp mắt, hắn vẻ mặt trầm ổn, hỏi: "Xin hỏi cô nương là?" Bạch Nhược Băng không nói gì, chỉ thấy xuất ra một cái tuyết trắng ngọc bài, ở đằng kia trên ngọc bài khắc họa lấy một cái sinh động như thật phượng hoàng đồ án. Thế này, Nguyên Hùng cùng Nguyên Dương hô hấp của hai người có chút có gấp, Minh Vương Kiến, nữ nhân này quả thật là người của Minh Vương phủ. Một bên Nguyên Lãng bọn người càng là vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, nếu như ngay trong bọn họ người may mắn có thể bị Minh Vương phủ coi trọng, tương lai tuyệt đối là nhất phi trùng thiên. Giờ phút này, cho dù là Nguyên Hoàng quận thủ cũng không dám lo đoán. Hóa ra là Minh Vương phủ tiểu thư đại gia quan lâm, bản quận thủ không có từ xa tiếp đón, Bạch tiểu thư, xin mời ngồi. Quận thủ khách khí. Hai người hàn huyên một phen, Nguyên Hoàng quận thủ cũng không có tại cao vị ngồi xuống, mà là đối diện với Bạch Nhược Băng ngồi xuống, người già đời hắn biết hiện tại nên đem chính mình bày ở vị trí nào. Nguyên Hùng, Nguyên Lãng bọn người toàn bộ đều đứng tại Nguyên Hoàng quận thủ sau lưng. Bạch tiểu thư, xin hỏi ngươi đến ta Nguyên Thần nhà thật là có chuyện gì? Nếu có cần ta Nguyên Thần nhà địa phương mời cứ mở miệng. Nguyên Hoàng quận thủ vừa cười vừa nói, ở trong lòng, hắn cũng đang suy đoán nữ nhân này mục đích. Nguyên Hùng, Nguyên Dương, Nguyên Lãng bọn người đã chờ mong, vừa khẩn trương nhìn xem Bạch Nhược Băng, Bạch Nhược Băng cười nói, quận thủ đã như vậy sảng khoái, như vậy Nhược Băng cũng không quanh co lòng vòng, ta lần này đến Nguyên Thần nhà là vì bái phòng một người. Bái phòng ai? Trần Huyền. Chương 2640, cửu giai vô tình kiếm ý. Chương 2640, cửu giai vô tình kiếm ý. Bái phòng một người. Nghe nói như vậy, Nguyên Lãng trở trong lòng người lập tức có chút thất lạc, bọn hắn còn tưởng rằng Nguyên Thần nhà có người bị Minh Vương phủ coi trọng, nào có thể đoán được đối phương chỉ là đến Nguyên Thần nhà bái phòng người nào đó mà thôi. Bất quá mặc dù trong lòng có chút thất lạc, nhưng là Nguyên Lãng chờ người hay là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm Bạch Nhược Băng, đến Nguyên Thần nhà bái phòng, người này khẳng định chính là Nguyên Thần nhà tộc nhân, việc này nếu như truyền đi, Nguyên Thần nhà trên mặt cũng có ánh sáng. Dù sao đây chính là người của Minh Vương phủ. Nhưng mà coi như Bạch Nhược Băng đem Trần Huyền hai chữ này nói ra sau, Nguyên Lãng đám người trên mặt vẻ chờ mong trong nháy mắt biến mất, biến đến vô cùng cứng ngắc, giống như an phân như thế khó coi, thậm chí là khó có thể tin nhìn xem Bạch Nhược Băng. Nghe thấy lời ấy, Nguyên Hùng cùng Nguyên Sương trong lòng hai người cũng là rung động, cái này nữ nhân của Minh Vương phủ đến hắn Nguyên Thần nhà lại là bái phòng cái kia bọn hắn xem thường tự đại cuồng. Nguyên Hoàng quận thủ cũng là sửng sở, bất quá nội tâm của hắn cũng là lập tức cảnh giác, dù sao Trần Huyền có thêm sắc hắn đã hiểu rõ. Bái phòng cái kia cuồng vọng tự đại tiểu Bạch Kiểm, có phải hay không lầm đâu? Bạch tiểu thư, ngươi xác định bái phòng người là hắn? Hắn chính là một cái cuồng vọng tự chỗ dựa lớn nữ nhân tiểu Bạch Kiểm mà thôi. Bạch tiểu thư, cái này tự đại cuồng dưới mắt đúng là ta Nguyên Thần nhà, thật là lấy thân phận của ngươi làm sao lại bái phòng hắn đâu? Nguyên Lãng bọn người vẻ mặt giật mình, trong lòng của bọn hắn rất không thoải mái, phản phất như là thuộc về hào quang của bọn họ bị Trần Huyền đoạt đi như thế. Thế nào, chẳng lẽ có vấn đề sao? Bạch Nhược Băng đại mi vẩy một cái. Nguyên Lãng lập tức nói, "Bạch tiểu thư, người này cực kỳ tự phụ cuồng vọng, không coi ai ra gì, ngươi bái phòng hắn đi ngay." Nguyên Lãng lời còn chưa nói hết liền bị Nguyên Hoàng quận thủ cắt đứt, hắn nhìn xem Bạch Nhược Băng nói rằng, "Thì ra Bạch tiểu thư là tới bái phòng Trần tiểu hữu, việc này ta sẽ cho người đi thông tri hắn." Nghe vậy, Bạch Nhược Băng xem xét cẩn thận mắt Nguyên Thần nhà người, theo những người này trên mặt vẻ mặt nàng không khó đoán ra Trần Huyền tại Nguyên Thần nhà qua hẳn là rất không thoải mái. Nghĩ tới đây, Bạch Nhược Băng khẽ miệng lộ ra một vẻ thần bí ý cười, nói rằng, "Đã như vậy, vậy làm phiền quận thủ." "Ha ha, hẳn là." Nguyên Hoàng quận thủ cười cười, nói rằng, "Bất quá, Bạch tiểu thư, Trần tiểu hữu dưới mắt đang lúc bế quan tu luyện, hắn có thể đáp ứng hay không ta không dám hứa chắc." Suy đoán ra Trần Huyền dưới mắt tại Nguyên Thần nhà tình cảnh sau, Bạch Nhược Băng ngược lại không đổi, đã cái này Nguyên Thần nhà người không biết hàng, vậy liền để bọn hắn tại người thanh niên kia trước mặt nghiệp chướng nặng nề một chút, kể từ đó, nàng việc cần phải làm liền càng dễ làm hơn. "Ha ha, không sao cả, nếu như Trần công tử không có thời gian lời nói ta có thể chờ hắn." Bạch Nhược Băng mỉm cười nói rằng. Nguyên Hoàng quận thủ thật sâu nhìn Bạch Nhược Băng một cái, phất phất tay, nói rằng: "Đi, đem Trần tiểu hữu mời đến, bất quá hết thảy đều phải tuân theo Trần tiểu hữu chính mình ý tứ." Nguyên Sương gật đầu rời đi. Nhìn thấy Bạch Nhược Băng đối Trần Huyền coi trọng như vậy, Nguyên Lãng đám người trong lòng càng thêm không thoải mái, cái kia cuồng vọng tự đại tiểu Bạch Kiểm bằng cái gì có thể đạt được người của Minh Vương phủ coi trọng như vậy? Chỉ là một cái thiên mệnh nhất giai mà thôi, hắn có tư cách gì? Nguyên Lãng chờ nội tâm của người không phục lắm, thậm chí rất ghen ghét. "Bạch tiểu thư, xin hỏi ngươi cùng Trần tiểu hữu là quan hệ như thế nào? Lại có thể làm cho ngươi tự thân tới cửa bái phòng?" Nguyên Hoàng quận thủ vẻ mặt mỉm cười hỏi, đối với cái này hắn cũng rất tò mò, hơn nữa có một số việc hắn trước hết làm rõ ràng, hắn Nguyên Thần nhà thật vất vả chiêu đến như vậy một cái tuyệt thế kỳ tài, nếu như bị người của Minh Vương phụ chặt đứt, tổn thất liền lớn. Chớ đừng nói chi là Nguyên Hoàng quận thủ còn muốn nhường Trần Huyền trở thành hắn Nguyên Thần nhà con rể. Nguyên Hùng, Nguyên Lãng mấy người cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn Bạch Nhược Băng. Nghe vậy, nội tâm Bạch Nhược Băng ám cười một tiếng, chỉ thấy nàng tùy ý nói rằng: "Kỳ thật ta cùng Trần công tử cũng không có quan hệ gì, chỉ là tại Hư Vô quận từng có gặp mặt một lần, biết hắn tại Nguyên Thần nhà sau đặc biệt tới bái phòng mà thôi, chỉ đơn giản như vậy." Nghe thấy lời này, Nguyên Lãng đám người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, thì ra chỉ là từng có gặp mặt một lần mà thôi, bọn hắn thật đúng là sợ Trần Huyền cùng người của Minh Vương phủ quan hệ không ít, thậm chí là Minh Vương phủ cố ý đến mời chào Trần Huyền, cứ như vậy, bọn hắn về sau còn thế nào tại trước mặt hừng hực khí thế. Giờ khắc này ở nghe được Bạch Nhược Băng lời này sau, trong lòng bọn họ lập tức thư thản rất nhiều, cái kia cuồng vọng tự đại tiểu Bạch Kiểm há có thể so sánh với bọn họ. Là thế này phải không? Nguyên Hoàng quận thủ híp mắt, người già đời hắn cũng không quá tin tưởng Bạch Nhược Băng bộ này lý do thoái thác, hắn có dự cảm, đối phương nhất định là vì mời chào Trần Huyền mà đến. Không bao lâu, Nguyên Sương đi mà quay lại. "Quân thủ, Trần tiểu Hữu tu luyện đang đứng ở thời kỳ mấu chốt, tạm thời khả năng không cách nào tới gặp Bạch tiểu thư." "Hừ, cái này cuồng vọng tự đại tiểu Bạch Kiểm dám cự tuyệt Bạch tiểu thư, ta nhìn hắn là chán sống a." "Bạch tiểu thư, gia hỏa này không coi ai ra gì, hiển nhiên là không có đem Bạch tiểu thư ngươi để ở trong mắt, người loại này không đáng Bạch tiểu thư tự mình bái phỏng." "Bạch tiểu thư, người này không thể thâm giao, quá cuồng vọng." Nguyên Lãng bọn người cực lực chê bai Trần Huyền. Nghe vậy, Bạch Nhược Băng nhíu mày. Nguyên Hoàng quận thủ cũng không có đi ngăn cản bọn này không nên thân hơn nữa còn nói năng bậy bạ ra hỏa. "Tốt a, đã như vậy Nhược Băng sẽ không quấy rầy." Trên mặt Bạch Nhược Băng có chút thất vọng, nàng đứng dậy nhìn xem Nguyên Hoàng quận thủ nói rằng: "Quận thủ, nếu như Trần công tử xuất quan phiền xin chuyển cáo hắn một tiếng, trong tay của ta có hắn tăng lên kiếm ý thứ cần thiết, ta sẽ tại bầu trời lâu chờ lấy hắn." "Bạch tiểu thư xin yên tâm, ta một định tự mình chuyển cáo." Bạch Nhược Băng không có dừng lại, trực tiếp rời đi Nguyên Thần nhà. Đã Nguyên Thần nhà người đối Trần Huyền ý kiến to lớn như thế, như vậy chuyện này nàng không đợi. Một bên khác, Trần Huyền tu luyện trong sân, Nguyên Hương nhíu lại đại mi nhìn xem Trần Huyền gián phòng. Người của Minh Vương phủ tới bái phòng Trần Huyền làm cái gì? Nàng cũng không biết rõ người tới chính là Bạch Nhược Băng. Vừa rồi trước Nguyên Sương đến, trực tiếp bị Nguyên Hương ngăn trở, Trần Huyền kiếm ý đột phá nhanh như vậy, nàng cũng không muốn Trần Huyền bị người quấy rầy. Bắt giai kiếm ý. Lúc này, trong phòng Trần Huyền lại lần nữa đột phá, vô tình kiếm ý đến bắt giai, khoảng cách chí cao cửu giai đã chỉ có cách xa một bước. Tu luyện tại tiếp tục, kiếm hồn quả bên trong vẫn như cũ còn có rất cường đại kiếm ý cung cấp Trần Huyền hấp thu. Trong phòng, một cỗ băng lãnh mà lại vô tình kiếm ý không ngừng gào thét, làm cho trong không khí đều tràn ngập một cỗ tuyệt tình khí tức. Một bên, Tiểu Ngọc Thỏ vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, giống nhau vẫn còn một loại nào đó trong tu luyện. Theo một cỗ kiếm ý càng không ngừng tiến vào trong thân thể của Trần Huyền, Trần Huyền khí hải trong núi tuyết kia một thanh màu đen tiểu kiếm càng thêm băng lãnh vô tình, cũng càng thêm cường đại. Đảo mắt nhoáng một cái, lại là một ngày trôi qua. Lúc này Trần Huyền vô tình kiếm ý đã đến bát giai kiếm ý đỉnh phong, hắn đang theo lấy chi cao cửu giai xung kích. Trần Huyền tâm vô bằng bụ, cố gắng khống chế tất cả, theo ban ngày biến thành đêm tối, ngày thứ hai bình minh. Trải qua Trần Huyền một ngày một đêm không ngừng xung kích phía dưới, Trần Huyền vô tình kiếm ý rốt cục xông phá bát giai đỉnh phòng, tiến vào cửu giai lực kê. Một phút này, một cỗ kinh thiên động địa kiếm ý từ trong phòng phóng lên tận trời, giống như một đạo kinh thế thần kiếm thẳng vào thiên cung. Chương 2641, ngẫu nhiên gặp người quen. Chương 2641, ngẫu nhiên gặp người quen. Thật là đáng sợ kiếm ý, Trần Huyền đây là đem loại thứ hai kiếm ý cũng tăng lên tới chi cao cửu giai sao? Bên ngoài phòng, Nguyên Hương mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem kia cỗ phóng lên tận trời kinh thế kiếm ý, đám mây đã bởi vì đạo kiếm ý này điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Cùng một thời gian, Nguyên Thần nhà không ít cường giả đều cảm thấy cái này cố cường đại kiếm ý, bọn hắn sắc mặt rung động, Nguyên Thần nhà tại sao có thể có cường đại như thế kiếm ý? Bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị điều tra cố kiếm ý này xuất xứ lúc, kia cố kinh thế kiếm ý bỗng nhiên biến mất tại Nguyên Thần nhà trên không, để cho người ta khó mà dò xét. Thế nào biến mất đâu? Ta Nguyên Thần nhà làm sao lại xuất hiện cường đại như thế kiếm ý? Chẳng lẽ là có cường giả bí ẩn tới ta Nguyên Thần nhà không thành? Nguyên Hùng mang theo Nguyên Lãng bọn người xuất hiện tại một tòa trên quảng trường, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là vẻ chấn động. Cường đại như thế kiếm ý, hẳn là tiểu tử kia, lần này ta Nguyên Thần nhà là thật nhặt được bảo. Nguyên Hoàng quận thủ vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía Trần Huyền vị trí, bất quá nghĩ đến đi vào Nguyên Thần nhà bãi phòng Trần Huyền nữ nhân của Minh Vương phủ, Nguyên Hoàng quận thủ ánh mắt dần dần híp thành một đầu dây nhỏ. Nhường nha đầu kia lớn mật một chút, cấp tiến một chút, cũng không biết nàng có thể hay không làm, nếu như chậm, đồ tốt liền nên bị người khác đoạt đi. Nguyên Hoàng quận thủ thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Vô tình kiếm ý rốt cục đến cửu giai. Trong phòng, Trần Huyền từ từ mở mắt, hắn giờ phút này đã hoàn toàn đem tự thân trong kiếm ý liễm, để cho người ta nhìn không ra bất kỳ mánh khóe. Bây giờ linh thú tại trong tay mình, đối với mình người mang cường đại như thế kiếm ý chuyện, hắn cảm thấy mình có cần phải thu liễm, vạn nhất bị một chút nhân vật lợi hại xem thấu, tình cảnh của hắn sẽ rất phiền toái. Bất quá viên này kiếm hồn quả bên trong kiếm ý còn không có hoàn toàn bị ta hút dọn sạch, còn có thể tiếp tục tăng lên tiếp theo loại kiếm ý. Trần Huyền tâm tình vui vẻ, sau đó đem kiếm hồn quả thu vào. 18 ngày, vô tình kiếm ý theo nhị giai đỉnh phong tăng lên tới cửu giai, Trần Huyền đối với cái này đã phi thường hài lòng, nếu như dựa vào chính hắn lấy luyện kiếm, vận dưỡng kiếm ý phương thức đến để thăng kiếm ý, đừng nói 18 ngày, trong vòng 2-3 năm chỉ sợ đều không đạt được điểm này. Cho nên, tiếp tục tìm kiếm có thể tăng lên kiếm ý bảo vật rất có cần phải, chỉ cần có tăng lên kiếm ý tài nguyên tồn tại, Trần Huyền tự thân kiếm ý khả năng nhanh chóng tăng lên. Trần Huyền mắt nhìn một bên Tiểu Ngọc Thỏ, tiểu gia hỏa này vẫn như cũ vẫn còn một loại nào đó trong tu luyện, nhìn qua tựa như là ngủ say như thế, hoàn toàn không có thức tỉnh dấu hiệu. Trần Huyền không có đi tỉnh lại Tiểu Ngọc Thỏ, tiểu gia hỏa này ở trong tay của Thiên Văn Các hẳn là bị thương không nhỏ, sau đó Trần Huyền liền đem Tiểu Ngọc Thỏ để vào sinh mệnh chi trong nhẫn. Vô tình kiếm ý đã đến cửu giai, hơn nữa kiếm hồn quả bên trong đã chỉ còn lại không nhiều kiếm ý, Trần Huyền hiện tại phải đi tìm kiếm được cái khác tăng lên kiếm ý bảo vật. Đều đã lâu như vậy cũng không biết Nguyên Thần nhà có hay không giúp ta tìm tới tăng lên kiếm ý bảo vật. Trong đầu của Trần Huyền hiện lên ý nghĩ thế này, lấy Nguyên Hoàng quận thủ lão gia hỏa kia thành khẩn thái độ đến xem, chuyện này hắn hẳn là sẽ không chú ý Trần Huyền đẩy cửa phòng ra, sau đó hắn liếc mắt liền thấy được ngồi ở trong sân Nguyên Hương. "Trần Huyền, ngươi xuất quan." Nguyên Hương vẻ mặt cao hứng tiến lên đón. Trần Huyền gật đầu cười, hỏi: "Nguyên Hương, ta tu luyện trong khoảng thời gian này ngươi đều ở nơi này?" Ngay tại quan sát tỉ mỉ lấy Trần Huyền, Nguyên Hương nói rằng: "Không khỏi ta Nguyên Thần nhà mấy cái kia bất thành khí ngu xuẩn tới quấy rầy ngươi, ta chỉ có thể ở nơi này trông coi." "Đúng rồi Trần Huyền, ngươi có phải hay không người mang hai loại kiếm ý?" Nói, Nguyên Hương mắt không chấp nhìn xem Trần Huyền. "Hai loại kiếm ý?" Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, mập mờ suy đoán nói: "Xem như thế đi." Nghe được Trần Huyền câu trả lời này, Nguyên Hương mặt mũi tràn đầy kích động, người mang hai loại kiếm ý, hơn nữa còn đem hai loại kiếm ý tăng lên tới chí cao cửu giai, loại thiên tài này tại cùng thế hệ bên trong còn có thể tìm ra cái thứ hai sao? Đừng nói cùng thế hệ thiên tài, cho dù là thế hệ trước bên trong sợ là cũng không tìm ra được. "Đúng rồi Nguyên Hương, ta tăng lên kiếm ý cần bảo vật các ngươi Nguyên Thần nhà gần đây nhưng có thu hoạch?" Trần Huyền nhìn Nguyên Hương hỏi. Nghe vậy, Nguyên Hương cố nén vui mừng trong lòng, nói rằng: "Trần Huyền, tại Thiên Lang quận liền có vài quặng hình kiếm thảo, bất quá bọn chúng đã có chủ nhân, ta Nguyên Thần nhà người đang cùng bọn hắn thương nghị, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, trừ cái đó ra, ta đã sắp xếp người đi cái khác quận giúp ngươi tìm kiếm tăng lên kiếm ý bảo vật." Trần Huyền nhẹ gật đầu, tăng lên kiếm ý bảo vật là trước mắt hắn cần nhất. "Đúng rồi Nguyên Hương nghĩ nghĩ, nói rằng: "Trần Huyền, hôm qua có người chuyên đến ta Nguyên Thần nhà bái phòng ngươi." "Bái phòng ta?" Trần Huyền sửng sở, ai sẽ tới bái phòng chính mình? Nguyên Hương nhẹ gật đầu, nói rằng: "Đây là một nữ nhân, hơn nữa còn là xuất từ Minh Vương phủ, nàng lúc gần đi còn để lại lời nói đến, để ngươi sau khi xuất quan đi Thiên Vũ lâu tìm nàng, trong tay nàng có ngươi tăng lên kiếm ý cần bảo vật." "Trần Huyền, ngươi người biết Minh Vương phủ?" "Minh Vương phủ?" Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Không biết." Hai người bọn họ tạm thời cũng không biết đến Nguyên Thần nhà bái phòng người chính là Bạch Lư Băng. Bất quá Trần Huyền híp mắt nói rằng: "Đã trong tay nàng có tăng lên kiếm ý bảo vật, như vậy ta còn thực sự muốn đi xem một cái nàng đến cùng là ai." "Tốt ta, ta cùng ngươi đi Thiên Vũ lâu." Nguyên Hương nói rằng: "Tại ngươi bế quan trong khoảng thời gian này, Thiên Lang quận tới rất nhiều cường giả, thậm chí ở trong đó khả năng có đến từ Thánh vực cường giả, bọn hắn cũng là vì linh thú mà đến, cho nên dưới mắt ngươi tuyệt đối không có thể để người ta biết linh thú trong tay ngươi." Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ tinh quang, hắn gật gật đầu nói: "Ta sẽ hành sự cẩn thận." Hai người không có trì hoãn, rời đi Nguyên Thần nhà sau thẳng đến Thiên Vũ lâu mà đi. Thiên Vũ lâu chính là Thiên Lang quận lớn nhất quán rượu, trong khoảng thời gian này đi vào Thiên Lang quận không ít cường giả đều đặt chân nơi này. Sau 2 giờ, Nguyên Hương đã mang theo Trần Huyền đi tới Thiên Vũ lâu, bất quá tiến về nơi này trên đường, Trần Huyền cũng rõ ràng cảm thấy Thiên Lang quận dưới mắt bầu không khí cùng ngày xưa khác biệt, mặc dù càng thêm náo nhiệt, nhưng là tại cái này náo nhiệt không khí phía dưới, cũng có được một cô nóng nảy chi khí, một khi thả, cái này náo nhiệt Thiên Lang quận đem lại biến thành một cái rất đáng sợ chiến trường. "Trần Huyền, đây chính là Thiên Vũ lâu." Tại trước mặt hai người là mấy tòa nhà cao lầu tạo thành, thẳng vào trong mây, hình thành một cái vây hợp thức quán rượu quy mô, ra ra vào vào người tu hành nối liền không dứt, hơn nữa bọn hắn khí tức trên thân đều không kém. Trần Huyền cùng Nguyên Hương hai người tiến vào bên trong, đập vào mắt là một cái cự đại đỉnh đài vườn hoa vần quanh, không ít người tu hành hành tẩu trong đó, đang nghị luận trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. Trần Huyền nhíu nhíu mày, cái kia tự mình đi Nguyên Thần nhà bái phòng chính mình, hơn nữa còn nhắn lại để cho mình ngày nữa Vũ lâu tìm nàng nữ nhân là ai? Nàng tại bầu trời lâu địa phương nào? Bất quá ngay tại Trần Huyền hơi lung túng một chút thời điểm, một đạo thanh âm kinh dị bỗng nhiên tại sau lưng của hai người truyền đến. "Tại sao là ngươi? Ngươi thế mà không chết?" Nghe thấy lời này, Trần Huyền cùng Nguyên Hương quay người nhìn lại, chỉ thấy một cái thần sắc cao ngạo nữ tử đã đi tới sau lưng của hai người, nàng chính nhất mặt sắc bén nhìn xem Trần Huyền. Chương 2642, Vương Thánh. Chương 2642, Vương Thánh. Nhìn thấy nàng, Trần Huyền lông mày đồng dạng cũng là nhíu một cái, như thế nào là nữ nhân này? Nàng thế mà cũng tới Thiên Lang quận tham gia náo nhiệt. Đối phương vẻ mặt sắc bén hướng phía Trần Huyền đi tới, tại bên cạnh còn đi theo hai tên nam tử thanh niên, cùng Hách Liên nhà gã cường giả kia, cái này trong đó có Trần Huyền nhận biết Sở Qua. Ở chỗ này nhìn thấy Trần Huyền, Sở Qua cũng rất ngoài ý muốn, bọn hắn đều coi là Trần Huyền sư đồ hai người lúc trước tiến vào tử vong bên trong tinh vực vây sau hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới Trần Huyền lại còn sống. Thân vẫn quận Hách Liên nhà Hách Liên Tuyết. Nguyên Hương liếc mắt một cái liền nhận ra hướng lấy bọn hắn đi tới nữ nhân là ai. Thần vẫn quận chính là trong Tinh Châu thập tứ quận cường đại nhất địa vực, mà Hách Liên nhà tại bên trong Tinh Châu thập tứ quận cũng coi là tiếng tăm lừng lây tồn tại. Về phần Hách Liên Tuyết, tại Tinh Châu thập tứ quận thiên tài bên trong, nàng có thể là có thể xếp hạng trước 3 tồn tại. Đối với nàng, Nguyên Hương tự nhiên nhận biết. Chợt, Nguyên Hương lại hướng phía hai người khác nhìn lại, đôi mắt đẹp của nàng lập tức đọc lại, mực nước nhà Vương Thánh. Người này giống nhau tại bên trong Tinh Châu thập tứ quận thanh danh chấn thiên, cùng Hách Liên Tuyết, lạnh ngàn lạnh nổi danh, nghe đồn ba người bọn họ chính là trong Tinh Châu thập tứ quận cường đại nhất thiên tài, ở trong đó lấy lạnh ngàn lạnh thực lực mạnh nhất, Vương Thánh thứ hai, Hách Liên Tuyết xếp hạng ở phía sau. Nhưng là hiện tại, Hách Liên Tuyết đã một lần hành động siêu việt hai người. Nhìn thấy có người nhận biết mình, Hách Liên Tuyết nhàn nhạt mắt nhìn Nguyên Hương, hỏi: "Ngươi là ai?" "Nguyên Thần nhà Nguyên Hương." "Nguyên Thần nhà người?" Thần sắc của Hách Liên Tuyết bình tĩnh, chợt nàng tiếp tục xem Trần Huyền nói rằng: "Ta thật sự là không nghĩ tới ngươi lại còn có thể theo tử vong bên trong tinh vực vây sống sót mà đi ra ngoài, điểm này để cho ta thật bất ngờ, rất ngạc nhiên mừng rỡ. Có lẽ là vận khí ta tốt ta." Trần Huyền bình tĩnh nói. Nghe vậy, Hách Liên Tuyết kia lãnh nạo trên mặt hiện lên một vẻ hàn quang, nói rằng: "Tại Tử Vong Tinh vực dọa dẫm ta sự tình ngươi hẳn không có quyền a." "Dọa dẫm?" Trần Huyền nhướng mày, nói rằng: "Hách Liên tiểu thư là không phải sai lầm, ta dùng thú vương chi huyết đến trao đổi trong tay ngươi kiếm một quả, đây là bình đẳng chuyện giao dịch, ngươi tình ta nguyện, sao là dọa dẫm nói chuyện?" Ánh mắt Hách Liên Tuyết lạnh lẽo, mặc dù Trần Huyền nói cũng đúng sự thật, nhưng là nghĩ đến Trần Huyền tại Tử Vong Tinh vực nắm chính mình sự tình, trong nội tâm nàng liền rất không thoải mái. Hơn nữa tại Tử Vong Tinh vực nàng thật là đắc tội Trần Huyền, mặc dù nàng lúc ấy không có làm bất cứ chuyện gì, nhưng cũng là bởi vì bọn hắn, Trần Huyền sư đồ hai người mới bị ép tiến vào Tử Vong bên trong tinh vực vây tị nạn. Nếu như Trần Huyền chết, ngược không có gì, nhưng là hắn còn sống. "Tiểu Tuyết, gia hỏa này là ai? Không bằng để cho ta giúp ngươi bãi bình hắn." Vương Thánh nhàn nhạt mắt nhìn Trần Huyền, một cái thiên mệnh nhất giai đỉnh phong, hắn tùy thời có thể dẫm chết. Một bên nghe nói như vậy Sở Qua không có phát biểu. Ánh mắt của Nguyên Hương lạnh lẽo, bãi bình Trần Huyền. "Thật sự là con cóc ngáp, khẩu khí thật lớn, cho dù là ngươi Vương Thánh cũng không có tư cách này nói ra những lời này đến." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, hắn đã cảm giác được Hách Liên Tuyết đối với mình động nào đó loại ý nghĩ. Chẳng qua nếu như bọn gia hỏa này thật muốn động thủ, hậu quả thật là rất nghiêm trọng. Hách Liên Tuyết không có trả lời Vương Thánh, mặc dù lấy nàng giờ này ngày này thực lực nàng căn bản là chướng mắt Trần Huyền loại này tiểu rắc sắc. "Ta không muốn động ngươi, còn là lúc trước câu nói kia, ngươi ta không tại cùng trên một phương diện, ban đầu là, bây giờ cách liền càng thêm xa vời." Hách Liên Tuyết dần dần bình tĩnh trở lại, nàng cảm giác được lấy nàng giờ này ngày này thực lực, thực sự không cần thiết đi quan tâm một cái thiên mệnh nhất giai tiểu tu sĩ. Mặc dù Trần Huyền trong mắt của nàng hoàn toàn chính xác có một ít chỗ hơn người, thiên phú cũng không tệ lắm, nhưng là tương lai mong muốn uy hiếp được nàng Hách Liên Tuyết, cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào. Một bên Nguyên Hương mắt trợn trắng lên, những người này khẩu khí thật sự là một cái so một cái lớn, tất cả đều là một đám ánh mắt thiện cận hạng người. "Bất quá ta thật rất muốn biết ngươi là thế nào còn sống rời đi Tử Vong Tinh vực, có thể nói cho ta biết không?" Hách Liên Tuyết đạm mạc nhìn xem Trần Huyền, Tử Vong bên trong tinh vực đây, đừng nói một cái thiên mệnh nhất giai tiểu tu sĩ, cho dù là không ta chi cảnh cường giả tới nơi đó, đối mặt đến mãi không hết thú vương muốn sống sợ là cũng có chút khó khăn. "Ta nói, vận khí tốt mà thôi, nếu như không có chuyện gì tha thứ không phục hồi." Trần Huyền thật sự là lười đi để ý tới Hách Liên Tuyết, nữ nhân này không chỉ có cao ngạo, hơn nữa tâm cơ rất sâu, ưa thích đem người khác đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, loại người này Trần Huyền cũng không muốn cùng nàng có quá nhiều gặp nhau. Nhìn thấy Trần Huyền muốn đi, một bên ánh mắt Vương Thánh lạnh lẽo. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo huyền giống như quỷ mị thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của Trần Huyền, chặn đường đi của hắn lại, ánh mắt sắc bén nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Muốn đi, có thể, hoặc là từ nơi này bỏ đi qua, hoặc là trả lời Tiểu Tuyết vấn đề." Thế này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệt hàn quang. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Hương cười lạnh một tiếng, nàng không có đứng ra ngăn cản Vương Thánh, thứ nhất là nàng không có thực lực này, thứ hai, nàng thật rất muốn nhìn tới đám người kia bị Trần Huyền giáo huấn cảnh tượng, để cho đám người kia biết đối mặt mình rốt cuộc là người nào. Hách Liên Tuyết cũng không có đi ngăn cản Vương Thánh, bởi vì Trần Huyền thực chất bên trong phát ra cuồng ngạo cũng không nhìn, nhường nàng rất không thích, nhường Vương Thánh ra tay giáo huấn một chút cũng tốt. "Ngươi xác định chính mình không có nói đùa?" Ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng. Vương Thánh nhướng mày, băng lãnh nói: "Ta có cần phải cùng ngươi cái này mới tiên mệnh nhất giai sâu kiến đùa giỡn hay sao? Ta nói lại lần nữa, muốn đi hoặc là từ nơi này bỏ đi qua, hoặc là trả lời Tiểu Tuyết vấn đề, đừng khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta, không phải ngươi sẽ chết rất thê thảm." Đứng tại cách đó không xa Sở Qua nói rằng: "Trần huynh, đứng ở trước mặt ngươi thật là ta trong Tinh Châu thập tứ quận nhân vật lợi hại nhất một trong, không khỏi bị tội, ta nhìn ngươi vẫn là trả lời Hách Liên tiểu thư vấn đề a." Nghe vậy, Trần Huyền mắt nhìn Hách Liên Tuyết, hắn cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Xem ra ngươi liếm cầu thật đúng là nhiều a, thế mà lại xuất hiện một cái, ngươi giải quyết được sao?" Ánh mắt của Hách Liên Tuyết lạnh lẽo. Nghe thấy lời này, trong mắt của Vương Thánh lúc này có băng lãnh đến cực điểm sát ý bạo phát đi ra. "Liếm cầu? Dám nói như thế hắn người của Vương Thánh tại bên trong Tinh Châu thập tứ quận có sao?" Sắc mặt Sở Qua cũng là có chút không dễ nhìn, hắn muốn định ý tốt nhắc nhở một chút Trần Huyền, nào có thể đoán được Trần Huyền không lĩnh tình không nói, còn đem hắn làm nhục dừng lại. Mặc dù Trần Huyền nói cũng không sai, bọn hắn ở trong mắt Hách Liên Tuyết xác thực chính là liếm cầu. "Đồ chăn sống, ta nhìn ngươi là chăn sống." Vương Thánh diện mục dữ tợn, kinh người sát ý thả phía dưới, một nháy mắt liền kinh động đến chung quanh trong đỉnh đài người tu hành. "Đây không phải là mực nước nhà Vương Thánh sao? Ai trêu chọc hắn? Tựa như là cái kia mới thiên mệnh nhất giai tiểu tu sĩ a. Còn có Hách Liên nhà Hách Liên Tuyết cũng tại, nghe đồn trước Hách Liên Tuyết đoạn thời gian đã đột phá thiên mệnh thập lục giai, chính là trong Tinh Châu thập tứ quận thực lực mạnh nhất thiên tài." Không ít người tu hành vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua, cho hắn chút giáo huấn. Hách Liên Tuyết cũng là vẻ mặt lạnh lùng mở miệng. Bất quá ngay tại Vương Thánh chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo tiếng cười lạnh bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến. "Giáo huấn hắn, các ngươi có tư cách này." Chương 2643, bị hoài nghi lên. Chương 2643, bị hoài nghi lên. Nghe thấy lời này, người nhất thời hướng phía thanh âm nơi phát ra vị trí nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh từ nơi không xa đỉnh đài trong hành lang chậm rãi đi tới, tới là hai nữ nhân, kia cầm đầu nữ nhân một bộ áo trắng, thậm chí xinh đẹp, nhan trị còn muốn tại phía trên Hách Liên Tuyết. Nhìn thấy người tới, Trần Huyền cùng Nguyên Hương trong mắt của hai người đều hiện lên một vẻ kinh ngạc, như thế nào là nàng? Ánh mắt của Hách Liên Tuyết ngưng tụ, đây là người nào? Dáng cùng luôn bọn hắn không có tư cách giáo huấn cái này mới thiên mệnh nhất giai tiểu tu sĩ. Ai vậy đây là? Không rõ ràng, không có gì ấn tượng. Ta biết nàng là ai, đây là ta hư vô quận thiên tâm trai Bạch Lực Băng, một gã vũ cơ, cũng là ta hư vô quận đệ nhất mỹ nhân. hóa ra là một gã vũ cơ à, bất quá nàng lại dám nói Vương Thánh không có tư cách giáo huấn cái kia mới thiên mệnh nhất giai tiểu tu sĩ, nàng ở đâu ra lực lượng? Ha ha, một gã vũ cơ mà thôi, rõ ràng nàng biết Vương Thánh là ai sao? Biết Hách Liên Tuyết bây giờ tại Tình Châu thập tứ quận thanh danh lớn bao nhiêu sao? Trung quanh người tu hành nhao nhao lắc đầu, vũ cơ, bất quá là bọn hắn những người tu hành này khi nhàn hạ tìm niềm vui đối tượng mà thôi. Nghe thấy trung quanh truyền đến những âm thanh này, Hách Liên Tuyết khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười trào phúng, chỉ là một gã vũ cơ, nói thật, cùng nàng bình đẳng giao lưu tư cách đều không có. Ngươi mới vừa nói ta không có tư cách. Ánh mắt Vương Thánh lạnh lẽo, bị một gã vũ cơ như thế khinh thị, trong lòng của hắn rất phẫn nộ, hắn cảm giác mặt mình đã bị người mạnh mẽ tát một cái. Bạch Nhược Băng đi vào bên người Trần Huyền, nàng lãnh đạm mắt nhìn Vương Thánh, nói rằng: "Ngươi không nghe lầm, ta nói là ngươi không có tư cách, không chỉ có là ngươi, liền nàng cũng giống nhau không có tư cách." Nói, Bạch Nhược Băng nhìn về phía Hách Liên Tuyết, đối với vị này bây giờ tại bên trong Tinh Châu thập tứ quận cường đại nhất thiên tài nàng đương nhiên biết, dù sao, Minh Vương phủ từ trước đến nay ưa thích mời chào thiên tài, Bạch Nhược Băng đối Hách Liên Tuyết mọi thứ đều rất rõ ràng. Nghe thấy lời ấy, ánh mắt của Hách Liên Tuyết trong nháy mắt lạnh lùng xuống tới, xem như trong Tinh Châu thập tứ quận lợi hại nhất thiên tài, nàng lại bị một cái bất nhập lưu vũ cơ làm như không thấy. Sau một khắc, chỉ thấy Hách Liên Tuyết chậm rãi đi ra hai bước, tới gần Bạch Nhược Băng, trên thân áp lực cường đại kia hướng phía Bạch Nhược Băng bao phủ xuống. "Ngươi biết mình đang nói cái gì không?" Hách Liên Tuyết thần sắc băng lãnh nhìn xem Bạch Nhược Băng. Bạch Nhược Băng cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại: "Ngươi biết mình đang làm cái gì sao?" Nói, chỉ thấy Bạch Nhược Băng phất phất tay, đứng ở sau người nữ tử tiến lên một bước, chỉ thấy lật bàn tay một cái, một khối tuyết trắng ngọc bài liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Khối ngọc bài này chỉ có Hách Liên Tuyết nhìn thấy, những người khác bị nữ tử chặn. Hách Liên Tuyết vừa muốn nói gì, bất quá khi nàng nhìn thấy nữ tử trong lòng bàn tay ngọc bài bên trong, sắc mặt nàng mạnh biến, muốn lời nói ra bị nàng mạnh mẽ nén trở về. "Hiện tại ngươi cảm thấy ta nói đúng sao?" Bạch Nhược Băng vẻ mặt cười lạnh nhìn Hách Liên Tuyết hỏi. Nghe vậy, sắc mặt Hách Liên Tuyết lúc trắng lúc xanh, nàng mắt nhìn Trần Huyền, nói rằng: "Hóa ra là tìm tới một cái núi dựa lớn, khó trách dám như thế cuồng vọng, bất quá không có bản sự ngươi sớm muộn sẽ bị bọn hắn đá một cái bay ra ngoài, bởi vì ngươi không xứng tiến vào cái chỗ kia." Nói xong lời này, Hách Liên Tuyết trực tiếp rời đi. Thế này, Vương Thánh mặc dù không biết rõ Hách Liên Tuyết vì cái gì rời đi, bất quá hắn cũng không quên đối Trần Huyền nói nghiêm túc, nói rằng: "Sâu kiến, ta để mắt tới ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Vừa rồi Vương Thánh không nhìn thấy nữ tử ngọc trong tay bài, nếu như thấy được hắn chỉ sợ cũng không dám nói dạng này ngoan thoại. Nhìn thấy một màn này, chung quanh người tu hành lập tức hơi kinh ngạc, Vương Thánh cùng Hách Liên Tuyết bọn người thế nào rời đi đâu? Nhìn thấy đám người này rời đi, trong mắt của Bạch Nhược Băng hiện lên một vẻ vẻ trào phúng. Một đám biết ngồi đại giếng, cũng chỉ dám ở loại địa phương nhỏ này khoe khoang mà thôi. Nói, Bạch Nhược Băng vẻ mặt mỉm cười nhìn Trần Huyền, nói rằng: "Trần công tử, bọn này không coi là gì ra hỏa còn chưa xứng ngươi tự mình động thủ." Nghe vậy, Trần Huyền híp mắt nhìn xem Bạch Nhược Băng, hỏi: "Là Bạch cô nương ước ta chỗ này gặp mặt?" Bạch Nhược Băng gật đầu cười, nói rằng: "Hôm qua tiến về Nguyên Thần nhà bái phỏng, đáng tiếc công tử đang lúc bế quan, cho nên Nhược Băng liền không có quấy rầy Trần công tử." Nghe thấy lời này, trong lòng Nguyên Hương giật mình, nói như vậy nữ nhân này là người của Minh Vương phủ. "Trần công tử, mời." Trần Huyền cũng không có cự tuyệt, nhập ra tùy tục, mặc dù hắn biết Bạch Nhược Băng hẹn mình tới đây, khẳng định có mục đích của mình, nhưng là trong tay Bạch Nhược Băng cũng có vật mình cần. Hai người đi theo Bạch Nhược Băng đi vào một cái viện, Bạch Nhược Băng dưới mắt liền tạm ở chỗ này. Mấy người ngồi xuống, chỉ thấy Bạch Nhược Băng tự mình rót cho Trần Huyền một ly trà. Về phần Nguyên Hương, nữ nhân này tự động không để ý đến, đó có thể thấy được, đối với sự tình lần trước, trong lòng Bạch Nhược Băng đối Nguyên Hương ý kiến rất lớn. Nguyên Hương bĩu môi, nàng cũng không có đi so đo nữ nhân này khác nhau đối đãi, bất quá ở trong lòng nàng đã cảnh giác, Bạch Nhược Băng đối Trần Huyền có ý tưởng tại hư vô quận lúc Nguyên Hương liền biết. Mà dưới mắt biết đối phương xuất từ thân phận của Minh Vương phủ sau, nội tâm Nguyên Hương cảnh giác liền mạnh hơn, Trần Huyền thật là nàng thật vất vả mới tìm được tuyệt thế ngôi bảo, tuyệt đối không thể bị nữ nhân này đoạt đi. "Trần công tử, gần đây tại Nguyên Thần nhà ở có thể còn quen thuộc?" Bạch Nhược Băng cười hỏi. Trần Huyền tại Nguyên Thần nhà tự nhiên ở thói quen, hơn nữa còn chuẩn bị ở lâu xuống dưới, điểm này liền không tốn sức ngươi quan tâm. Nguyên Hương trực tiếp đem lời nhận lấy. "Vậy sao?" Bạch Nhược Băng giống như cười mà không phải cười nhìn Nguyên Hương một cái, nói rằng: "Thật là theo ta được biết Nguyên Thần nhà người đối Trần công tử dường như có rất lớn ý kiến, thậm chí lấy tiểu Bạch kiểm tương xứng, chẳng lẽ đây chính là trong miệng ngươi nói ở thói quen?" Ngươi Nguyên Hương nhất thời nghẹn lời. "Trần công tử, lấy thực lực của ngươi kỳ thật cần gì phải khuất tại Nguyên Thần nhà bị khinh bỉ, ngươi như gật đầu, toàn bộ Hải Vương tinh vực rất có chỗ." Bạch Nhược Băng nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Thứ không dám dâu dếm, ta xuất từ Thánh vực Minh Vương phủ, như Trần công tử bằng lòng, ta Minh Vương phủ đại môn tùy thời đều vì Trần công tử rộng mở." Thân sắc của Trần Huyền bình tĩnh, nói rằng: "Bạch cô nương, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, mặc dù ta Trần Huyền cũng không phải là một cái quân tử, có thể cũng không phải kia bội bạc tiểu nhân, chỉ sợ muốn để cho Bạch cô nương thất vọng." Trong lòng Bạch Nhược Băng trầm xuống, bất quá nàng mặt vẫn mỉm cười như cũ, nói rằng: "Không sao cả, nếu như có thể cùng Trần công tử làm bằng hữu cũng có thể, không biết rõ Trần công tử có bằng lòng hay không." Trần Huyền cười nói: "Bạch cô nương như thế thành ý, ta Trần Huyền như lại tự tuyệt, cũng có chút không biết tốt xấu." Nghe vậy, Bạch Nhược Băng đôi mắt đẹp sáng lên, nàng giơ lên chén trà cười nói: "Có thể kết giao tới Trần công tử bằng hữu như vậy là Nhược Băng vinh hạnh." Hai người lấy trà thay rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó chỉ thấy Bạch Nhược Băng tiếp tục nói: "Trần công tử, nếu là bằng hữu, như vậy trong lòng ta có một cái nghi vấn không biết do Trần công tử có nguyện ý hay không giải đáp. Mời nói, thiên hành khách có phải là hay không công tử giết chết?" Chương 2644, Thò gan nguyên hương. Chương 2644, Thò gan nguyên hương. Nghe được Bạch Nhược Băng hỏi ra vấn đề, một bên Nguyên Hương lập tức nắm chặt nắm đấm, nàng có chút kinh hãi Bạch Nhược Băng làm sao lại hoài nghi tới trên đầu Trần Huyền đến. Bất quá mặc dù có chút kinh hãi, trên mặt Nguyên Hương biểu lộ vẫn như cũ rất bình thản. Một bên Trần Huyền cũng giống như thế, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì chấn động, để cho người ta nhìn không ra bất kỳ một chút manh mối, bất quá hắn giống nhau có chút chấn kinh, chẳng lẽ cái này tin tức về Bạch Nhược Băng đã linh thông tới mức độ này đâu? Dưới mắt đi vào Tiên Lang quận chư thế kẻ lực mạnh đều còn không có tra được trên đầu của hắn, Bạch Nhược Băng đến một lần hỏi lên vấn đề này, điều này nói rõ đối phương đã hoài nghi bên trên chính mình. Về phần là không phải là cái gì người nói cho Bạch Nhược Băng, Trần Huyền sẽ không cho rằng như thế, bởi vì biết là hắn giết Thiên Hành khách cũng chỉ có Nguyên Hương cùng Nguyên Hoàng quận thủ hai người, bọn hắn căn bản không có khả năng đem chuyện này nói ra. Bạch cô nương, ngươi thế nào sẽ cho rằng là ta giết Thiên Hành khách? Trần Huyền khẽ miệng mỉm cười, vẻ mặt nhẹ nhõm nhìn xem Bạch Nhược Băng. Nhìn thấy Trần Huyền như thế thong dong, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì vẻ bối rối, trong lòng Bạch Nhược Băng có chút hồ nghi, chẳng lẽ là mình đoán sai đâu? Nàng sở dĩ đem Trần Huyền ước đến nơi đây, ngoại trừ muốn mời chào bên ngoài Trần Huyền, cũng là nghĩ tự mình thử một lần Trần Huyền, nhìn xem chính mình suy đoán có chính xác không. Thật là, đối mặt giọt nước không lọt Trần Huyền, Bạch Nhược Băng nhất định là phải thất vọng. Trực giác, hơn nữa Bạch Nhược Băng nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Trần công tử, ở tình huống lúc đó liền ta biết, tại Thiên Lang quận có thể giết Thiên Hành khách người cũng chỉ có ngươi, những người khác căn bản không có thực lực này, đương nhiên, cái này cũng chỉ là phán đoán của ta mà thôi." "Ha ha, Bạch cô nương, như ngươi loại này suy đoán thật là sẽ đem ta đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió." Trần Huyền cười nói: "Hiện nay rất nhiều cường giả đều đi tới Thiên Lang quận tìm kiếm chém giết Thiên Hành khách cường giả bí ẩn, nếu như ngươi lần này suy đoán truyền ra ngoài, ta Trần Huyền sợ là rất khó còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời." Lời tuy như thế, nhưng Trần Huyền cũng không khỏi không bội phục Bạch Nhược Băng nhìn rõ năng lực, tâm tư của nữ nhân này rất nhắm mịn, hơn nữa trực giác cũng rất chuẩn, hoàn toàn bị nàng cho đoán đúng. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Bạch Nhược Băng cười nói: "Trần công tử, rất xin lỗi, là Nhược Băng cân nhắc không chu toàn, bất quá ngươi không nên hiểu lầm, ta lần này suy đoán ra cái cửa này, đem sẽ không còn có những người khác biết. Tốt nhất như thế, không phải ta có thể là rất khó có thời gian thái bình." Trần Huyền cười cười, nói sang chuyện khác nói rằng: "Bạch cô nương tại Nguyên Thần nhà nhắn lại nói trong tay ngươi có tăng lên kiếm ý bảo vật, không bằng ngươi ra cái giá như thế nào?" Nghe vậy, Bạch Nhược Băng mỉm cười, nói rằng: "Có thể." Nói, cái này Bạch Nhược Băng tay áo vung tay lên, một cái khoảng 50cm chiều dài hộp gỗ liền xuất hiện ở trên mặt bàn. Thứ này Trần Huyền gặp qua, lần trước Bạch Nhược Băng liền muốn dùng vật này cùng một cái sinh tử tam phẩm đan dược đến kết giao chính mình, bất quá Trần Huyền từ chối, bởi vì Trần Huyền biết Bạch Nhược Băng mục đích không đơn thuần. Cho dù Trần Huyền đối kiếm này phôi rất động tâm, hắn lúc ấy cũng không có đi tiếp nhận Bạch Nhược Băng quà tặng. Dưới mắt lần nữa gặp được vật này, Trần Huyền tự nhiên rất muốn đạt được nó, một cái kiếm phôi bên trong ẩn chứa kiếm ý đây chính là xa so với kiếm hồn quả càng cường đại. "Công tử, cái này hộp gỗ đồ vật bên trong ngươi biết, cái này mai kiếm phôi chính là một vị cường giả luyện chế thần binh lúc lưu lại chỗ tinh hoa, bên trong ẩn chứa lấy cực kỳ cường đại kiếm ý, như vậy đi, ngươi ta đã là bằng hữu, như vậy ta liền ra một cái hữu nghị giá, 1000 vạn tinh nguyên thạch." Bạch Nhược Băng không có công phu sư tử ngoạn, bởi vì một cái kiếm phôi giá trị kỳ thật viễn siêu số này, thứ này không chỉ có thể nhường kiếm tu đến để thăng kiếm ý, hơn nữa còn có thể dùng đến luyện chế thần binh lợi khí. Trần Huyền gật đầu đáp ứng, hắn cũng không có đi khách khí với Bạch Nhược Băng, làm bằng hữu có thể, bất quá nếu như Bạch Nhược Băng có một ít quá mức yêu cầu lời nói, hắn đương nhiên sẽ không bằng lòng. Hơn nữa đối với sau lưng Bạch Nhược Băng Minh Vương phủ, Trần Huyền bản năng muốn rời xa nó, một khi đặt chân đi vào ai cũng không biết là một cái tình huống như thế nào. Nhìn thấy hai người đã thỏa đàm, Nguyên Hương lập tức đem hộp gỗ thu vào, sau đó lấy ra một cái túi đựng đồ đặt ở trước mặt Bạch Nhược Băng. Trong này là 1000 vạn tinh nguyên thạch, chính ngươi kiểm lại một chút. Thế này, sau lưng Bạch Nhược Băng nữ tử đem túi chứa vật thu vào. Bạch Nhược Băng híp đôi mắt đẹp nhìn xem Nguyên Hương, nói rằng: "Nguyên Hương tiểu thư cũng là sảng khoái, 1000 vạn tinh nguyên thạch nói cho liền cho, hẳn là ngươi quan hệ với Trần công tử đã tốt tới loại tình trạng này đâu. Thật là theo ta được biết các ngươi Nguyên Thần nhà thật rất không chào đón Trần công tử, ngươi làm như vậy vị kia quận thủ đồng ý không? Cái này không tốn sức ngươi quan tâm." Nói, Bạch Nhược Băng rất tự nhiên kéo lên Trần Huyền cánh tay, còn tận lực cùng Trần Huyền ngồi gần một chút, để cho hai người gấp rượi chung một chỗ, nói rằng: "Trần Huyền tại chúng ta Nguyên Thần nhà qua rất tốt, hơn nữa phụ thân ta cũng rất ưa thích Trần Huyền, càng quan trọng hơn là chúng ta Nguyên Thần nhà cũng không giống như những người khác như thế, đối Trần Huyền nhưng không có cái khác ý đồ xấu." Bị Nguyên Hương như thế ôm thật chặt, Trần Huyền có chút không quen, bất quá vì bỏ đi Bạch Nhược Băng đối ý nghĩ của mình, Trần Huyền cũng biểu hiện rất tự nhiên. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Bạch Nhược Băng có chút không thoải mái, nàng thật rất không rõ ràng chính mình đến cùng phương diện kia so ra kém nữ nhân này. Bàn luận mỹ mạo, nàng thật là hư vô quận đệ nhất mỹ nhân. Bàn luận bối cảnh, đứng ở sau lưng nàng chính là Minh Vương phủ, liền hai điểm này mà nói, nữ nhân này liền hoàn toàn so ra kém chính mình. Thật là, nhìn xem hai người cái này thân mật bộ dáng, Bạch Nhược Băng quả thực cảm giác có chút bất lực, nàng cảm giác chính mình có vẻ như thật tranh không thắng nữ nhân này. "Nguyên Hương tiểu thư, có câu nói có lẽ rất khó nghe, bất quá nói thật, Trần công tử khuất tại Nguyên Thần nhà quả thực quá nhân tài không được trọng dụng, lấy Trần công tử tiềm lực, hắn tương lai sân khấu ngươi rất rõ ràng, điểm này các ngươi Nguyên Thần nhà không cho được, cũng không giúp được quá nhiều, thật là nếu để cho Trần công tử tiến vào Minh Vương phủ liền không giống như vậy. Mặc kệ là các loại tài nguyên, vẫn là địa vị, cùng Trần công tử tương lai thành tựu, ta Minh Vương phủ đều có thể giúp được hắn, thậm chí có thể nhường hắn nhanh chóng trở thành trên Hải Vương tinh vực lợi hại nhất cường giả thanh niên một trong, những này ngươi Nguyên Thần nhà có thể làm được sao?" Nghe thấy Bạch Nhược Băng lời này, sắc mặt Nguyên Hương cứng đờ, bởi vì Bạch Nhược Băng nói những này toàn bộ đều là sự thật. Nguyên Thần Nhà có thể cho, Minh Vương phủ cũng có thể cho, Nguyên Thần Nhà không thể cho, Minh Vương phủ còn có thể cho. Cảm giác được Nguyên Hương có chút ảm đạm, Trần Huyền vừa cười vừa nói: "Bạch cô nương, đa tạ hảo ý của ngươi, có thể việc này chúng ta chỉ sợ thật hữu duyên vô phận. Trần công tử, ngươi không cần phải gấp gáp cự tuyệt, có thể tại suy nghĩ một chút, đương nhiên, nếu như ngươi có yêu cầu có thể cứ việc nói ra." Bạch Nhược Băng vẻ mặt thành khẩn nói rằng. Trần Huyền thở dài một cái, ở trong lòng, hắn thật có chút bội phục Bạch Nhược Băng kiên trì. "Ha ha, xác thực, có nhiều thứ Minh Vương phủ có thể cho ta Nguyên Thần Nhà là không cho được, bất quá ta có thể cho Trần Huyền, ngươi cũng không nhất định có thể cho." Nói, Nguyên Hương đột nhiên nghiêng đầu, tại Trần Huyền còn không kịp phản ứng lúc, nàng trực tiếp tại Trần Huyền bên mặt hôn hạ. Có lẽ là cảm giác cái này còn hoàn toàn không đủ, tại Trần Huyền ngạc nhiên lúc, chỉ thấy Nguyên Hương bỗng nhiên nắm lấy Trần Huyền đại thủ, đặt ở bộ ngực của mình vị trí. Bất thình lình no bụng đầy cảm giác, làm cho Trần Huyền theo bản năng nắm chặt lại. Chương 2645, ta đến bãi bình ngươi. Chương 2645, ta đến bãi bình ngươi. Rất không tệ, rất lớn. Đây là Trần Huyền thứ nhất xúc cảm, tiến vào vũ trụ thế giới đã không sai biệt lắm nhanh 6 năm, độc thân lâu như vậy, đây là lần thứ nhất hắn có tuyệt vời như vậy, như thế mê muội cảm giác, thậm chí nhường toàn thân hắn huyết dịch đều tại đây có khắc chút sôi trào. Một bên, Nguyên Hương đỏ mặt thật chặt đè xuống Trần Huyền đại thủ, thật là cảm giác đến trên tay Trần Huyền động tác sau, nàng anh linh một tiếng, lập tức cảm giác toàn thân như nhũn ra. Tại hai người đối diện, Bạch Nhược Băng có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem hai người, sắc mặt của nàng cũng là tại lúc này đỏ lên, mặc dù nàng là một gã vũ cơ không giả, có thể nhưng lại chưa bao giờ để cho người ta chạm qua thân thể của nàng, cho dù là ngắm trăng đêm, cũng chỉ là cùng người tu hành cùng một chỗ nói chuyện phiếm mà thôi. Cho nên, giống Nguyên Hương to gan như vậy chuyện nàng còn chưa từng có làm qua. Lúc này, lấy lại tinh thần Trần Huyền lập tức đem tay của mình rút trở về, trên mặt của hắn có viết kép xấu hổ. Sắc mặt của Nguyên Hương ửng đỏ, tim đập rộn lên, bất quá nàng vẫn như cũ vẻ mặt khiêu khích nhìn xem đối diện Bạch Nhược Băng, dạng như vậy phảng phất là đang hỏi ta dám làm chuyện ngươi dám không. Bạch Nhược Băng tự nhiên không dám, nếu như là bí mật vì mục đích của mình nàng có lẽ có thể làm ra một chút hy sinh, nhưng là trước mặt nhiều người như vậy nhi nàng quả thực không có cái này dũng khí. Nhìn xem hai nữ nhân mắt lớn trừng mắt nhỏ bộ dáng, trong lòng Trần Huyền càng thêm lung túng. "Cái kia, Bạch cô nương, ta đột nhiên nghĩ đến còn có một số việc, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp." Nói xong lời này, Trần Huyền lập tức lôi kéo Nguyên Hương rời đi. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Bạch Nhược Băng không có đứng dậy đưa tiễn, nàng đỏ mặt, trong đôi mắt đẹp có tinh mang lấp lóe, tự lẩm bẩm: "Thật là lợi hại nữ nhân, trên một điểm này ta xác thực không sánh bằng nàng." Nói, nàng cúi đầu nhìn một chút bộ ngực của mình. Rời đi Bạch Nhược Băng ở lại sân nhỏ sau, Trần Huyền lập tức buông lỏng ra Nguyên Hương tay nhỏ, sắc mặt của hắn có chút mất tự nhiên. Nguyên Hương càng là như vậy, sắc mặt đỏ nóng lên, kỳ thật vừa rồi nàng cũng là nhất thời tình thế cấp bách mong muốn tại trước mặt Bạch Nhược Băng lật về một thành, cho nên mới chọn ra loại này chuyện bộc lộ. Kết thúc về sau, nàng cũng ý thức được chính mình vừa mới có hơi quá điên cuồng, bất quá nghĩ đến vừa rồi Trần Huyền theo bản năng động tác, nội tâm của nàng thẹn thùng đồng thời, cắn bờ môi cũng hơi hơi dương lên. Xem ra chính mình đối nam nhân này cũng không phải là không có lực hấp dẫn đi. "Cái kia, Nguyên Hương, chúng ta trở về đi." Trần Huyền thực sự không biết do nên nói cái gì, vội vàng hướng phía Thiên Vũ lâu bên ngoài đi đến. Nhìn xem nam nhân này có chút chạy chối chết bóng lưng, trong thoáng chốc, Nguyên Hoàng quận thủ giật dây lời nói lần nữa hiện lên ở trong đầu của Nguyên Hương. Chính mình có phải là thật hay không hẳn là chủ động một chút, không, cấp tiến một chút đâu. Không chừng. Không biết rõ là nghĩ đến cái gì, sắc mặt Nguyên Hương càng đỏ, sau đó nàng đội vàng đuổi theo Trần Huyền, hai người cùng nhau rời đi Thiên Vũ lâu. Bất quá Trần Huyền cùng Nguyên Hương hai người đều không có phát hiện chính là, tại hai người bọn họ vừa rời đi Thiên Vũ sau lầu, ba đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở Thiên Vũ lâu cổng. Mà bọn hắn chính là Hách Liên Tuyết, Vương Thánh, Sở Qua ba người. "Hừ, cái này đáng chết sâu kiến dám tại trước mặt Vương Thánh càng hẳn rỡ, ta nhìn hắn là chẳng sống, Tiểu Tuyết, ta cái này thay ngươi đi giải quyết hắn." Vương Thánh vẻ mặt sát ý nhìn xem Trần Huyền cùng Nguyên Hương hai người bóng lưng rời đi, sau đó lập tức đi theo đi lên, xem như trong Tinh Châu thập tứ quận thiên tài xuất sắc nhất một trong, hắn còn là lần đầu tiên tại một cái thiên mệnh nhất giai sâu kiến trên tay kinh ngạc. Khẩu khí này Vương Thánh có thể nuốt xuống. Chớ đừng nói chi là Trần Huyền còn chống đối Hách Liên Tuyết, Vương Thánh liền càng thêm nuốt không trôi khẩu khí này. Xem như Hách Liên Tuyết người theo đuổi bên trong thực lực mạnh nhất, cũng là có hy vọng nhất cầm xuống Hách Liên Tuyết liếm cầu, Vương Thánh tuyệt đối không được một con kiến hôi chống đối chính mình dự định nữ nhân. Nhìn thấy Vương Thánh truy tìm lấy Trần Huyền hai người giấu chân mà đi, Hách Liên Tuyết không có ngăn cản, đối với Trần Huyền, nàng là càng ngày càng không thích, Vương Thánh muốn làm chuyện gì nhường hắn đi làm liền là. Bất quá Hách Liên Tuyết không có nói cho Vương Thánh thân phận của Bạch Nhược Băng. Trần Huyền cùng Bạch Nhược Băng đi gần, Hách Liên Tuyết coi như muốn đối phó Trần Huyền cũng phải suy nghĩ thật kỹ một chút làm như thế hậu quả, một khi chọc giận người của Minh Vương phủ nàng Hách Liên nhà không chịu đựng nổi cái này hậu quả. Bất quá Vương Thánh đi làm, mặc kệ là giết Trần Huyền, vẫn là đả thương Trần Huyền, nếu như Minh Vương phủ bởi vậy muốn truy cứu lời nói, mọi thứ đều cùng nàng Hách Liên nhà không có bất cứ quan hệ nào. Không thể không nói, tâm cơ của Hách Liên Tuyết thật rất sâu, cho dù là Vương Thánh cái này rất có tiềm lực thiên tài đều tại bị nàng lợi dụng. Đáng tiếc đối với tâm tư của Hách Liên Tuyết, Vương Thánh căn bản không biết rõ, hắn đã bị nữ nhân này làm vũ khí sử dụng. Tên kia thảm. Sở Qua lắc đầu, đối với Vương Thánh hắn hiểu rất rõ, đây chính là một cái một khi ra tay liền sẽ muốn tính mạng người nhân vật hung ác, Trần Huyền gặp gỡ hắn tuyệt đối hữu tử vô sinh. Hắn vận mệnh đã như vậy. Hách Liên Tuyết lạnh lùng nói câu, quay người về tới Thiên Vũ lâu. Về hướng Nguyên Thần nhà trên đường, Trần Huyền cùng Nguyên Hương hai người an tĩnh đứng trên bông thuyền, hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, trong không khí tràn ngập lúng túng khí tức. Cái kia Trần Huyền lúc này, hai người đồng thời nhìn về phía đối phương, đều chuẩn bị nói cái gì. Ngươi nói trước đi. Trần Huyền ngượng ngùng cười một tiếng, hắn nhưng thật ra là muốn nói cho Nguyên Hương, sự tình vừa rồi hắn không phải cố ý, chỉ là theo bản năng hành vi mà thôi, hy vọng Nguyên Hương không nên suy nghĩ nhiều. Nguyên Hương hít sâu một hơi, nàng phảng phất là làm quyết định gì như thế, ánh mắt kiên định nhìn xem Trần Huyền, nam nhân này quá xuất sắc tới đã để Nguyên Hương có nguy cơ rất lớn cảm giác, nếu như mình tái không hành động, nam nhân này bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi nàng. Ở trong lòng Nguyên Hương mặc dù rất kháng cự Nguyên Hoàng quận thủ gia chủ ý ngu ngốc, nhưng là Nguyên Hương cũng không thể không thừa nhận, lão gia hỏa này chủ ý ngu ngốc là thấy hiệu quả nhanh nhất, cũng là biện pháp tốt nhất. Trần Huyền, ta vui Nguyên Hương lời nói mới vừa vặn mở miệng, bất quá đúng lúc này, một đạo quần quần thanh âm bỗng nhiên theo hai người phía sau hư không bên trên truyền tới, cắt ngang Nguyên Hương. Hừ, tên đáng chết, ta nói qua, ta để mắt tới ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại, nên đón ngươi tử vong phủ xuống a. Theo cái này băng lạnh thanh âm rơi xuống, một cỗ sát ý ngập trời trong nháy mắt của tới, đem Trần Huyền cùng Nguyên Hương hai người bao phủ. Thế này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang, tên kia thế mà chạy đi tìm cái chết. Trần Huyền, là mực nước nhà vương thánh, hắn tại trong Tinh Châu thập tứ quận xem như thực lực mạnh mẽ nhất thiên tài một trong, cảnh giới của hắn đã là thiên mệnh cấp 14 đỉnh phong. Sắc mặt Nguyên Hương có chút không dễ nhìn, nàng vừa mới lấy dũng khí dự định đối Trần Huyền thổ lộ, lại bị bất thình lình ra hỏa cắt đứt. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Hắn muốn chết, ta tác thành cho hắn chính là." Sau một khắc, một đạo bóng người mạnh mẽ từ xa mà đến gần, xuất hiện ở Trần Huyền cùng Nguyên Hương hai người phía trước ngoài trăm thước, người đến chính là Vương Thánh. Hắn vẻ mặt sừng sững nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Nói thật, tại như ngươi loại này sâu kiến trên tay kinh ngạc ta còn là lần đầu tiên. Cho nên," thân sắc của Trần Huyền lạnh nhạt, "cho nên ta đến bãi bình ngươi, để ngươi chết không có chỗ chôn." Chương 2646, Thiên mệnh nhị giai. Chương 2646, Thiên mệnh nhị giai. "Bãi bình ta." Trần Huyền vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Vương Thánh. Một bên Nguyên Hương giống như nhìn đồ đần như thế nhìn chằm chằm Vương Thánh, người này khẩu khí thật sự là quá lớn, thiên hành khách đều không có thực lực này, ngươi có. "Đúng, bãi bình ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải chết." Vương Thánh vẻ mặt sừng sững bẻ bẻ cổ, nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền bên trong đều là tàn nhẫn chi sắc. Trần Huyền hướng phía bốn phía nhìn một chút, cái này người chung quanh cũng không ít. "Tốt, ta liền cho ngươi một cái bãi bình cơ hội của ta, có bản lĩnh ngươi theo tới a." Nói xong lời này, Trần Huyền trong nháy mắt rời chiến hạm, hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo. Thế này, Vương Thánh mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn. "Hừ, muốn chạy trốn, tại Vương Thánh thủ hạ nếu để cho ngươi cái này mới thiên mệnh nhất giai sâu kiến trốn, chuyến đi ta mặt mũi Vương Thánh hướng cái nào thả? Ngươi thỏa thích trốn a, cố gắng hô hấp ngươi ở trên đời này sau cùng không khí a." Vừa dứt tiếng, Vương Thánh còn giống như là một tia chớp hướng phía Trần Huyền đuổi theo. Đứng trên bong thuyền Nguyên Hương thấy này, nàng mặt mũi tràn đầy trào phúng. "Trốn? Khả năng ngươi bây giờ đi phương hướng sẽ là vô gian địa ngục." Trần Huyền cũng không có toàn diện thi triển tốc độ của mình, bởi vì lấy tốc độ của Vương Thánh căn bản theo không kịp đến, đã người này muốn chết, như vậy hắn liền tìm một chỗ không người đem hắn làm thịt chính là. Dưới mắt Thiên Lang quận rất nhiều người đều đang tìm kiếm chém giết thiên hành khách cường giả bí ẩn, không khỏi gây nên phiền toái không cần thiết, Trần Huyền cũng không muốn trước mặt người khác bại lộ thực lực của mình. Nhìn xem tại phía trước chạy trối chết Trần Huyền, trên mặt Vương Thánh hiện ra một vẻ tựa như mèo vờn chuột như thế băng lãnh ý cười, hắn rất hưởng thụ loại này để cho người ta tại trong tuyệt vọng chạy trối chết cảm giác. Một lát sau, Trần Huyền đã đi tới một mảnh rừng cây trên không, cái này bốn phía tạm thời cũng không có người tu hành nhận hiện vết tích. "Sâu kiến, ánh mắt không tệ, ngươi cũng là vì chính mình tìm một khối tuyệt hảo phong thủy bảo địa." Vương Thánh theo sau, vẻ mặt tàn nhẫn nhìn xem Trần Huyền nói rằng. Trần Huyền xoay người lại. Tại cách đó không xa, Nguyên Hương khống chế chiến hạm đã theo sau. "Ngươi phế lời nói xong sao?" Thần sắc của Trần Huyền bình tĩnh. "Thế nào, như vậy vội vã muốn chết?" Vương Thánh băng lãnh cười một tiếng, hắn bẻ bẻ cổ nói rằng: "Tốt, ta liền đem đầu của ngươi chặt đi xuống, ta muốn Tiểu Tuyết hẳn là sẽ rất tình nguyện nhìn thấy." Nói xong ngươi liền đi chết đi. Trần Huyền thực sự không muốn cùng nói nhảm, sau một khắc, chỉ thấy Trần Huyền một tay vừa nhấc, lấy tay đại kiếm, một vệt kiếm y bén nhọn tại trong tay tán phát ra, hướng phía Vương Thánh phương hướng một kiếm chém tới. Đối phó loại này tiểu rắc sắc, căn bản không xứng Trần Huyền xuất động chạy ngang kiếm. Xuy, một màn kia sắc bén kiếm mang giống như chạm phá thiên địa thần kiếm, tại đối diện hư không tập sát mà đến, một đường chỗ qua, hư không đều bị cái này một đạo kiếm mang chém ra một đạo kinh khủng vết tích. Thế này, đang định xuất thủ sắc mặt của Vương Thánh bỗng nhiên cứng đờ, bởi vì hắn theo đạo kiếm mang này phía trên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Kia là khí tức tử vong. Không có khả năng, ngươi cái này mới thiên mệnh nhất giai sâu kiến làm sao lại cường đại như thế? Vương Thánh mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, hắn thực sự không có nghĩ đến cái này, chính mình không có để ở trong mắt sâu kiến cư nhiên như thế cường đại, kiếm này uy lực hoàn toàn siêu việt hắn. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Thánh lập tức xuất thủ, hắn giờ phút này đã bị cái này một đạo kiếm mang quá chặt, cơ hội đào tẩu đều không có, chỉ có thể nên chiến. "Giống!" Vương Thánh quát lớn, một thanh chiến đao hiện lên ở trong tay, hắn nâng đao bổ ngang, hội tụ toàn thân tất cả lực lượng một đao chém tới, đón nhận kia một đạo đủ để đem hắn chém giết kinh khủng kiếm mang. Trong chốc lát, cả hai đụng vào phía dưới, chỉ thấy kiếm mang thế như trẻ che, chém chết đao mang về sau, tiếp tục hướng phía Vương Thánh một kiếm chém tới. Đáng chết, không cần Vương Thánh bị một kiếm này dọa đến linh hồn đều bốc lên, hắn thực sự không nghĩ tới chính mình là đến bãi bình một cái thiên mệnh nhất giai sâu kiến mà thôi, vậy mà lại gặp gỡ khủng bố như thế nguy cơ. Một cái mắt, Vương Thánh liều mạng lùi lại, mong muốn tránh đi cái này muốn mạng một kiếm. Tình cảnh như thế, cùng hắn vừa rồi so sánh, quả thực chính là hai thái cực. "Hừ, đồ vô dụng, ngươi không phải là muốn bãi bình ta sao? Chạy cái gì? Trần Huyền cười lạnh một tiếng, thẳng hướng Vương Thánh một kiếm kia tốc độ càng nhanh. Huynh đài, mau dừng tay, vừa rồi nhiều có đắc tội, ta bằng lòng xin lỗi ngươi, ta nguyện ý làm ra bồi thường, ngươi mau dừng tay. Vương Thánh đã sợ hãi đến nhanh kẻ ra quần, nếu như hắn sớm biết cái này mới thiên mệnh nhất giai sâu kiến đáng sợ như thế, cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám đến gây sự với Trần Huyền. Bãi bình đối phương. Lời này quả thực chính là buồn cười đến cực điểm. Hừ, hiện đang hối hận ngươi không cảm thấy chậm chút sao? Trần Huyền không có thủ hạ lưu tình, chỉ thấy kia kinh người một kiếm vạch phá bầu trời, đem thân thể của Vương Thánh trong nháy mắt xuyên thủng. Một kiếm này không chỉ có đâm mặc vào trái tim của Vương Thánh, thậm chí liền linh hồn của hắn thể đều bị gạt bỏ. Đến chết, trong mắt của Vương Thánh đều tràn ngập một vẻ hối hận, cùng một vẻ khó có thể tin, Cửu Châu chi chiến hắn còn không có tham gia, vậy mà cứ thế mà chết đi. Nơi xa, Nguyên Hương vẻ mặt bình tĩnh nhìn một màn này, từ khi Vương Thánh tìm tới cửa sau nàng liền đã có thể dự liệu được đối phương kết quả. Trần Huyền một khi động sát nghiệm, đừng nói cái này nho nhỏ Vương Thánh, cho dù là Hách Liên Tuyết cũng phải bỏ mạng tại dưới kiếm của hắn. Đi thôi. Thu lấy Vương Thánh can khôn giới, Trần Huyền trở lại trên chiến hạm, gia hỏa này can khôn trong nhẫn hẳn là có không ít đồ tốt, sau đó hai người trong nháy mắt biến mất ở cái địa phương này. Tại hai người sau khi rời đi một phút tả hữu, hiểu rõ người tu hành trải qua nơi đây, nhìn trong hư không tiêu kéo dài không tiêu tan sắc bén vết kiếm, cái này mấy người tu hành sắc mặt rung động. Thật mạnh kiếm ý lực lượng, chẳng lẽ nơi này vừa rồi phát sinh qua một trận đại chiến? A, các ngươi mau nhìn, kia có một cô thi thể. Đây là mực nước nhà Vương Thánh, hắn vậy mà chết tại nơi này. Là ai giết hắn? Một bên khác, trên chiến hạm, Trần Huyền nhìn Nguyên Hương hỏi. Nguyên Hương, ngươi vừa rồi muốn nói với ta cái gì? Nghe vậy, chính nhất mặt si ngốc nhìn xem Trần Huyền sắc mặt của Nguyên Hương đỏ lên, trải qua Vương Thánh như thế nháo trò, nàng đã không có vừa rồi giúp khí đối Trần Huyền biểu bạch. Không có. Không có gì. Nguyên Hương đội vàng nhìn về phía nơi xa. Ta là muốn nói cho ngươi chủ gia người ngày mai liền sẽ đi vào Thiên Lang quận, đến lúc đó ta Nguyên Thần gia tướng hội yến mời Thiên Lang quận tất cả lớn thế lực nhỏ. Đúng rồi Trần Huyền, ngày mai ngươi đến lộ diện, bởi vì chủ gia đem sẽ khảo hạch tham gia Cửu Châu chi chiến nhân tuyển. Trần Huyền gật đầu đáp ứng. Không có vấn đề. Trở lại Nguyên Thần nhà sau, Trần Huyền tiếp tục bắt đầu tu luyện, bất quá Trần Huyền cũng không tiếp tục đi tăng lên kiếm ý, tự thân hai loại kiếm ý đều đã đến cửu giai, hắn cũng là thời điểm đến để thăng một chút tự thân cảnh giới. Trước mắt Trần Huyền đã là thiên mệnh nhất giai đỉnh phong, khoảng cách thiên mệnh nhị giai chỉ có cách xa một bước, hơn nữa dưới mắt trong tay Trần Huyền có đại lượng tinh nguyên thạch cung cấp hắn tu luyện, mong muốn đột phá cũng không phải là việc khó. Trong phòng, một đống tinh nguyên thạch xuất hiện ở trước mặt của Trần Huyền, theo Trần Huyền bắt đầu hấp thu, một câu nguyên lực bàng bạc theo tinh trong nguyên thạch lan tràn đi ra, tiến vào trong thân thể của Trần Huyền. Trần Huyền tiêu hao tinh tốc độ của nguyên thạch cực nhanh, trên cơ bản là bình thường người tu hành hơn gấp 10 lần. Đương nhiên, cái này cũng chủ yếu là bởi vì Trần Huyền phá cảnh căn bản không cần giống cái khác người tu hành như thế cần cảm ngộ thiên đạo lực lượng. Thời gian rất mau tới ban đêm, bất quá ngắn ngủi mấy giờ mà thôi, Trần Huyền liền tiêu hao gần 20 vạn tinh nguyên thạch. Bất quá tiêu hao như thế số lượng tinh nguyên thạch sau, Trần Huyền cũng cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng tăng lên không ít, cùng thiên mệnh nhị giai khoảng cách càng gần. Thời gian dần dần trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, lúc này Trần Huyền đã tiêu hao hơn 60 vạn tinh nguyên thạch, hơn nữa hắn hiện tại đã ở vào đột phá điểm tới hạn. Phá. Trong phòng, theo Trần Huyền không ngừng xung kích phía dưới, trở ngại lấy hắn tiến bộ bình chứng cũng vào lúc này biến mất. Một cỗ hoàn toàn mới lực lượng cường đại trải rộng toàn thân, Trần Huyền đã tiến vào thiên mệnh nhị giai. Chương 2647, cựu địch giết tới. Chương 2647, cựu địch giết tới. Đột phá, thiên mệnh nhị giai, sức chiến đấu của ta hẳn là lại bước vào một cái hoàn toàn mới cấp độ. Trong phòng, Trần Huyền từ từ mở mắt, khóe miệng của hắn treo một vệt mỉm cười, ở thiên mệnh nhất giai dựa vào cựu giai chúng sinh kiếm ý hắn liền có thể miểu sát thiên mệnh 17 cấp cường giả. Cảnh giới đột phá tới thiên mệnh nhất giai đỉnh phong, đem vô tình kiếm ý tăng lên tới cựu giai về sau, chiến lực của mình cường đại cỡ nào Trần Huyền còn không có đi thí nghiệm qua, đương nhiên, trong lúc này cũng không có người có tư cách nhường hắn toàn lực mà làm. Mà dưới mắt, cảnh giới lại tăng một cái cấp độ, đến thiên mệnh nhị giai, chiến lực của mình cường đại cỡ nào? Điểm này Trần Huyền không rõ ràng, trừ phi là tìm kiếm được một cái cường đại đối thủ thử một lần. Bất quá bất kể như thế nào, Trần Huyền chiến lực thủy chung là tăng cường, về phần tăng cường đến mức nào, điểm này Trần Huyền tuyệt đối có cơ hội đi kiểm nghiệm. Bàn tay của Trần Huyền khẽ đảo, một cái can khôn giới liền xuất hiện trong tay hắn, Trần Huyền biến mất phía trên thuộc về linh hồn của Vương Thánh ấn ký sau, hắn thần niệm lực lượng lập tức xâm nhập trong đó. Đây là Vương Thánh can khôn giới, xem như một gã thực lực không kém thiên tài, hơn nữa còn có một chút bối cảnh, hắn can khôn trong nhẫn hẳn là có một ít đồ tốt. Không nói những cái khác, tinh nguyên thạch hẳn là không phải ít. Theo Trần Huyền thần niệm lực lượng xâm nhập vào can khôn trong nhẫn, trong này hết thảy đều đã bị Trần Huyền thu hết vào mắt, xem như mực nước nhà cường đại nhất thiên tài, đối với Vương Thánh, mực nước nhà tự nhiên 10 phần coi trọng, các loại chân quý tài nguyên đều dùng tại trên người hắn. Tinh nguyên thạch, xem chừng ước chừng 8000 vạn tả hữu a. A, còn có một số linh thảo, cùng một chút đan dược. Gia hỏa này thế mà còn có một tàu chiến hạm, đáng tiếc chỉ là một chiếc vương cấp chiến hạm. Kiểm tra xong can khôn giới đồ vật bên trong, ngoại trừ kia chiếc vương cấp chiến hạm, Trần Huyền đem còn lại đồ vật toàn bộ đều rời đi ra, chất đầy cả phòng, về phần 8000 vạn tinh nguyên thạch cùng linh thảo Trần Huyền toàn bộ đều bỏ vào sinh mệnh của mình chi trong nhẫn. Sau đó Trần Huyền bắt đầu kiểm tra Vương Thánh cất giữ những đan dược này, ở trong đó đa số đều là một chút tuyệt phẩm đan dược, loại đan dược này nói thật đối thiên mệnh cảnh giới người tu hành tác dụng cũng không phải là rất lớn, đối cổ thần chi cảnh cường giả cũng là có rất lớn tác dụng. A lúc này, theo Trần Huyền mở ra một cái bình thuốc, hắn lập tức ngửi thấy một cỗ nhường người tinh thần rung động mùi thuốc, loại mùi thuốc này tuyệt đối không phải tuyệt phẩm đan dược có thể phát ra. Đây là Thuần Nguyên Đan, sinh tử nhị phẩm đan dược. Trần Huyền có chút giật mình, cái này trong tay Vương Thánh lại có thứ đồ tốt này, tại tuyệt phẩm đan dược phía trên là sinh tử huyền đan cùng chia cửu phẩm, trên Bạch Nhược Băng lần chuẩn bị đưa cho Trần Huyền là sinh tử tam phẩm đan dược. Mà dưới mắt trong tay Trần Huyền chính là Thuần Nguyên Đan là sinh tử nhị phẩm đan dược, loại đan dược này chủ yếu tác dụng là dùng tại phá cảnh, bởi vì tại cái này Thuần Nguyên Đan bên trong ẩn chứa lấy cực kỳ cường đại, cực kỳ tinh thuần nguyên lực. Một khi người tu hành ăn vào cái này Thuần Nguyên Đan, cho dù không thể lập tức phá cảnh, cũng có thể nhường người tu hành đạt tới cái nào đó cảnh giới đỉnh phong. Đương nhiên, đây chỉ là đối thiên mệnh cảnh giới người tu hành mà nói, không ta chi cảnh ăn vào cái này Thuần Nguyên Đan cũng không có hiệu quả gì. Nghĩ tới đây, Trần Huyền mỉm cười, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Xem ra về sau đối với những cái kia chính mình muốn chết nhị thế tổ, ngược lại có thể nhiều ăn cướp mấy cái, không chừng trong tay của bọn hắn liền cất giữ lấy không tưởng tượng được đồ tốt." Trần Huyền vẻ mặt hài lòng đem Thuần Nguyên Đan thu vào, hắn tính toán đợi thiên mệnh nhị giai cảnh giới củng cố về sau liền đến phục dụng cái này Thuần Nguyên Đan, cho dù không thể để cho hắn đột phá tới thiên mệnh tầng giai, thiên mệnh nhị giai đỉnh phong tuyệt đối là có cơ hội. Về phần trong tay Vương Thánh kia một chiếc vương cấp chiến hạm, Trần Huyền trước mắt, thứ này nếu như hắn để ý, lúc trước theo hư vô nhà đạt được 8 tàu chiến hạm Trần Huyền cũng sẽ không toàn bộ nhường Nguyên Hương xử lý. Đem tất cả đồ tốt đều thu lại sau, linh hồn của Trần Huyền lực lượng tiến vào sinh mệnh chi trong nhẫn, hắn muốn nhìn một chút Tiểu Ngọc Thỏ phải chăng đã thức tỉnh. Cùng một thời gian, Thiên Vũ lâu. "Trai chủ, mực nước nhà Vương Thánh chết, chúng ta mới vừa vặn chiếm được tin tức này." Nghe vậy, ngay tại uống trà Bạch Nhược Băng nhíu mày, người này hôm qua nàng vừa mới gặp qua, nếu như không phải nàng ra mặt người này liền xuống tay với Trần Huyền. Người này tại Tinh Châu thập tứ quận thiên tài bên trong cũng coi là số một nhân vật lợi hại, hắn chết như thế nào? Ai giết hắn? Bạch Nhược Băng hỏi. "Trai chủ, người này hôm qua liền bị người một kiếm chém giết, bất quá tạm thời không rõ ràng là ai giết hắn, lực lượng của chúng ta đều đặt ở truy tra linh thú tung tích phía trên, cho nên tin tức này biết đến muộn một chút, dưới mắt việc này tại Thiên Lang quận cũng đưa tới một hồi không nhỏ náo động." Hôm qua Bạch Nhược Băng nhíu lại đại mi, người này hôm qua mới vừa cùng Trần Huyền trở mặt, tiếp lấy liền chết, chẳng lẽ? "Cái gì? Ngươi nói Vương Thánh chết?" Tại bầu trời lâu một gian trong phòng khách, Hách Liên Tuyết mặt mày kinh sợ đứng lên. Sở Qua gây mất gật đầu, hắn ánh mắt ngưng trọng nói rằng: "Hách Liên tiểu thư, việc này đã tại Thiên Lang quận trong phạm vi nhỏ truyền ra, Vương Thánh hoàn toàn chính xác chết, bị người một kiếm chém giết." Nghe vậy, sắc mặt của Hách Liên Tuyết xanh xám. "Vương Thánh hôm qua đi giáo huấn cái kia cuồng đồ tiếp lấy liền chết, chẳng lẽ là hắn giết Vương Thánh?" Sở Qua lắc đầu, nói rằng: "Rất không có khả năng, thực lực của Vương Thánh rất mạnh, phóng nhãn Tinh Châu thập tứ quận thế hệ thanh niên bên trong, có thể đè ép được hắn người có lẽ cũng chỉ có Hách Liên tiểu thư ngươi cùng Lạnh Ngàn giết lạnh, lấy thực lực của Vương Thánh tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại, có lẽ là cái khắc cường giả bí ẩn gây nên." Nghe thấy lời này, trong mắt của Hách Liên Tuyết hiện lên một vẻ hàn quang, sắc mặt của nàng có chút âm trầm. "Vương Thánh chết, đây là nàng vạn vạn không nghĩ tới, hắn là chết như thế nào? Cái kia nhường nàng rất chán ghét thanh niên đâu." Nghĩ tới đây, Hách Liên Tuyết cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Mực nước nhà cường giả dưới mắt ngay tại Thiên Lang quận, ngươi giúp ta đem chuyện này nói cho bọn hắn, mặt khác, đem người kia tại Nguyên Thần gia sự tình cũng nói cho Mực nước nhà, Vương Thánh đi tìm hắn để gây sự tiếp lấy liền chết, mặc kệ cùng hắn có quan hệ hay không, người này đều có rất lớn hiềm nghi." Nghe thấy Hách Liên Tuyết lời này, trong lòng Sở Qua giật mình, hắn kinh ngạc nhìn Hách Liên Tuyết, đột nhiên, hắn cảm giác nữ nhân này thật rất đáng sợ, lợi dụng Vương Thánh không nói, hiện tại còn muốn lợi dụng Mực nước nhà người đi đối phó Trần Huyền. Cùng một thời gian, khoảng cách Thiên Lang quận bên ngoài mấy vạn dặm, một tàu chiến hạm đang theo lấy Thiên Lang quận phương hướng cấp tốc chạy. "Quân thủ, lại có một giờ chúng ta liền có thể đến Thiên Lang quận." Một gã hư vô nhà tộc người tới được điện quận thủ thân rồi nói ra. Nghe vậy, đứng trên bong thuyền một tay chắp sau lưng, mắt thấy phía trước được điện quận thủ sát ý sừng sững, nói rằng: "Tiến vào Thiên Lang quận thẳng đến Nguyên Thần nhà, bản quận hàng đầu đem cái kia đáng chết tạp thoái đánh hồn phi phách tán, còn có Nguyên Thần nhà, bọn hắn cũng phải nỗ lực giá cao thảm trọng." Chương 2648, Thiên Lang quận các thế lực lớn tề tụ. Chương 2648, Thiên Lang quận các thế lực lớn tề tụ. Cái này nhỏ đồ vật lại còn không có thức tỉnh. Trong phòng, cha xét Tiểu Ngọc Thỏ tình hôm sau, Trần Huyền khẽ nhíu mày, hắn còn muốn chờ cái này nhỏ đồ vật sau khi tỉnh dậy hỏi một chút nó đến cùng có năng lực gì, vạn nhất cái này nhỏ đồ vật người mang một loại nào đó bá đạo năng lực, đối với hắn dưới mắt tu hành tuyệt đối là có tác dụng lớn. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lắc đầu, cái này nhỏ đồ vật không có thức tỉnh hắn cũng chỉ có thể một mực chờ đợi. Lúc này, Trần Huyền bỗng nhiên cảm giác được một cỗ mạnh mẽ khí tức theo hắn gian phòng cách vách bên trong khuyết tán ra đến. "A, lão gia hỏa kia cũng đột phá." Trần Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn đẩy cửa phòng ra đi vào trong sân, kia cỗ mạnh mẽ khí tức chính là theo lão quỷ trong phòng truyền tới, lão gia hỏa này đã đột phá thiên mệnh cửu giai, đến thiên mệnh thập giai. Một lát sau, lão quỷ từ bên trong phòng đi tới, nét mặt hường hào, nhìn qua tinh thần phấn chấn. Trần Huyền cười nói: "Lão gia hỏa, thế mà nhanh như vậy đã đột phá, không thể đi." Lão quỷ lườm hắn một cái, nói rằng: "Không có chút tài năng có thể làm tiểu tử ngươi lão sư. Nhớ năm đó lao quỷ ta cũng là một cái vang danh thiên hạ kỳ tài, cũng liền tiểu tử ngươi hoành không xuất thế mới để chúng ta những lao gia hỏa này ảm đạm phai mờ." Tiếng nói nhất chuyện, lão quỷ nhìn xem Trần Huyền mặt lộ vẻ kinh hãi. "Xem ra tiểu tử ngươi gần nhất cũng không nhàn rỗi a, không tệ." Trần Huyền nhếch môi. "Không phải há có thể thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam." Lúc này, tại sư đồ hai người nói chuyện phiếm ở giữa, Nguyên Hương theo bên ngoài viện đi đến, nàng liếc mắt liền nhìn ra trên người Trần Huyền biến hóa. "Trần Huyền, ngươi đột phá tới thiên mệnh nhị giai." Trần Huyền gật gật đầu, cười nói: trong lúc rảnh rỗi, cho nên liền đem nó đột phá. Hắn thực sự nói thật, vốn là thiên mệnh nhất giai đỉnh phong hắn chỉ cần nắm giữ đại lượng tinh nguyên thạch để chống đỡ, dành thời gian xung kích một chút liền có thể nước chảy thành sông. Lão quỷ bạch lật một phen, cái này bức trang. Bất quá xem như yêu đương não nguyên hương lại là vẻ mặt sùng bái nhìn xem Trần Huyền, sau đó nói: đúng rồi Trần Huyền, Thiên Lang quận các thế lực lớn người đã đang lục tục đến, lại không lâu nữa chủ gia người cũng sẽ đến, chúng ta bây giờ liền có thể đi qua. Nghe vậy, Trần Huyền nhẹ gật đầu, đã đáp ứng nguyên thần nhà thay thế bọn hắn tham gia Cựu Châu chi chiến, đã cái này chủ gia người muốn khảo hạch, Trần Huyền cũng không có ý kiến đến gì. Rất nhanh, sư đồ hai người theo lấy Nguyên Hương đi tới nguyên thần nhà trên quảng trường. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này to lớn trên quảng trường đã trải lên đầy đất thảm đỏ, tại cái này đỏ trên nệm còn trưng bày từng chương chỉnh tề cái bàn, trưng bày hoa rượu trái cây nước, nhìn qua vui mừng hớn hở. Lúc này, đã có không ít người tu hành tại trước bàn ngồi xếp bằng, cùng bàn bên người tu hành xì xào bàn tán trò chuyện với nhau. Nguyên thần nhà Nguyên Xương cùng Nguyên Lãng các thế hệ trẻ tuổi ngay tại kêu gọi đi vào nguyên thần nhà khách nhân. Giờ phút này đi vào nguyên thần nhà trên cơ bản đều là Thiên Lang quận các thế lực lớn người, tại những người này ở trong, Trần Huyền còn chứng kiến Ngô Quân. Nhìn thấy một màn này, Trần Huyền mặt không biểu tình, Nguyên Hương cũng không có đối Trần Huyền giới thiệu những người này, theo Nguyên Hương, những người này ở đây trước mặt Trần Huyền căn bản cũng không nhập lưu. Lúc này, ngay tại Nguyên Hương mang theo Trần Huyền sư đồ hai người đi hướng một cái bàn trong lúc, chỉ thấy Nguyên Lãng đám người nhất thời đi tới, chặn mấy người đường đi. "Nha, ký sinh tại chúng ta nguyên thần nhà tiểu Bạch kiếm tới." Nguyên Lãng mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn xem Trần Huyền. Nguyên Hương nhướng mày, cái này vô tri ngu xuẩn ở thời điểm này lại còn nghĩ đến tìm Trần Huyền phiền toái, trước mặt nhiều người như vậy nhục nhã Trần Huyền, hiện tại Trần Huyền đại biểu thật là nguyên thần nhà, hắn có đầu óc hay không? Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang. Trung quanh đang thì thầm nói chuyện người tu hành cũng hướng phía mấy người bên này nhìn lại. Người kia là ai? Cũng là nguyên thần nhà người sao? Trước kia thế nào chưa thấy qua? Không phải, ta nghe nói nguyên thần nhà từ bên ngoài tìm tới một cái thay thế bọn hắn tham gia Cựu Châu chi chiến nhân tuyển, hẳn là người này. Giá hỏa này ta biết, lần trước Thiên Văn các đấu giá hội bên trên không ngớt hành khách đều dám đắc tội, hơn nữa lúc ấy còn thả ra cuồng ngôn muốn một kiếm chặt thiên hành khách. Đúng, lúc ấy ta cũng tại, vốn cho là đấu giá hội kết thúc ngày mai hành khách sẽ chém giết kẻ này, chưa từng nghĩ thiên hành khách bị cường giả bí ẩn chém giết, giá hỏa này may mắn trốn khỏi một kiếp. Nô Quân lúc này cũng nhìn thấy Trần Huyền, hắn cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Cái này tiểu tốt tử vận khí tốt, lần trước thiên hành khách bị cường giả bí ẩn chém giết, không phải hắn sớm đã chết ở thiên hành khách trong tay." Nghe thấy chung quanh truyền đến những lời này, sắc mặt Nguyên Hương lạnh hơn, nàng nhìn xem Nguyên Lãng nói rằng: "Nguyên Lãng, hôm nay thật là chủ gia đến thời gian, chẳng lẽ ngươi muốn cho chủ gia người chê cười sao?" Nghe vậy, thần sắc của Nguyên Lãng âm trầm nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Tiểu Bạch Kiểm, ngươi cũng chỉ có thể dựa vào nữ nhân, thay thế ta nguyên thần nhà tham gia Cựu Châu chi chiến, ngươi có tư cách này?" "Hừ, chờ chủ gia người đến ta nhìn ngươi như thế nào qua cửa ải này, đến lúc đó ngươi liền đem lộ ra nguyên hình, mà ta Nguyên Lãng cũng biết tại khảo hạch giải thi đấu bên trên để ngươi trả giá đắt." Nói xong, Nguyên Lãng trực tiếp mang theo người rời đi. Trần Huyền mặt không biểu tình, bất quá trong lòng hắn cũng thực có chút nén giận, đối mặt nguyên thần nhà bọn này thế hệ tuổi trẻ, sự nhẫn nại của hắn đã đạt đến cực hạn. "Trần Huyền, đừng để ý tới thằng ngu này." Nguyên Hương mang theo Trần Huyền sư đồ hai người tới một cái bàn trống trước ngồi xuống. Trần Huyền không nói gì thêm, khảo hạch giải thi đấu. Đến lúc đó hắn sẽ để cho bọn này ánh mắt tiện cận giá hỏa biết cái gì gọi là cả đời này đều không thể siêu việt đỉnh phong. Nhìn thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, ở đây người tu hành cũng không tiếp tục đi chú ý Trần Huyền. Nghe nói nguyên người của thần tộc lập tức liền sẽ đến tới nguyên thần nhà, Nguyên Hoàng quận thủ xem bộ dáng là muốn mượn cơ hội này đến chấn nhiếp một chút chúng ta những người này. "Hừ, một tên phế nhân mà thôi, như không phải là bởi vì nguyên thần nhà Hòa Thuận Thánh vực 12 thiên tộc một trong nguyên thần tộc có quan hệ, ta sớm xuống tay với bọn họ. Mượn nguyên danh đầu của thần tộc cáo mượn oai hùng mà thôi, như không phải là bởi vì bọn hắn cùng nguyên thần nhà có quan hệ, cái này Thiên Lang quận bá chủ đến phiên bọn hắn đến ngồi sao? Ha ha, cùng nguyên thần tộc có quan hệ lại như thế nào? Nguyên thần nhà ngày càng suy yếu, nguyên thần tộc sớm muộn sẽ đem bọn hắn đá một cái bay ra ngoài, đến lúc đó chúng ta tự nhiên có cơ hội." "A, người của Thiên Văn cắt tới." Nghe vậy, ở đây người tu hành hướng phía cách đó không xa hư không nhìn lại, chỉ thấy một tàu chiến hạm đã đến nơi này. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một gã thiên mệnh 17 cấp cường giả mang theo hai người theo trên chiến hạm nhảy xuống. Mạc gia chủ tới, còn có Không Trăng các chủ, cùng thiếu các chủ Mạc Thương. Nhìn thấy người tới, nguyên thần nhà người nên đón tiếp lấy. Trần Huyền hướng phía mấy người kia mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt, dưới mắt tới người tới Trần Huyền không có hứng thú gì, bất quá có lẽ là cảm thấy ánh mắt của Trần Huyền, Mạc Thương hướng phía Trần Huyền nhìn bên này mắt, hắn cười lạnh một tiếng, không che giấu chút nào trong mắt hung quang. "Trần Huyền, Thiên Lang quận các thế lực lớn nên người tới trên cơ bản đều đến đông đủ." Nguyên Hương ngồi bên người của Trần Huyền, nàng đảo mắt toàn trường nói rằng: "Kế tiếp liền chỉ còn lại chủ gia người, tính toán thời gian bọn hắn cũng nên tới." Chương 2649, Nguyên Thần tộc đến. Chương 2649, Nguyên Thần tộc đến. Thánh vực 12 thiên tộc một trong Nguyên Thần tộc. Trần Huyền híp mắt, đối với những người này hắn cũng là có mấy phần hứng thú, xem như xuất từ thánh vực thế lực cường đại, người tới cũng không yếu. "Ha ha, Mạc gia chủ, hôm nay Nguyên Thần nhà cử hành trận này thịnh hội ngươi thật là tới chậm nhất, ta còn tưởng rằng Mạc gia người không tới tham gia trận này thịnh hội." Theo Mạc Thương bọn người ngồi xuống, lập tức có người âm dương quái khí nói rằng: "Nghe vậy, Mạc gia chủ ngoài cười nhưng trong không cười nói, nguyên người của thần tộc tự mình trình diện, ta cũng không dám vắng mặt." Ý tứ của những lời này rất rõ ràng, nếu không phải nguyên thần tộc, nguyên thần nhà cử hành yến hội ta Mạc gia người không đến lại như thế nào? Người ở chỗ này lòng dạ biết rõ, theo Nguyên Hoàng quận thủ thành là một tên phế nhân sau, đối Thiên Lang quận bá chủ thế lực địa vị rất nhiều người đều thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng không có cách nào, Nguyên Thần nhà đằng sau còn có một cái Nguyên Thần tộc. Cho dù bọn hắn loại suy nghĩ này, cũng phải ngấp lại động Nguyên Thần nhà hậu quả. Trừ phi là Nguyên Thần tộc một cước đem Nguyên Thần nhà đá văng ra. Hừ, một đám dã tâm bừng bừng hạng người, mong muốn thay thế ta Nguyên Thần nhà vị trí, chỉ bằng các ngươi còn không có tư cách này. Nguyên Hương vẻ mặt lạnh lùng. Trần Huyền không nói gì, hắn cũng cảm giác được hôm nay tới đây người nhìn qua đối Nguyên Thần nhà cũng không có bao nhiêu kính ý, nếu như không phải là bởi vì Nguyên Thần tộc quan hệ, hôm nay chỉ sợ thật đúng là không có mấy người sẽ đến. Ha ha, ta Nguyên Thần nhà một tờ thiết mời, chư vị nhao nhao đến đây, không một vắng mặt, quả thực làm cho bản quận thủ có chút ngoài ý muốn, xem ra ta Nguyên Thần nhà tấm chiêu bài này còn có mấy phần mặt mũi. Lúc này, ngay tại Thiên Lang quận các thế lực lớn người đến đông đủ về sau, tại Nguyên Hùng cùng đi, Nguyên Hoàng quận thủ cũng lộ diện. Nghe thấy lời này đám người nhao nhao nhìn sang, trên mặt bọn họ biểu lộ đều các có khác biệt, có người mở miệng cười nói: "Quận thủ nói quá lời, Nguyên Thần nhà thật là ta Thiên Lang quận trụ cột, chúng ta ha có thể không tới. Quận thủ tự mình mời, chúng ta nếu là không đến, Nguyên Thần nhà mặt mũi hương cái nào thả?" Lời tuy như thế, bất quá ở đây các thế lực lớn trong lòng người không khỏi là cười lạnh không thôi, Nguyên Thần nhà tấm chiêu bài này còn có mấy phần mặt mũi. Nếu như không phải là bởi vì Nguyên Thần tộc, Nguyên Thần nhà mặt mũi bây giờ Thiên Lang quận có mấy người sẽ cho. Ở đây các thế lực lớn người làm sao nghĩ Nguyên Hoàng quận thủ trong lòng tự nhiên tin tưởng, bất quá hắn cũng không ngại, chỉ thấy cười nói. Dưới mắt Thiên Lang quận nhìn như phồn hoa, kỳ thực quần quận sóng ngầm, hơi không cẩn thận liền sẽ buộc phát đáng sợ đại chiến, tại cái này trong lúc mấu chốt Thiên Lang quận không thể rắn mất đầu, ta Nguyên Thần nhà đã ngồi ở trên vị trí này, lẽ ra nên lãnh đạo chư vị vượt qua dưới mắt cái này thời kỳ mấu chốt. Ở thời điểm này chư vị nhất định không thể cùng ngoại lai thế lực xảy ra xung đột, đương nhiên, cho dù đã xảy ra xung đột cũng không cần lo lắng, báo ta Nguyên Thần nhà danh hiệu, đối phương hẳn là sẽ cho mấy phần mặt mũi. Nghe vậy, Thiên Lang quận các thế lực lớn sắc mặt người tối sầm, "Mẹ, vài câu chuyện ma quỷ ngươi còn tưởng thật vậy sao? Thật xảy ra chuyện Nguyên Thần nhà sẽ quản. Ngươi Nguyên Thần nhà danh hiệu đáng giá mấy đồng tiền trong lòng mình không có số. Chỉ sợ đến lúc đó chạy còn nhanh hơn thỏ, gặp nạn sẽ chỉ là bọn hắn những người này." Bất quá mặc dù là nghĩ như vậy, Thiên Lang quận các thế lực lớn người vẫn như cũ duy trì mỉm cười, Nguyên Hoàng quận thủ quỷ này lời nói bọn hắn đương nhiên sẽ không thật đi tin tưởng, chỉ có đồ đần mới có thể tin lão gia hỏa này. "Ha ha, quận thủ có lòng, lời ấy chúng ta nhất định ghi nhớ trong lòng." Mạc gia chủ cười cười, ở trong lòng hắn đã đem Nguyên Hoàng quận thủ mắng vô số lần, lão hồ ly này rõ ràng là muốn đem bọn hắn hướng trong hố lửa đẩy, tốt mượn nhờ những này ngoại lai thế lực diệt trừ bọn hắn. Nguyên Hoàng quận thủ phất phất tay, đại nghĩa lâm nhiên nói rằng: "Xem như Thiên Lang quận bá chủ, ta Nguyên Thần nhà lẽ ra nên cho chư vị chỗ dựa." Các thế lực lớn người khẽ miệng giật một cái, liền mẹ hắn chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. "Chỗ dựa? Ngươi chống đỡ được tốt hay sao hả?" Trần Huyền cũng là có chút im lặng nhìn xem Nguyên Hoàng quận thủ, hắn chợt phát hiện cái này một mực ưa thích trang thâm trầm lão gia hỏa ra mặt có vẻ như so với hắn còn dày hơn. Ở đây các thế lực lớn người chỉ sợ đã bị lao hồ ly này lời nói cho buồn nôn tới. Nguyên Hoàng quận thủ cười tủm tỉm nhìn xem toàn trường, tiếp tục nói: "Hôm nay mời chư vị đến đây không có ý tứ gì khác, chỉ để lại chư vị sáng tạo một cái cơ hội, chư vị hẳn là rất rõ ràng Nguyên Thần tộc sắp tới ta Nguyên Thần nhà, chư vị đều có thể thừa cơ hội này cùng nguyên người của thần tộc nhiều thân cận, chuyện này đối với chư vị về sau mà nói tuyệt đối có lợi thật lớn." Nghe vậy, Thiên Lang quận các thế lực lớn người đã sắp không nhịn nổi cái này rối trá lao hồ ly, cho bọn họ sáng tạo một cái kết giao Nguyên Thần tộc cơ hội. "Con mẹ nó, ngươi muốn mượn nguyên danh đầu của thần tộc cáo mượn oai hùng mà thôi, điểm này ai không rõ ràng. Trang bức loại chuyện này không sai biệt lắm liền phải." Giờ phút này, cho dù là Nguyên Hương đều vẻ mặt co giật nhìn xem miệng lưỡi dẻo quẹo Nguyên Hoàng quận thủ, lão gia hỏa này dối trá cũng quá rõ ràng à. Lúc này, mọi người ở đây đều nhanh chịu đựng không nổi Nguyên Hoàng quận thủ lần này hư tình giả ý thời điểm, một cỗ kinh người uy áp đột nhiên từ phương xa giữa thiên địa hướng phía nơi này quét ngang mà đến, đang theo lấy Nguyên Thần nhà không ngừng tiếp cận. Cảm giác tới đây đám người nhao nhao hướng phía bầu trời phương xa nhìn sang, mọi người ở đây đều không phải là kẻ yếu. Thị lực kinh người, bọn hắn liếc mắt liền thấy khoảng cách Nguyên Thần nhà còn có 800 dặm trên bầu trời, đang có lấy một chiếc chiến hạm khổng lồ hướng phía nơi này chạy mà đến. Trần Huyền cũng nhìn thấy, hơn nữa hắn so tất cả mọi người nhìn càng thêm xa, đây là một chiếc khổng lồ hoàng cấp chiến hạm, hơn nữa ở đằng kia trên chiến hạm còn có một cái ký hiệu đặc thù tiêu ký. Là Nguyên Thần tộc, bọn hắn tới. Thiên Lang quận các thế lực lớn người nhao nhao đứng dậy, bọn hắn cũng nhìn thấy cái kia đặc thù ký hiệu, đây là Nguyên Thần tộc đặc hữu tiêu ký. Nguyên Thần nhà mặt mũi Thiên Lang quận các thế lực lớn người có thể không cho, nhưng là Nguyên mặt mũi thần tộc bọn hắn không dám không cho. Dù sao đây chính là thánh vực 12 thiên tộc một trong, căn bản không phải bọn hắn loại địa phương nhỏ này người có thể đi so sánh. Trần Huyền, bọn hắn tới. Tại bên người Trần Huyền, hai tay Nguyên Hương cấu chặt, nhìn chăm chú lên phương xa. Trần Huyền híp mắt không nói gì. Một bên lão quỷ thấp giọng nói rằng: "Tiểu tử, loại khí tức này sợ là đã đến thiên mệnh thập cửu giai." Trần Huyền không để lại dấu vết nhẹ gật đầu, xem ra cái này Nguyên Thần tộc đến đích thật là một cái tương đối có phân lượng người. Đương nhiên, Nguyên Thần tộc sở dĩ xuất động lợi hại như thế cường giả, bọn hắn mục đích chủ yếu tự nhiên không phải là vì khảo hạch Nguyên Thần nhà tham gia Cựu Châu chi chiến nhân tuyển đơn giản như vậy, mà là vì linh thú mà đến. "Ha ha, chư vị, cơ hội của các ngươi tới, thật tốt nắm chắc." Trên xe lăn, Nguyên Hoàng quận thủ vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía phương xa. Nghe thấy lời ấy, Thiên Lang quận các thế lực lớn trong lòng người thầm mắng một tiếng: "Mẹ, lão hồ ly này vẫn còn giả bộ, Nguyên Thần tộc, đó là bọn họ loại địa phương nhỏ này người có tư cách đi kết giao sao?" Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy kia chiếc khổng lồ hoàng cấp chiến hạm bất quá hô hấp thời gian đã đến nguyên thần nhà trên không, tại chiến hạm bong tàu bên trên, đứng đấy một cái thân thể nở nàng trung niên mỹ phụ. Chương 2650, Nguyên Bích Thiên Tôn. Chương 2650, Nguyên Bích Thiên Tôn. Theo kia một chiếc khổng lồ hoàng cấp chiến hạm xuất hiện tại nguyên thần nhà trên không, tất cả mọi người ở đây lập tức ngừng thở, ánh mắt của bọn hắn đều bị bong tàu bên trên kia cái thân thể nở nàng trung niên mỹ phụ hấp dẫn. Đối phương khí tức rất mạnh, quả thực có thể vượt ép tất cả mọi người ở đây, cường giả, tuyệt đối cường giả, không nói khí tức trên thân, chỉ là loại kia khí thế cũng làm người ta chùn bước. Thiên mệnh đỉnh phong, đây tuyệt đối là một gã thiên mệnh thập cửu giai cường giả, không nghĩ tới nguyên thần tộc đi vào nguyên thần nhà người vậy mà như thế cường đại. Thiên Lang quận các thế lực lớn tâm thần người rung động run, thiên mệnh thập cửu giai, tại Thiên Lang quận trước mắt có vẻ như còn không có dạng này cường giả. Nguyên bản Nguyên Hoàng quận thủ là có cơ hội, thật là hắn đang trùng kích thiên mệnh đỉnh phong quá trình bên trong xảy ra ngoại ý muốn tu vi tân tán, đã biến thành một tên phế nhân. Mà giờ khắc này, nguyên thần tộc tên này thiên mệnh thập cửu giai cường giả xuất hiện, cũng làm cho đến Thiên Lang quận các thế lực lớn vô cùng sợ hãi, chẳng lẽ nguyên thần tộc đối nguyên thần nhà còn rất xem trọng sao? Không phải làm sao lại xuất động như thế tồn tại cường đại đến nguyên thần nhà? Giờ này phút này, cho dù là nguyên thần nhà người đều vẻ mặt kinh hãi nhìn xem cái kia trung niên mỹ phụ, ngay sau đó, nguyên thần nhà tộc nhân nhao nhao kích động, chủ gia tới một vị như thế tồn tại cường đại, cái này để bọn hắn đều cảm nhận được một cố được coi trọng vinh dự cảm giác. Tất cả mọi người ở đây bên trong, chỉ có Nguyên Hoàng quận thủ vẻ mặt bình tĩnh, dường như trước lúc này hắn liền đã biết chủ gia sẽ đến hạ người gì. Coi trọng. Nguyên Hoàng quận thủ đương nhiên sẽ không có loại cảm giác này, bởi vì hắn biết rõ những này tự cho là cao quý người tới Thiên Lang quận mục đích chủ yếu là cái gì. Nếu như không phải là bởi vì linh thú xuất hiện tại Thiên Lang quận, nguyên thần tộc sao lại điều động như thế lực lượng cường đại đi vào nguyên thần nhà? Bất quá tại nhìn thấy tên này trung niên mỹ phụ về sau, Nguyên Hoàng quận thủ kia bình tĩnh đôi mắt bên trong cũng là nổi lên một vẻ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên, đối với cái này đến người hắn cũng có chút giật mình. Mặc dù hắn đã đoán được chủ gia lại phái dạng gì cường giả đến Thiên Lang quận, nhưng là hắn lại không có đoán được tới lại là nguyên thần tộc ngày đầu tiên tôn. Lúc này, mọi người ở đây kinh hãi lúc, chỉ thấy hoàng cấp trên chiến hạm từng đạo bóng người giống như thuấn di đồng dạng từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trong sân rộng. Dẫn đầu trung niên mỹ phụ một bộ màu trắng áo dài, tóc dài bàn ở sau, dáng người cao gầy, nhìn qua thành thục hương vị mười phần. Ở sau lưng hắn, còn đi theo 5 tên thực lực không kém cường giả, thậm chí, trong đó tên thanh niên kia đã là thiên mệnh 17 cấp, còn lại 4 người cũng đều ở thiên mệnh thập lục giai, đội hình như vậy có thể nói là khá cường đại. Phải biết, Thiên Lang quận ở đây đông đảo thế lực bên trong, có chút trong thế lực chỉ có một gã thiên mệnh thập lục giai cường giả tọa chấn, thiên mệnh 17 cấp rất ít. Mà dưới mắt, nguyên thần tộc đến cường giả bên trong yếu nhất đều là thiên mệnh thập lục giai. Từ một điểm này liền hoàn toàn đó có thể thấy được Thiên Lang quận cái này địa phương nhỏ cùng thánh vực 12 thiên tộc chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nhìn Nguyên Thần tộc đến cường giả, ánh mắt của hắn ở đằng kia tên trung niên mỹ phụ trên thân dừng lại thêm xuống, thiên mệnh thập cửu giai, thực lực như vậy đặt ở Thiên Lang quận mà nói hoàn toàn chính xác coi là cực kỳ khủng bố cường giả. Có lẽ tại Nguyên Thần tộc địa vị cũng không thấp. Lúc này, chỉ thấy Nguyên Hoàng quận thủ mang theo Nguyên Hùng, Nguyên Sương, cùng Nguyên Lãng các thế hệ trẻ tuổi lập tức nên đón tiếp lấy. Nguyên Thần nhà Nguyên Hoàng cung nên Nguyên Bích Thiên Tôn. Nguyên Thần nhà người nhao nhao cúi đầu, không dám đi nhìn thẳng cái kia trung niên mỹ phụ, đây chính là chủ gia tới cường giả. Bất quá khi Nguyên Hoàng quận thủ tiếng xưng hô này rơi trong thai của mọi người sau, đừng nói ở đây Thiên Lang quận các thế lực lớn người, cho dù là Nguyên Thần nhà tộc nhân cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Cái này người tới lại là Nguyên Thần tộc một vị thiên tôn cường giả, cái loại này siêu nhiên nhân vật tới Thiên Lang quận, coi như tùy tiện dậm chân một cái, Thiên Lang quận sợ là đều phải lật qua. Tê, Thiên Tôn, danh xưng như thế này tại 12 trong thiên tộc ngoại trừ tộc thủ bên ngoài, xem như tối cao vinh dự. Người cường giả này lại là Nguyên Thần tộc một gã thiên tôn, loại thân phận này cho dù là đặt ở thánh vực cái chỗ kia cũng là uy chấn một phương tồn tại. Chờ một chút, Nguyên Bích Thiên Tôn, cái này, chẳng lẽ nàng là Nguyên Thần tộc ngày đầu tiên tôn Nguyên Bích Thiên Tôn? Có lẽ vậy, nghe đồn Nguyên Thần tộc tổng cộng có 5 đại thiên tôn, xếp hạng thứ nhất chính là Nguyên Bích Thiên Tôn, không nghĩ tới Nguyên Thần tộc đi vào người của Thiên Lang quận thân phận vậy mà như thế cường đại. Thiên Lang quận các thế lực lớn người trợn mắt hốt hoồm, từng kia ánh mắt toàn bộ đều nhìn chòng chọc vào cái kia trung niên mỹ phụ. Nguyên Bích Thiên Tôn, không nghĩ tới người tới lại là nàng. Trên mặt Nguyên Hương cũng là có không che giấu được vẻ chấn động, xem như Nguyên Thần tộc chi nhánh, đối với Nguyên Thần tộc có dạng gì cường giả Nguyên Hương tự nhiên rất rõ ràng. Nguyên Bích Thiên Tôn, nữ nhân này tại Nguyên Thần tộc địa vị xem như tộc thủ chi dưới đệ nhất người. Lớn như thế nhân vật dáng Lâm Tiên Lang quận cái này địa phương nhỏ, cho dù là Nguyên Hương lúc này đều có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nhìn bốn phía kia từng đạo giống như nhà quê vào thành như thế chấn kinh ánh mắt, đứng ở bên cạnh Nguyên Bích Thiên Tôn thanh niên khẽ nhíu mày, cái này địa phương nhỏ người không khỏi cũng quá ngạc nhiên đi. Hắn lắc đầu, địa phương nhỏ chính là địa phương nhỏ, chưa thấy qua cái gì cảnh tượng hoành tráng. Không cần đa lễ. Nguyên Bích Thiên Tôn vẻ mặt bình tĩnh nhìn Nguyên Hoàng quận thủ, tại trên mặt của nàng nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ ai ố, có là huyền như nước động đồng dạng bình tĩnh. Bất quá cẩn thận quan sát lời nói cũng sẽ phát hiện nàng nhìn về phía Nguyên Hoàng quận thủ trong ánh mắt hiện lên một vẻ vẻ tiếc hận. Nguyên Hoàng quận thủ không kiêu ngạo không tự tin nói: "Thiên Tôn, ta Nguyên Thần nhà không so được Nguyên Thần tộc, chỗ nhỏ một chút, xin mời ngồi." Nguyên Bích Thiên Tôn gật gật đầu không có chối từ, sau đó nàng mắt nhìn đi theo tại bên cạnh mình thanh niên, đối với Nguyên Hoàng quận thủ nói rằng: "Đúng rồi, đây là Nguyên Bụi, đợi chút nữa khảo hạch sẽ từ hắn đến chủ trì." Nguyên Bụi. Nguyên Hoàng quận thủ trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, Nguyên Thần tộc xếp hạng thứ 2 yêu nghiệt cường giả. Nguyên thần nhà tộc nhân nghe được cái tên này sau bọn hắn cũng là cả kinh, nhìn về phía tên thanh niên kia trong ánh mắt lóe ra một vẻ không hiểu kính sợ cảm giác. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Nguyên Bích Thiên Tôn tại trên thủ vị ngồi xuống, Nguyên Ngụy cùng Nguyên thần nhà một đám cường giả đều ngồi nàng phía dưới. Sau đó mới là Nguyên Hoàng quận thủ bọn người. Loại trang diện này có chút giọng khách át giọng chủ, nhưng là nguyên thực lực của thần tộc bày ở kia, bọn hắn có tư cách này. Tại Nguyên thần tộc sau khi mọi người ngồi xuống, Thiên Lang quận các thế lực lớn nhân tài từng cái ngồi xuống, sau đó từng kia ánh mắt toàn bộ đều hướng phía chủ vị Nguyên Bích Thiên Tôn nhìn lại. Nguyên Bích Thiên Tôn cũng không có rông dài, đi thẳng vào vấn đề, nhìn xem Nguyên Hoàng quận thủ hỏi. Nghe nói Nguyên thần nhà lần này từ bên ngoài tìm một cái rất lợi hại thiên tài thay thế Nguyên thần nhà tham gia Cựu Châu chi chiến, không biết rõ người kia là ai, thực lực như thế nào. Nghe thấy lời ấy, Nguyên thần nhà tộc nhân cùng Thiên Lang quận các thế lực lớn người nhao nhao hướng phía Trần Huyền nhìn lại. Thế này, Nguyên Bích Thiên Tôn mấy người cũng nhìn về phía Trần Huyền. Là ta. Trần Huyền nhấc tay ra hiệu xuống. Chương 2651, muốn chết người đến, bên trên, chương 2651, muốn chết người đến, bên trên, là ta. Trần Huyền nhấc tay ra hiệu, vẻ mặt thản nhiên đối mặt tứ phương. Nhìn đến đây, như là Nguyên thần nhà Nguyên Lãng bọn người, còn có Mạc Hương, nô quần bọn người toàn bộ đều vẻ mặt trào phúng nhìn xem Trần Huyền. Hắc hắc, cái này cuồng vọng tự đại tiểu Bạch Kiểm lập tức liền muốn lộ ra nguyên hình. Nguyên Lãng bọn người cười lạnh một tiếng. Trong khoảng thời gian này không có cơ hội xuống tay với Trần Huyền, nhường trong lòng của bọn hắn đều kìm nén một mạch, mà bây giờ khảo hạch lập tức bắt đầu, Trần Huyền đến cùng có không có tư cách thay thế Nguyên Thần Nhà tham gia Cựu Châu chi trên chiến mã liền có thể biết kết quả. Hừ, tại Nguyên Thần Nhà phách lối lâu như vậy, tiếp xuống khảo hạch ta nhất định đem cái này cuồng vọng tự đại tiểu Bạch Kiểm đánh răng rơi đầy đất. Nguyên Thần Nhà thế hệ trẻ tuổi nắm chặt nắm đấm, đều muốn dạy dỗ Trần Huyền. Mặc dù Nguyên Lãng bọn người là đang thì thầm nói chuyện, nhưng là người ở chỗ này đều có thể rõ ràng nghe được. Ha ha, Mạc huynh, xem ra kế tiếp có trò hay để nhìn. Nô quần thoải mái nhàn nhã thưởng thức rượu ngon cười nói. Mạc Thương khinh thường nhìn Trần Huyền một cái, nghiền ngẫm cười một tiếng. Đã Nguyên Thần Nhà người như thế không chào đón hắn, ngược lại có thể cho bọn họ thêm vào một mùi lửa. Trên thủ vị, Nguyên Bích Thiên Tôn lúc này cũng là nhíu lại đại mi. Hán. Nguyên Bụi nhìn về phía Trần Huyền, lập tức thản nhiên nói. Các ngươi Nguyên Thần Nhà dù sao cũng là ta Nguyên Thần tộc một cái chi nhánh, mặc dù thực lực so ra kém chủ gia, nhưng là tốt xấu hẳn là cũng có chút nhãn lực à. Một cái thiên mệnh nhị giai thay thế Nguyên Thần Nhà tham gia Cựu Châu chi chiến, hẳn là Nguyên Thần Nhà người đều là mù lòa không thành. Vẫn là nói hiện tại Nguyên Thần Nhà đều là một đám ngu xuẩn. Câu nói này không có chút nào cho Nguyên Thần Nhà người giữ lại mặt mũi, làm cho Nguyên Hùng cùng Nguyên Sương đám người sắc mặt xanh xám. Chỉ có Nguyên Hoàng quận thủ bất động như núi. Nghe thấy lời ấy, Nguyên Lãng bọn người hận không thể hiện tại liền ra tay đem Trần Huyền hành hung một trận, đáng chết, nếu như không phải là bởi vì cái này cuồng vọng tự đại tiểu Bạch Kiểm, bọn hắn sao lại bị chủ gia người làm nhục như vậy? Bọn hắn dựa vào cái gì nói như vậy? Sắc mặt Nguyên Hương cũng rất khó coi, chuẩn bị cùng chủ gia người tranh luận. Trần Huyền bắt lấy tay của Nguyên Hương, hướng phía nàng lắc đầu, ra hiệu nàng đừng làm loạn. Thiên Lang quận ở đây các thế lực lớn người cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Nguyên Thần Nhà người, loại trang diện này đúng là bọn họ vui lòng nhìn thấy. Lúc này, chỉ thấy Mạc Thương bỗng nhiên mở miệng, vừa cười vừa nói: "Nhường một cái thiên mệnh nhị giai sâu kiến thay thế Nguyên Thần Nhà đi tham gia Cựu Châu chi chiến, này làm sao nhìn đều là một quyết định ngu xuẩn, nếu quả thật nhường cái loại này sâu kiến đi tham gia, chẳng phải là cho ở xa thánh vực Nguyên Thần tộc mất mặt." Nô còn nói tiếp: "Hẳn là cái này sâu kiến dùng thủ đoạn gì lừa gạt Nguyên Thần Nhà, bất quá bị một con kiến hôi lừa gạt, hơn nữa Nguyên Thần Nhà còn tự thật, cái này thật có chút ngu xuẩn." Nghe thấy những lời này, Nguyên Thần Nhà sắc mặt người càng là vô cùng khó coi, hôm nay thật là bọn hắn Nguyên Thần Nhà tại Thiên Lang quận các thế lực lớn trước mặt giễu võ dương oai thời gian, nhưng là hiện tại cũng bởi vì cái này đáng chết tiểu Bạch Kiểm làm hỏng, nhường Thiên Lang quận tất cả mọi người tại xem bọn hắn Nguyên Thần Nhà trò cười. "Tiểu tử, xem ra hôm nay người nơi này đều không phục ngươi a." Lao Quỷ cười tủm tỉm nhìn xem toàn trường. "Không bằng lộ hai tay." Trần Huyền không nói gì, nếu là khảo hạch, lộ hai tay tự nhiên rất có cần phải, bất quá tuyệt đối không thể bại lộ quá nhiều. Không phải rất dễ dàng để cho người ta đem thiên hành khách chết hoài nghi tới trên đầu mình. Bất quá Trần Huyền tạm thời không biết là, hắn hôm nay muốn điệu thấp, sợ là không có bất kỳ cái gì khả năng. "Nguyên Hoàng, chẳng lẽ ngươi không muốn giải thích một chút?" Trên thủ vị, Nguyên Bích Thiên Tôn nhíu lại đại mi nhìn xem Nguyên Hoàng quân thủ, nhường một cái thiên mệnh nhị giai thay thế Nguyên Thần Nhà tham gia Cựu Châu chi chiến, cái này đích xác là một cái để cho người ta làm trò hề cho thiên hạ quyết định. Nguyên Ngụy cũng nhìn về phía Nguyên Hoàng quân thủ, nói rằng: "Nếu như đây chính là các ngươi Nguyên Thần Nhà chủ ý, không khỏi để cho người ta chế nhạo ta Nguyên Thần tộc. Ta nhìn lần này Cựu Châu chi chiến các ngươi cũng không cần thiết tham dự." Nghe thấy lời này, Nguyên Thần Nhà người nhất thời sắc mặt đại biến. Đều là bởi vì tên đáng chết này. Nguyên Lãng bọn người nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền tràn đầy vô tận ngất lệ, hận không thể đem hắn tại chỗ đánh chết. Tại Thiên Lang quận các thế lực lớn cười trên nỗi đau của người khác nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Nguyên Hoàng quận thủ vẻ mặt thản nhiên, nói rằng: "Thiên Tôn, ta tin tưởng ánh mắt của mình, hơn nữa cũng tin tưởng Trần Tiểu Hữu có thực lực này, hắn thay thế ta Nguyên Thần Nhà tham gia Cựu Châu chi chiến, tuyệt đối là ưu tú nhất nhân tuyển, ngoại trừ hắn bất luận kẻ nào đều không có tư cách này." Quận thủ lão nhị Nguyên Hùng, Nguyên Lãng bọn người cũng không nghĩ tới lúc này Nguyên Hoàng quận thủ lại còn như thế che chở Trần Huyền, một khi chủ gia bởi vậy trách tội, hủy bỏ Nguyên Thần Nhà tham gia Cựu Châu chi chiến tư cách, cái này tổn thất Nguyên Thần Nhà chịu được nổi sao? Trên thủ vị, Nguyên Bích Thiên Tôn nhíu lại đại mi, đối với Nguyên Hoàng quận thủ nàng có mấy phần hiểu rõ, đối phương tuyệt đối không phải loại kia bắn tên không đích hạng người, nhưng là bây giờ làm sao lại làm ra như thế quyết định ngu xuẩn. Một cái thiên mệnh nhị giai là ưu tú nhất, có tư cách nhất thay thế nguyên thần nhà tham gia cựu châu chi chiến người. Hừ, buồn cười đến cực điểm Nguyên Bùi lạnh hừ một tiếng. Chủ gia đi vào nguyên thần nhà cường giả nhao nhao lắc đầu, cái này một chi trên cơ bản xem như phế đi, không có thực lực, liền đầu góc cũng không tốt xử. Ai, từ khi Nguyên Hoàng quận thủ xung kích thiên mệnh đỉnh phong thất bại, tu vi mất hết về sau, cái này nhìn người nhãn lực là càng ngày càng kém. Đúng vậy à, có lẽ Nguyên Hoàng quận thủ giả à, làm như thế thật là tại cho nguyên thần tộc mất mặt à. Tiên Lang quận các thế lực lớn người làm bộ thở dài một cái. Bất quá đối với những lời này, Nguyên Hoàng quận thủ trên mặt từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, bởi vì hắn biết, một khi Trần Huyền triển lộ ra thực lực của mình về sau, tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị ba ba đánh mặt. Đến lúc đó, chủ gia người cũng biết đối Nguyên Thần nhà coi trọng mấy phần. Nguyên Hoàng, ngươi thật không tại suy tính một chút. Nguyên Bích Thiên Tôn có chút thất vọng nhìn xem Nguyên Hoàng quận thủ. Nguyên Hoàng quận thủ lắc đầu, nói rằng: "Thiên Tôn, ta tin tưởng quyết định của mình, huống chi Trần Tiểu Hữu có phải là thật hay không có tư cách này, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao?" Nghe vậy, Nguyên Bích Thiên Tôn đôi mắt đẹp híp thành một đầu dây nhỏ, nàng nhìn chằm chằm Nguyên Hoàng quận thủ nhìn vài giây đồng hồ, sau đó khẽ gật đầu, nói rằng: "Tốt ta, đã ngươi kiên trì quyết định của mình, kia khảo hạch liền bắt đầu a. Bởi vì cái này quyết định ngu xuẩn, các ngươi Nguyên Thần gia tướng có khả năng bỏ lỡ một lần cơ hội tốt nhất." Nguyên Bùi lạnh lùng mắt nhìn Nguyên Hoàng quận thủ, đứng dậy, đạm mạc nói: "Thiên mệnh thập giai trở lên toàn bộ ra khỏi hàng." Nói xong, Nguyên Bùi nhìn về phía Trần Huyền: "Còn có ngươi." Nghe thấy lời ấy, Nguyên Thần nhà Thiên mệnh thập giai trở lên thế hệ trẻ tuổi nhao nhao đứng dậy, sau đó bọn hắn toàn bộ đều vô cùng lạnh lùng nhìn về phía Trần Huyền, từng cái ma sát bàn tay đều muốn đem Trần Huyền mạnh mẽ giáo huấn một lần. Tại mọi người nhìn soi mói, Trần Huyền mặt không thay đổi rời đi ghế, cùng Nguyên Hương cùng nhau đứng tại Nguyên Lãng đám người bên người. "Ha ha, trò hay mở màn." Mạc Thương, nô quần bọn người cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Trần Huyền. Nguyên Bùi thần sắc lạnh lùng, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị tuyên bố khảo hạch quy tắc lúc, một đạo băng lạnh đến cực điểm thanh âm bỗng nhiên chưa từng bầu trời xa xăm bên trong truyền đến. "Ai là Trần Huyền, cút ra đây cho ta." Chương 2652, muốn chết người đến, hạ, chương 2652, muốn chết người đến, hạ, băng lạnh thanh âm bên trong ẩn chứa lấy sát ý ngập trời từ nơi không xa trong hư không của tới, hơn nữa cái loại này khí tức còn thập phần cường đại. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều nhìn về phương xa, bọn hắn ánh mắt kinh ngạc, tại hôm nay cái loại này cảnh tượng hoành tráng bên trên lại còn không người nào dám tới Nguyên Thần nhà tìm phiền phái, là ai? Hình như là vì tên kia mà đến a. Là ai a? Người ở chỗ này nhao nhao nhìn về phía Trần Huyền. Mạc Thương cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Cái loại này khí tức ít ra đều là thiên mệnh 17 cấp cường giả, chẳng lẽ cái này sâu kiến lại trêu chọc nhân vật lợi hại gì sao? Mẹ, cái này đáng chết tiểu Bạch Kiểm lại trêu chọc ai đây?" Nguyên Lãng bọn người ánh mắt âm trầm, tại hôm nay cái này trong lúc mấu chốt có người đến hắn Nguyên Thần nhà tìm phiền toái, cái này khiến chủ gia người như thế nào đối đãi hắn Nguyên Thần nhà? Ai cũng có thể đến khi phụ. "Chủ vị," Nguyên Bích Thiên Tôn nhíu lại đại mi, "hôm nay chính mình ở đây, còn không người nào dám tới Nguyên Thần nhà làm cản, thật là lớn đảm lượng." Nghĩ tới đây, Nguyên Bích Thiên Tôn nhìn về phía từ đầu đến cuối đều vẻ mặt bình tĩnh Trần Huyền, thiên mệnh nhị giai, nàng thật sự là nhìn không ra người này có cái gì sáng chói địa phương. "Hừ, các ngươi Nguyên Thần nhà thật sự là đủ có thể a, thế mà bị người khi dễ tới cửa." Nguyên Bùi trầm mặt, Nguyên Thần nhà bị người khi dễ, cái này đồng dạng là tại ném nguyên mặt mũi thần tộc, trừ phi là Nguyên Thần tộc đem Nguyên Thần nhà hoàn toàn đá một cái bay ra ngoài. "Lão nhị, ta cũng đã nói không thể đem người này lưu tại ta Nguyên Thần nhà, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe." Nguyên Hùng khí sắc mặt tái xanh. Nguyên Hoàng quận thủ không để ý đến, hắn híp mắt nhìn về phía phương xa, trong lòng đang suy nghĩ, đây là cái nào không biết sống chết giá hỏa chạy đi tìm cái chết đâu. Trong lòng Trần Huyền cũng giống nhau đang suy nghĩ điểm này. Trong khoảnh khắc, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy một cỗ khí tức kinh người giống như sóng lớn ngập trời đồng dạng hướng phía Nguyên Thần nhà phương hướng không ngừng tiếp cận, chung quanh hư không đều bởi vậy rung chuyển lên. Cường giả, tuyệt đối là không kém gì thiên mệnh 17 cấp cường giả. Điểm này, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được, hơn nữa tại cỗ khí tức này về sau, còn đi theo một chút không kém cường giả. Rất nhanh, không đến hai cái trong chớp mắt thời gian, một đạo thân ảnh giàn mua giống như thuấn di đồng dạng ra bây giờ cách Nguyên Thần nhà ngoài ngàn mét hư không bên trên, hắn ánh mắt sắc bén, sắc ý ngập trời. Đây là Mực Nước nhà Vương Liệt chiến chủ. Mực Nước nhà tại trong Tinh Châu thập tứ quận cũng coi là một cái rất thế lực cường đại. Đúng vậy à, hơn nữa Mực Nước nhà Vương Thánh vẫn là ta trong Tinh Châu thập tứ quận số một số hai thiên tài cường giả. Chẳng lẽ tiểu tử này chọc giận Mực Nước nhà người? Hắc hắc, Vương Liệt chiến chủ tự mình giết đến tận cửa, nếu như Nguyên Thần nhà người không ra mặt, tiểu tử này sợ là phải xui xẻo. Thiên Lang quận các thế lực lớn người đầy mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Trần Huyền. Mực Nước nhà. Trần Huyền khẽ nhíu mày, chẳng lẽ mình giết chuyện của Vương Thánh cái này Mực Nước nhà đã biết đâu? Thế nào nhanh như vậy liền tra được trên đầu mình đâu? Ai là Trần Huyền? Vương Liệt chiến chủ mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem trên quảng trường tất cả mọi người, giờ phút này đã bị sát ý choáng váng đầu óc, hắn còn chưa phát hiện trên thủ vị ngồi Nguyên Bích Thiên Tôn. Vương Thánh chết tại Thiên Lang quận, toàn bộ Mực Nước nhà đã bởi vậy giận dữ, Vương Thánh thật là Mực Nước nhà hy vọng duy nhất, cũng là mấy năm gần đây Mực Nước nhà thiên tài xuất sắc nhất, bây giờ lại bị người làm thịt rồi, bọn hắn thế tất yếu đem chém giết người của Vương Thánh giết chết khả năng hiểu mối hận trong lòng. Trên quảng trường, không một người mở miệng, bọn hắn toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền nhìn sang, đối mặt loại tình huống này, Nguyên Thần nhà không lại trợ giúp Trần Huyền, Nguyên Thần tộc cũng sẽ không, Thiên Lang quận các thế lực lớn liền càng sẽ không. Trần Huyền đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Lúc này, một đạo tiếng cười lạnh đỗng nhiên theo Vương Liệt chiến chủ phía sau hư không bên trên truyền tới. Một ít người tự cho là con núi dựa lớn chỗ dựa không phải thật điên sao? Thế nào hiện tại liền đứng ra dũng khí đều không có? vừa dứt tiếng, Hách Liên Tuyết cùng Sở Qua hai người đồng thời xuất hiện ở Vương Liệt chiến chủ bên người. Là nữ nhân này, sắc mặt của Nguyên Hương băng lãnh, trong mắt của Trần Huyền cũng là hiện lên một vẻ hàn quang, xem ra mực nước nhà người Sở dĩ nhanh như vậy biết là mình giết Vương Thánh, hẳn là nữ nhân này ở sau lưng giở trò quỷ. Nghĩ tới đây, trong mắt của Trần Huyền lập tức có sát ý phun trào, dưới mắt mực nước nhà cường giả giết đến tận cửa, nếu như hắn không bại lộ một vài thứ sợ là không cách nào lành. Là Hách Liên nhà Hách Liên Tuyết, nàng thế nào cũng tới. Nghe nói Hách Liên Tuyết đã tấn cấp Thiên Mệnh thập lục giai, trở thành ta trong Tinh Châu thập tứ quận mạnh nhất thiên tài, xem ra nghe đồn quả nhiên không giả. Bất quá chẳng lẽ liền nàng cũng cùng gia hỏa này có oán sao? Nói đến đây, Thiên Lang quận các thế lực lớn trong lòng người trong bụng nở hoa, ngay từ đầu là mực nước nhà cường giả tìm tới cửa, hiện tại lại là Hách Liên nhà mạnh nhất thiên tài, nguyên thần nhà mặt mũi đã bị cái này hai thế lực lớn người hoàn toàn làm như không thấy. Dù sao, nếu như bọn hắn thật có đem nguyên thần nhà để ở trong mắt, há dám như thế. Đáng chết tiểu Bạch Kiếm, nhìn ngươi làm chuyện tốt, ta nguyên thần nhà mặt mũi đều bị ngươi mất hết. Nguyên Lãng bọn người nắm chặt nắm đấm. Nguyên Bùi sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, không nhìn nguyên thần nhà, cái này hoặc nhiều hoặc ít cũng không có đem hắn nguyên thần tộc để ở trong mắt ta. Nhìn thấy liên tiếp có người tìm tới nguyên thần nhà, thậm chí đã không nhìn nhóm người mình, trên thủ vị Nguyên Bích Thiên Tôn trở mặt, nàng đột nhiên đứng dậy. Làm càn. Khẽ quát một tiếng, thiên địa lập tức phong vân biến ảo, một cỗ làm cho tất cả mọi người không cách nào chống cự thiên đạo uy áp trong nháy mắt lan tràn ra. Giờ phút này, Thiên Lang quận các thế lực lớn người chỉ cảm thấy gánh vác lấy một tòa núi cao đồng dạng, liền hô hấp đều có chút khó khăn. Lúc này, lại tới đây Vương Liệt chiến chủ, cùng Hách Liên Tuyết, Sở Qua ba người cũng mới chú ý tới trên thủ vị Nguyên Bích Thiên Tôn, cảm giác được trên người đối phương kia vô cùng khí thế kinh khủng, ba người sắc mặt lập tức đại biến, bọn hắn cũng không nghĩ tới Nguyên Thần nhà lại còn có khủng bố như thế cường giả. Nguyên Thần nhà người cũng run lẩy bẩy, bọn hắn sợ Nguyên Bích Thiên Tôn bởi vậy trách tội Nguyên Thần nhà. Chỉ thấy Nguyên Hùng lúc này nói rằng: "Thiên Tôn bất giận, việc này là ta Nguyên Thần nhà cân nhắc không chu toàn, không nghĩ tới tiểu tử này ở bên ngoài vậy mà chọc lớn phiền toái, nhường Thiên Tôn mặt mũi bị hao tổn, ta Nguyên Thần nhà lập tức xử lý việc này." Nói xong lời này, Nguyên Hùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Ta đã sớm nói qua cho ngươi tại Nguyên Thần nhà yên tĩnh một chút, hiện tại chính ngươi gây phiền phái tự mình giải quyết." Nói xong, Nguyên Hùng lại nhìn về phía Vương Liệt chiến chủ nói rằng: "Vương Liệt chiến chủ, ngươi cùng hắn có cái gì ân oán tự hành giải quyết chính là, cùng ta Nguyên Thần nhà không quan hệ, ta Nguyên Thần nhà cũng sẽ không vì hắn xoa cái giám cố." Nghe vậy, Vương Liệt chiến chủ nhẹ nhàng thở ra, có Thiên Mệnh thập cửu giai cường giả ở đây, hắn hiện tại cũng không dám thịnh khí lâm nhân. "Đa tạ, vừa rồi có nhiều mạo phạm, xin thứ lỗi." Nói xong lời này, Vương Liệt chiến chủ vẻ mặt sát ý nhìn về phía Trần Huyền, nói rằng: "Tiểu tử, ta mực nước nhà Vương Thánh là ngươi giết." "Cái gì? Gia hỏa này giết Vương Thánh? Vương Thánh thật chính là hắn giết? Không nên a, cái này sâu kiến có thực lực này." Nguyên Lãng bọn người, Mạc Thương cùng Nô Quần đều nhao nhao nhíu mày. Trần Huyền trầm mặc không nói gì, hắn nhìn về phía Nguyên Hoàng quân thủ, đối phương hướng phía hắn khẽ gật đầu. "Hừ, thế nào, dám làm không dám nhận?" Hách Liên Tuyết cười lạnh nói: "Trần Huyền, mặc dù ta không biết rõ ngươi dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ giết Vương Thánh, nhưng là hắn chết hết đối cùng ngươi có liên quan. Nữ nhân, ngươi tốt nhất hiện tại ngậm miệng, không phải ta sẽ giết ngươi." Trần Huyền lạnh lùng mắt nhìn Hách Liên Tuyết, sau đó hắn nhìn xem Vương Liệt chiến chủ nói rằng: "Đúng, người là ta giết, nếu như ngươi muốn báo thù lời nói, như vậy ta hiện tại cũng chỉ có thể tiễn ngươi về Tây Tiên." Chương 2653, lại có muốn chết người đến. Chương 2653, lại có muốn chết người đến. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền thừa nhận chính là mình giết Vương Thánh, hơn nữa còn cuồng ngôn muốn đưa Vương Liệt chiến chủ Quy Thiên lời nói này sau khi ra ngoài, không khí hiện trường trong nháy mắt an tĩnh vài giây đồng hồ. Bất quá tại cái này ngắn ngủi yên tĩnh về sau, hiện trường lập tức bộc phát ra từng đợt không chút kiêng kỵ tiếng cười to. "Ha ha ha ha, lúc nào thời điểm một cái Thiên Mệnh nhị giai tiểu tu sĩ cũng dám như thế cuồng vọng, hắn dám cùng ngôn nói đưa Vương Liệt chiến chủ Quy Thiên. Ha ha, thật sự là người không biết không sợ, tiểu tử này biết Vương Liệt chiến chủ là ai sao? Đây chính là một gã Thiên Mệnh 17 cấp cường giả, mà hắn thì sao? Bất quá chỉ là Thiên Mệnh nhị giai mà thôi, trong lúc này thật là chênh lệch 15 cái cảnh giới, hắn lấy cái gì đến đưa Vương Liệt chiến chủ Quy Thiên? Ha ha, thật sự là cười chết người, nếu như không phải tự mình nghe được, ta thực sự không thể tin được trên đời này lại có như thế cuồng vọng người. Cái gì cuồng vọng, quả thực chính là một thằng ngu, cũng chỉ có ngu xuẩn hạ người mới có thể nói ra như thế làm trò hề cho thiên hạ lời nói đến." Thiên Lang quận các thế lực lớn người nhìn xem Trần Huyền không chút kiêng kỵ mở miệng, ngược lại hiện tại Nguyên Thần nhà cũng mặc kệ Trần Huyền, Nguyên Thần tộc liền càng thêm không có khả năng quản, đắc tội một cái Thiên Mệnh nhị giai tiểu tu sĩ, bọn hắn cũng không cần lo lắng cái gì. "Hừ, thật sự là thật quá ngu xuẩn a." Mạc Thương cùng Nô Quân nhìn nhau một cái, bọn hắn giờ phút này đột nhiên có chút thương hại Trần Huyền, như thế người ngu xuẩn kế tiếp khẳng định sẽ bị Vương Liệt chiến chủ tại chỗ ngược giết. Cái này đáng chết tiểu Bạch Kiểm lại còn dám như thế cuồng vọng, dưới mắt ta Nguyên Thần nhà đã mặc kệ hắn, ta nhìn hắn chết như thế nào. Nguyên Lãng bọn người vừa tức vừa giận, bọn hắn thực sự không rõ ràng Trần Huyền đến cùng từ đâu tới lực lượng. Bất quá nghĩ đến Trần Huyền lập tức liền sẽ chết tại Vương Liệt chiến chủ trong tay, sẽ không bao giờ lại cho Nguyên Thần nhà trên thân bôi đen, bọn hắn cũng cảm giác 10 phần hạ giận, mặc dù tên tiểu Bạch Kiểm này không phải chết ở trong tay bọn họ, nhưng chỉ cần đối phương chết là được. Nguyên Lãng đám người đã không muốn lại nhìn thấy Trần Huyền gương mặt này, đối mặt cái này không có bản lãnh gì còn liên tiếp xuất khẩu của ngôn giá hỏa bọn hắn đều nhanh nổi điên. Ngu xuẩn, Nguyên Thần nhà lại đem loại người này tìm tới tham gia Cựu Châu chi chiến, quả thật là càng sống càng trở về. Nguyên Hủy ánh mắt đạm mạc, Thiên Mệnh nhị giai cuồng vọng sát Thiên Mệnh 17 cấp, người loại này đừng nói tại Thiên Lang quận cái này địa phương nhỏ, cho dù là thánh vực đều khó mà tìm ra. Trên thủ vị, Nguyên Bích Thiên Tôn cũng là âm thầm lắc đầu, như thế cuồng vọng mà người ngu xuẩn, nàng thật sự là không rõ ràng Nguyên Hoàng Quận Thủ là sao như thế cực lực tôn sùng. Lừa gạt sao? Lấy Nguyên Hoàng Quận Thủ lòng dạ há lại một cái thiên mệnh nhị giai tiểu tu sĩ có thể lừa gạt đến? Nghe thấy chung quanh truyền đến những người này, Nguyên Hoàng Quận Thủ vẫn là bình tĩnh như vậy. Ngu xuẩn, chỉ sợ chờ hắn chân chính xuất thủ thời điểm mọi người ở đây ai là ngu xuẩn liền có thể liếc qua thấy ngay. Nghĩ tới đây, Nguyên Hoàng Quận Thủ cũng có chút chờ mong, mặc dù hắn biết là Trần Huyền giết Thiên Hành Khách, nhưng là hắn dù sao không có tận mắt thấy, mà dưới mắt người thanh niên này sợ là đã bị những này khó nghe lời nói cho giận điên lên a. Kế tiếp tất nhiên sẽ nổi điên, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn bộ mặt đáng sợ nhất. Một đám vương bát đản. Nguyên Hương nắm chặt nắm đấm, chung quanh nhục nhã những lời này của Trần Huyền, nhưng nàng cảm giác tựa như là chính mình bị nhục nhã như thế, nàng sự nhẫn mại cũng đã đến cực hạn. Về phần Trần Huyền liền càng không cần phải nói, hắn không phải là không có cảm xúc máy móc, chung quanh những này không ngừng giễu cợt tự nhiên nhường hắn rất phẫn nộ, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Bất quá càng thêm phẫn nộ chính là Vương Liệt Chiến chủ Hòa Hách Liên Tuyết hai người. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới Trần Huyền cũng dám nói ra như thế cuồng vọng lời nói đến, đối thủ của hắn thật là một cái thiên mệnh 17 cấp. Hừ, thật quá ngu xuẩn ra hỏa, kế tiếp ngươi nếu không chết quả thực thiên lý nan dung. Hách Liên Tuyết vẻ mặt chắc chắn, phản phất là đã cho Trần Huyền hạ đạt tử vong thông điệp như thế. Tiểu tử, kế tiếp bản chiến chủ nhất định sẽ đem hắn đánh hồn phi phách tán, để ngươi đoạn tuyệt chuyển thế trùng tu cơ hội. Vương Liệt Chiến chủ lúc này đã hoàn toàn ở vào điên cuồng nổi điên trạng thái, hắn khí tức trên thân giống như đốt lên nước sôi như thế quần quần bốc lên. Vậy sao? Trần Huyền buông ra Nguyên Hương, hắn vừa xài bước ra, đạp không mà đi, tựa như là tại cắt thoát dây như thế, từng bước đi tới Vương Liệt Chiến chủ ngang hàng độ cao. Nguyên Thần Nhà trên quảng trường, tất cả mọi người đang nhìn chăm chú Trần Huyền bóng lưng. Trần Huyền, hiện tại không có người ngăn cản ngươi, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Nguyên Hương đứng trên quảng trường hô, hiện tại nàng đã không kịp chờ đợi muốn nhìn tới Trần Huyền đại sát tứ phương, làm cho tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ, làm cho tất cả mọi người đều ba ba đánh mặt, làm cho tất cả mọi người đều rung động run chẳng diện. Nghe thấy Nguyên Hương lời này, Thiên Lang quận các thế lực lớn, bao quát Nguyên Thần Nhà, nguyên người của thần tộc đều vẻ mặt khinh thường, muốn làm gì thì làm lại có thể thế nào? Đối mặt một cái thiên mệnh 17 cấp cường giả hắn có phần thắng. Hắc hắc, nếu như lần này cái này đáng chết sâu kiến còn có thể sống sót, ta Mạc Thương hiện trường học chó sủa. Mạc Thương tàn nhẫn cười một tiếng. Nô quần cười tủm tỉm nói, tính ta một người. Tốt, các ngươi ta nhớ kỹ, nếu như các ngươi không làm ta liền làm thịt các ngươi, thuận tiện tiêu diệt các ngươi chô gia tộc. Hai người này lời nói Trần Huyền nghe được, hắn cúi đầu mắt nhìn Mạc Thương cùng Nô quần hai người. Mạc Thương cùng Nô quần sắc mặt hai người tối sầm, cái này đáng chết sâu kiến vẫn còn giả bộ bức. Lao ra hỏa, muốn báo thủ, phóng ngựa đến đây đi. Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh đứng tại Vương Liệt Chiến chủ phía trước hư không bên trên. Đã ở vào trạng thái bùng nổ Vương Liệt Chiến chủ chỗ nào còn có thể nhịn được, đã Nguyên Thần Nhà hòa thuận Nguyên Thần tộc đều mặc kệ việc này, hắn sẽ đem tất cả lửa giận toàn bộ đều phát tiết ở trên người của Trần Huyền. Bất quá ngay tại Vương Liệt Chiến chủ dự định xuất thủ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lại là một đạo quần quần thanh âm phảng phất là theo bốn phương tám hướng truyền lại mà đến, để cho người ta khó mà tìm tới thanh âm đầu nguồn ở nơi nào. Đáng chết tạp toái, diệt ta hư vô nhà thiên hư thần vệ, giết ta hư vô gia chúng nhiều cường giả, hôm nay bản quận thủ nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro, dù là ngươi trốn ở Nguyên Thần Nhà cũng khó thoát khỏi cái chết. Đạo này quần quần thanh âm tựa như điên cuồng gào thét lôi đình vang vọng thiên khung chi đỉnh, câu nói này cơ hồ truyền khắp gần phân nửa Thiên Lang quận, tại cái phạm vi này bên trong người tu hành cơ hồ đều nghe được câu nói này. Là ai a? Thật mạnh khí tức, cái loại này khí tức sợ là đã đến thiên mệnh thập cửu giai đi. Hình như là hướng về phía Nguyên Thần Nhà phương hướng mà đi. Hư vô nhà, chẳng lẽ là hư vô nhà được điện quận thủ, cũng chỉ có hắn có loại thực lực này a. Tuyệt đối là hắn, nghe đồn được điện quận thủ đang bế quan xung kích thiên mệnh đỉnh phong, xem ra là thành công, đi xem một chút. Nguyên Thần Nhà, trên quảng trường tất cả mọi người giống nhau nghe được câu nói này, bọn hắn trong nháy mắt sững sờ, hơn nữa kia hướng phía Nguyên Thần Nhà mà đến khí tức quá mạnh, so Nguyên Bích Tiên Tôn không kém bao nhiêu. Đây là thiên mệnh thập cửu giai, hư vô nhà, chẳng lẽ là được điện quận thủ đến đâu? Thiên Lang quận các thế lực lớn người vẻ mặt kinh sợ, hắn lại là vì người nào mà đến?